Ẩn Châu, kỳ thực nguyên bản được người gọi là Ngân Châu, nó cường đại ở nơi nào? Thiên hạ gần nửa kim tệ, ngân tệ, toàn bộ là Ẩn Châu chế tạo, nói cách khác thiên nửa dưới tiền, đều là Ẩn Châu đi ra. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nhân loại vương quốc mỏ vàng, mỏ bạc không đủ, hoàn toàn không đủ gánh chịu thiên hạ tiền lưu thông. Nhưng mà, ở nơi này tứ đại vương quốc cùng một cái đế quốc còn không có đản sanh thời điểm. Toàn bộ thiên hạ đều ở đây lưu thông Ẩn Châu tiền. Truyền thuyết Ẩn Châu ủng có đếm không hết mỏ vàng, mỏ bạc, cho nên có thể chế tạo thiên văn sổ tự kim tệ, ngân tệ. Ẩn Châu ở nơi nào? Đây là một cái bí mật, không người nào biết. Mọi người chỉ biết là, mỗi khi cần thời điểm, sẽ có liên tục không ngừng kim tệ, ngân tệ từ trên mặt biển tới. Cho nên rất nhiều người hoài nghi, cái này Ẩn Châu chắc là hải ngoại một bí mật đảo nhỏ. Chi Nghiên nói, Phương Thanh Thư, chính là Ẩn Châu đệ tử. Nghiêm Lại Nhi nói, thì ra là thế. Khó trách hắn ở trên trời giã thành thời điểm, tiếp đái quy khẳng so với vương thất đệ tử. Tắc Luân nếu như ở, nghe được cái này Ẩn Châu, nhất định sẽ nhớ tới trên địa cầu cái thứ ở trong truyền thuyết cộng tế biết. Cái kia nắm giữ toàn cầu thiên văn sổ tự tài phú tổ chức bí mật. Đương nhiên thật giả không biết. Thiên hạ bốn lớn thế lực, Ẩn Châu chế tạo kim tệ, ngân tệ. Bí mật Châu, nắm giữ thiên hạ phần lớn bí kim, sở có thần binh lợi khí, đỉnh tiêm áo giáp. Toàn bộ xuất thân từ bí mật Châu. Cho nên phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung, bí mật Châu chắc là thiên hạ lớn nhất nhà buôn súng ống đạn dược. Yêu Châu chỉ điểm sinh cái này một loại đồ đạc, đó chính là thuật sĩ, hầu như tất cả thần bí thuật sĩ, đều đến từ chính Yêu Châu, bao quát cho Tác Luân đổi khuôn mặt chính là cái kia, cũng bao quát cho Quy Cần Thượng tu bổ màng chính là cái kia. Còn như Minh Luân, thì thừa thải thích khách. Cái này tứ đại thần bí thế lực, truyền thừa nghìn năm, giống như một chương vô hình võng, bao phủ nhân loại vương quốc. Chúng nó ẩn giấu ở cái này thế giới phía sau, lại có mặt khắp nơi, ảnh hưởng vô số người, thậm chí là có chút quốc gia vận mệnh. Chi Nghiên nhìn phía Lại Nhi, nói, xin hỏi ngươi là. Nàng đến bây giờ, cũng còn không biết Nghiêm Lại Nhi. Nghiêm Lại Nhi xốc lên mặt nạ, lộ ra lãnh diễm tuyệt luân mặt mũi nói, Nghiêm Lại Nhi, Tắc Luân là của ta chủ quân cùng người yêu. Nàng nói thực sự rất thẳng, hơn nữa loại này một mạch thu hoạch Chi Nghiên hảo cảm, có thể dùng nàng hầu như lần đầu tiên tỉ mỉ ngưng mắt nhìn trước mắt cô gái này. Thật mỹ lệ đến khiến người ta nín hơi, nhất là loại này hồn nhiên khí chất, khiến người ta liếc mắt nhìn liền tâm gậy thương tiếc. Làm sao ngươi biết tới tìm ta? Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân để cho ta tới. Nghiêm Lại Nhi nói, chúng ta xuất quân từ thiên giã thành đông vào thời điểm, liền thương nghị quá Chi Ly cùng Chi Ninh hội có phương thức gì ngăn cản chúng ta đi tới. Lợi dụng thần Long Thánh Điện trực tiếp bắt Tắc Luân ở trong dự đoán của chúng ta là thấp xác suất sự kiện, bởi vì chúng ta cảm thấy Chi Ly còn không đến mức hoa giá lớn như vậy. Không nghĩ tới cái này thấp xác suất sự kiện vẫn là xảy ra. Tắc Luân nói một phần vạn cái này món sự tình phát sinh, liền để cho ta tới tìm ngươi. Chi Nghiên nói cách khác, hắn đối với cái này món sự tình cũng có tương quan chuẩn bị tư tưởng. Đúng. Nghiêm Lại Nhi nói, như vậy, Phương Thanh Thư cùng Chi Ly quan hệ phi thường khẩn mật sao? Chi Nghiên lắc đầu nói, quyền lợi thể cộng đồng, chẳng qua Phương Thanh Thư nhằm vào Tắc Luân, càng nhiều là bởi vì ta nguyên nhân. Những lời này, dẫn tới Nghiêm Lại Nhi tử mảnh nhỏ nhìn nàng một cái, sau đó liền cũng không nói gì nữa, mà là chuyên chú chạy đi. Nghiêm Lại Nhi cùng Chi Nghiên không có một chút dừng lại, hơn nữa không ngủ không nghỉ, nhưng cái này một cái qua lại cũng đầy đủ cần hai ngày. Lúc này, khoảng cách Tắc Luân bị giam vào Thần Long Thánh Điện tài phán sở, đã ước chừng qua 36 giờ đồng hồ. Phương Thanh Thư thẩm vấn ba cái vấn đề, đã hỏi không dưới mấy nghìn lần. Vấn đề thứ nhất, ngươi lấy được cái gì Long Ấn di tích? Vấn đề thứ hai, ngươi đang ở đâu bắt được Long Diễm Kết Tinh? Vấn đề thứ ba, Huyết Ngạn Mê Thành ở man tộc lĩnh vực ở chỗ sâu trong, nhân loại một ngày tiến nhập chắc chắn phải chết, võ công của ngươi không cao, vì sao có thể bình yên vô sự ra vào? Mỗi một lần, ba cái tinh thần sư đều phóng xuất ra càng cường đại hơn tinh thần lực, áp chế Tắc Luân tinh thần phòng ngự. Một lần so với một lần mạnh, một lần so với một lần mạnh mẽ. 24 giờ đồng hồ phía sau, Tắc Luân tinh thần lực đã bắt đầu bể hoài, hai tròng mắt đã bắt đầu mê cách. Tinh thần của hắn cùng ý chí, sẽ bắt đầu hỏng mất. Nhưng kết quả này, đã làm cho Phương Thanh Thư không gì sánh được kinh hãi. Trước mắt cái này Tắc Luân tu vi như vậy chi nát vụn. Không nghĩ tới tinh thần lực lại mạnh như thế. Thế nhưng cường thịnh trở lại cũng vô dụng, hắn là nhất định tan vỡ hủy diệt. Hoặc là bị treo cổ, hoặc là trở thành cái sắc không hồn thả ra ngoài. Sau 30 tiếng, Tắc Luân đã dựa vào yêu tinh thả ra tinh thần lực duy trì. Đối với cái này ba cái vấn đề, hắn đã trả lời không dưới 3.000 lần. 31 canh giờ phía sau, hắn con mắt đã nhìn không thấy mặc cho là cái vẻo gì, thậm chí ngay cả Phương Thanh Thư mặt đều thấy không rõ lắm. 32 canh giờ phía sau, hắn cũng hầu như nghe không được Phương Thanh Thư thanh âm. Thì dường như từ cựu thiên vân ngoài truyền tới một dạng, không gì sánh được xa xôi, hắn hoàn toàn bản năng trả lời vấn đề. 33 canh giờ phía sau, hắn đã không cảm giác đầu óc tồn tại, cũng không cảm giác thân thể tồn tại. 34 canh giờ phía sau, hắn cảm thấy lúc này tử vong đều càng thêm thoải mái. Cứ như vậy nằm xuống đi, kết thúc cái này đáng sợ giàn vật cùng ác mộng đi. Lúc này, hắn bị giàn vật, so với đồ linh đoá cái kia mấy ngày mấy đêm đáng sợ gấp trăm lần đều không ngừng. Đồ linh đoá giàn vật, vẹn vẹn chỉ là trên thân thể. Hơn nữa, có thể bởi vì nào đó quái dị nguyên nhân, của nàng giàn vật cũng không có đâm mù con mắt, thiến thế đi loại này, phảng phất đang hành hạ đồng thời, cũng bảo trì tắc luân thân thể hoàn chỉnh tính. Mà hôm nay loại này tinh thần giàn vật, làm cho tắc luân thực sự hận không thể trực tiếp chết đi càng thêm thoải mái. Ở trên địa cầu, đáng sợ nhất thẩm vấn phương thức không phải nghiêm hình tra tấn, mà là không cho ngủ, cường quang chiếu xạ, lặp lại 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhưng so với tắc luân lúc này bị tinh thần giàn vặt, trên địa cầu mệt nhọc thẩm vấn hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Mặc dù chỉ là 34 giờ đồng hồ không có ngủ, nhưng tắc luân thời thời khắc khắc đều chịu đến cường đại tinh thần lực nghiền ép. Tinh lực của hắn cùng ý chí đều đang nhanh chóng tiêu hao. Đây hoàn toàn tương đương với người bình thường, nửa nguyệt một cái nguyệt, không có ngủ một phút đồng hồ. Đây không chỉ là muốn tan vỡ, mà là muốn hủy diệt. Mặc kệ về sau gặp lại chuyện gì, tắc luân đều sẽ nhớ kỹ lần này tài phán sở thẩm vấn. Cái này sẽ là hắn cuộc đời ác ngộng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Mà cho tới bây giờ, tiến nhập tài phán sở người, còn không người nào có thể sống hoàn chỉnh đi ra ngoài. 35 canh giờ, tắc luân đã hoàn toàn cảm giác không đến hết thể chung quanh, ngay cả Phương Thanh Thư thanh âm xa xôi cũng không nghe thấy. Bờ môi của hắn, hoàn toàn lấy cơ giới phương thức trả lời cái này ba cái vấn đề. Phương Thanh Thư khỏe miệng một hồi cười nhạt, người trước mắt này lập tức phải tan vỡ hủy diệt. Về phần hắn trong miệng có thể hay không thổ lộ ra cấu kết man tộc chân tướng, hắn hoàn toàn không để bụng. Ngộng Đá La tồn tại, so với hắn người nào đều tin tưởng, bởi vì vì mọi người làm mấy năm đồng học sư huynh muội, đối với Ngộng Đá La trên người phát sinh sự tình, tuyệt đại đa số hắn đều là chính mắt thấy được. Muốn nói cấu kết man tộc, người thứ nhất muốn bắt chính là Chi Ly cùng Chi Ninh. Bởi vì, Ngộng Đá La độc xà bộ lạc thời gian rất lâu đều là Chi Ninh ở Thập Vạn Đại Sơn tay chân. Thế nhưng, người và người là không cùng một dạng, Chi Ly Chi Ninh có thể quang minh chính đại lợi dụng man tộc. Mà Tắc Luân, chỉ cần có cấu kết man tộc hiểm nghi, Phương Thanh Thư có thể đưa hắn giết chết. Hiện tại, hắn muốn làm sự tình chính là ở hợp pháp dưới tình hình, đem Tắc Luân nghiền chết. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Phương Thanh Thư đi tới cửa phía sau, vênh hai lắng nghe. Công tử, Chi Nghiên công chúa tới, còn có hai canh giờ liền đến. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Mà lúc này, bên trong Tắc Luân như trước cơ giới trả lời vấn đề, đối với chung quanh phát sinh tất cả, đều đã hoàn toàn không có cảm giác. Đã biết. Phương Thanh Thư nói, sau đó trong bóng đêm giơ tay lên. Đây là một cái tín hiệu, đã đến giờ, không chơi, giết chết Tắc Luân. Nhất thời, trong bóng tối ba cái tinh thần sư chợt phóng xuất ra không gì sánh được cường đại tinh thần lực, ước chừng là trước một lần gấp 5 lần, thập bội. Hơn nữa, dường như kinh đảo hãi lãng một dạng, quần quần không dứt. Trong nháy mắt, Tắc Luân nguyên bổn đã phi thường yếu ớt tinh thần lực phòng ngự, triệt để đổ nát hủy diệt. Liền giống như một đập chứa nước đê bá, nguyên nay đã đối mặt cực hạn, đồng nhiên mực nước tăng vọt mấy thước, đê bá lại cũng không chịu nổi, trực tiếp hủy diệt đổ nát. Kinh đảo hãi lãng hồng thủy, chợt xông vào đê bá sau thành thị, trong nháy mắt muốn đem bên trong tất cả, phá hủy sạch sẽ. Nhất thời chỉ thấy được, Tắc Luân thân thể dường như giống như bị chạm điện, liều mạng run rẩy. Sợ run. Sau đó, hắn con mắt đồng tử trợn tản ra, trong miệng không ngừng mà kêu xuất thần bí mật ngôn ngữ. Những lời này, đều là trong đầu hắn sâu nhất cơ mật. Bởi vì tinh thần phòng ngự bị phá hủy, hắn trong não vực hết thể bí mật, cũng hoàn toàn không chỗ trốn tránh, toàn bộ chút xuống. Được rồi, người này xong. Phương Thanh Thư đứng dậy, đối với Tắc Luân cái này, các loại, chờ bí mật của người, hắn hoàn toàn không có để ý, trực tiếp sẽ xoay người đi tới. Đồng nhiên. Hắn nghe được một đoạn thần bí chú ngữ từ Tắc Luân trong miệng đọc lên. Một đoạn ai cũng nghe không hiểu chú ngữ, thậm chí không thuộc về cái này quốc tế ngữ nói chú ngữ. Nhất thời Phương Thanh Thư thân thể run lên bần bật, sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, tài phán sở bên trong ba cái tinh thần sư, cũng hoảng sợ biến sắc, lập tức đình chỉ tinh thần lực nghiền ép. Một người trong đó tinh thần sư cực nhanh từ trên đài cao nhảy xuống, đi thẳng tới Tắc Luân trước mặt, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, chợt rót vào tinh thần lực của mình. Trong nháy mắt, xuyên thấu qua Tắc Luân hai mắt, hắn chọn đọc Tắc Luân trong óc sâu nhất tầng bí mật ký ức. Hoàn toàn là hình ảnh tan nát, có ở Thần Long Thánh Điện Thiên Không Chi Thành, có ở Thương Khung Cung Điện. Vô tận ngôi sao, sáng chói viêm long đế quốc, thần bí đáng sợ Long Đế bệ hạ. Những ký ức này, vô cùng nghiền nát, phảng phất vô số hình ảnh hiện lên. Những ký ức này, toàn bộ là mấy ngàn năm trước ký ức, không thuộc về cái này thời không ký ức. Cái này tinh thần sư chọn đọc chỉ chốc lát, liền nhanh lên đình chỉ, cả người bắt đầu run rẩy, hô hấp không khoái, phảng phất bị sét đánh. Xong, xông đại họa. Cái này tinh thần sư lập tức lạc giọng quát, nhanh, nhanh cứu người, nhanh bảo hộ hắn tinh thần náo khu vực. Sau đó, ba cái tinh thần sư lập tức xông lên, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, đem tắc luân não vực bao vây bảo hộ, dùng chính mình tinh thần lực vì hắn dựng tinh thần phòng ngự, ngăn cản vô số ký ức toái phiến sói mòn. Phương Thanh Thư biên sắp nói, chuyện gì xảy ra? Cái này tinh thần sư nói, đây là một cái thánh điện chuyển thế giả, 3.000 năm trước chuyển thế giả. Cái gì là chuyển thế giả? Thần Long Thánh Điện vì truyền thừa có chút cao cấp cơ mật, vận dụng hai loại phương thức. Loại thứ nhất là thiên mộ, làm cho có chút tinh thần tế sư biến thành bất tử giả, đem trọng yếu tin tức cơ mật tồn ở trong đầu mặt, truyền thừa tiếp. Còn có một loại, chính là chuyển thế giả. Một cái tinh thần lớn tế sư vô cùng cường đại, cho dù chết sau đó, còn có thể có chút ký ức. Vô số năm phía sau chuyển thế sống lại thời điểm, những ký ức này như trước niêm phong cất vào kho ở não vực ở chỗ sâu trong. Những thứ này chuyển thế giả, có vài người có thể giác tỉnh, nhưng phần lớn người cả đời đều không cách nào giác tỉnh. So với thiên mộ kế hoạch, chuyển thế giả kế hoạch thì tương đối thất bại. Cái này trăm ngàn năm qua, thức tỉnh chuyển thế giả lác đác không có mấy, làm cho Thần Long Thánh Điện hầu như đều muốn buông tha cái này cái kế hoạch. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại đụng phải một cái chuyển thế giả. Nếu như không phải của hắn tinh thần phòng ngự triệt để tan vỡ, làm cho sâu nhất tầng chỗ ký ức tiết lộ ra ngoài, có thể cả đời đều sẽ không có người phát hiện hắn là chuyển thế giả, bao quát trước mắt cái này tắc luân chính mình. Ở Thần Long trong Thánh Điện, từng cái chuyển thế giả đều là không gì sánh được chân quý. Hiện tại, chính mình dĩ nhiên tham dự phá hủy một cái chuyển thế giả, cái này hậu quả của nó. Ba cái tinh thần sư hoàn toàn bất kể đại giới, bảo vệ được tắc luân não vực, ngăn trở tắc luân hủy diệt. Sau đó, ba người sa sút tinh thần quỷ gối tại phán sở trung ương, tái nhợt nói, Phương Thanh Thư các hạ, phá hủy chuyển thế người tự ta giác tỉnh, phá hủy chuyển thế người cổ xưa ký ức, mặc kệ cái nào một cái đều là tử tội. Như vậy, tắc luân là chuyển thế giả sao? Dĩ nhiên không phải, những ký ức này nhưng thật ra là hắn nuốt phệ thiên mộ cái kia nữ nhân tế sư tinh thần lực thời điểm, bảo lưu tại hắn trong não vực ký ức toái phiến mà thôi. Tắc luân trí gần như yêu, rõ ràng đã đoán được địch nhân có thể sẽ xuất động Thần Long Thánh Điện cái này đại sát khí, làm sao có thể hội không hề chuẩn bị theo Phương Thanh Thư tới tại phán sở. Chí ít cho tới bây giờ, hết thảy đều ở hắn kế hoạch cùng nắm giữ bên trong. Chú thích, phần 2 đưa lên, cầu một cái tự động đặt, bái cầu chống đỡ, đà tạ. Chương 173, Phương Thanh Thư hạ tràng. Thiên thủy đệ một chiến. Phương Thanh Thư sắc mặt nhất thời âm tình không ngừng. Ba vị, đã như vậy, không bằng đâm lao phải theo lao, đem người này diệt. Phương Thanh Thư nói, kể từ đó, trời biết đất biết, các ngươi biết ta biết. Phương Thanh Thư nói câu nói này thời điểm, bất kể là giọng nói vẫn là biểu tình, đều là phi thường bình thản, không có lộ ra một điểm hung ác độc địa ý. Cầm đầu một gã tinh thần sư trầm mặc một lúc lâu, nói, Phương Thanh Thư các hạ, ngài trời sinh cao quý, ở ngài trong mắt có thể thế gian hết thảy đều không coi vào đâu, bao quát tín ngưỡng. Chúng ta đều là bình dân sinh ra, một ngày chối bỏ tín ngưỡng, liền mất đi tất cả. Chúng ta có lẽ sẽ vì lấy lòng ngài làm một ít vi phạm lương tâm sự tình. Thế nhưng, vi phạm tín ngưỡng sự tình, chúng ta là không làm. Phương Thanh Thư ung dung cười nói, như vậy, ta hiểu được. Cầm đầu tinh thần sư nói, ba người chúng ta sẽ lập tức đi trước chi đều thánh điện thỉnh tội, đồng thời đem việc này đăng báo. Phương Thanh Thư nói, cái kia tắc luân người này đâu? Dẫn đầu tinh thần sư nói, làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh, một ngày hắn tự ta giác tỉnh, vậy lập tức tiến nhập thánh điện trở thành lớn tu sĩ. Mà nếu như hắn không có tự ta giác tỉnh, bất luận kẻ nào cũng vô pháp lợi dụng Thần Long Thánh Điện đi ra hại hắn. Phương Thanh Thư gật đầu nói, hiểu. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm nói, Chí Nghiên công chúa đã tiến nhập Dung Nham Thành, so với mong muốn trước giờ hơn một canh giờ. Phương Thanh Thư gật đầu nói, đã biết. Dẫn đầu tinh thần sư nói, Phương Thanh Thư các hạ cũng theo chúng ta cùng đi chi đều. Cái này món sự tình không phát hiện, có thể so với ngài trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Tắc Luân lần nữa lúc tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi, nàng đang nhìn Tắc Luân mặt mũi đờ ra, phảng phất đang nghiên cứu cái gì. Tắc Luân trợn mở ánh mắt thời điểm, ánh mắt của nàng lập tức né tránh ra, khuôn mặt đỏ lên. Lại Nhi, ta đều nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ của ngươi. Tắc Luân bỗng nhiên nói. Vì sao? Nghiêm Lại Nhi nghi hoặc hỏi. Ngực quá lớn, chặn tầm mắt của ta. Tắc Luân chỉ một cái đồ sộ kinh người trước ngực ngọn núi. Nghiêm Lại Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt đỏ lên, quyết định không để ý tới hắn. Chi Nghiên công chúa đâu? Tắc Luân hỏi. Trở về Chi cũng. Theo Phương Thanh Thư cùng nhau trở về. Chi Nghiên nói, cái kia Phương Thanh Thư, đang đeo đuổi nàng. Thật đúng là không có ý tứ, Chi Nghiên nhìn dặm xa xôi tới Dung Nham Thành, sau đó lại lập tức trở về. Nghiêm Lại Nhi nói, Chi Nghiên công chúa để cho ta chuyển cáo ngươi. Cái này Phương Thanh Thư là ẩn châu người, tương lai sẽ trưởng quản nhân loại đất nước ẩn nguyên hội. Ẩn nguyên hội, nên tính là cả nhân loại quốc độ lớn nhất thương hội tổ chức, Kim Hào Liên Minh, có điểm tương tự với thế giới ngân hàng nhân vật. Tắc Luân bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cái này Phương Thanh Thư cách điệu có thể so với vương thất, thì ra đúng là bực này như bức thân phận, tương đương với dị thế giới cộng tế hội người thừa kế A. Hiện tại Tắc Luân cũng minh bạch, vì sao Chi Ninh tuổi còn trẻ, là có thể nắm giữ vương thành Kim Hào, là có thể nắm giữ kim phiếu phát hành quyền, thì ra cái này hết thể phía sau đều có ẩn nguyên hội chống đỡ. Nghiêm Lại Nhi tiếp tục nói, Chi Nghiên công chúa còn để cho ta chuyển cáo ngươi, Thiên Thủy Thành đại chiến nếu như thắng, phủ công chúa sẽ thành lập. Tắc Luân gật đầu, phủ công chúa thành lập. Liên đại biểu cho Chi Nghiên cùng Chi Ly chính thức đứng ngang hàng. Đương nhiên, nếu như Tắc Luân một trận chiến này thua, vậy chẳng những Tắc Luân hai bàn tay trắng, chết không có chỗ chôn. Chi Nghiên công chúa, đại khái cũng sắp đối mặt nhất kết cục bi thảm. Năm đó Chi Biến làm sao đối đại Chi Lan, Chi Ly kế vị sau đó, cũng nhất định sẽ làm sao đối đại Chi Nghiên. Nghiêm Lại Nhi bông nhiên nói, Tắc Luân, ngươi nói Chi Nghiên có phải hay không thiên hạ nữ nhân đẹp nhất? Tắc Luân nói, ta cảm thấy cho ngươi mới là cái này trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Nghiêm Lại Nhi chân thành nói, không, đây là rất khách quan sự thực, ta cảm thấy được thiên hạ sẽ không còn có nhất trương mặt mũi so với nàng đẹp hơn. Tắc Luân nói, nhưng là, ngực của ngươi, ít nhất, có nàng hai cái nửa lớn như vậy, cho nên ngươi đẹp hơn. Nghiêm Lại Nhi xoay người, không để ý tới hắn lời nói điên khủng. Lại Nhi, ta trông mà thèm rất lâu rồi. Ngươi để cho ta chiếm một chút tiện nghi được không nào? Tắc Luân hỏi. Nghiêm Lại Nhi không nói hai lời, trực tiếp đem Tắc Luân từ trên giường bắt lại, ra khỏi phòng, phóng người lên sư hổ thú, nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, hai sư hổ thú vác hai người. Ly khai Dung Nham Thành, đuổi theo Nghiêm Viêm đại bộ đội. Cục cưng, sinh khí. Tắc Luân hỏi. Nghiêm Lại Nhi gương mặt của ở mặt nạ bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình, nói thẳng, không hề tức giận. Tắc Luân nói, vậy vì sao không để ý tới ta? Nghiêm Lại Nhi nói, nếu như ta để ý đến ngươi, ngươi sẽ không dứt mà đùa bỡn ta. Tắc Luân nói, vậy nếu như, ta nhịn không được ra tay với ngươi động cước, ngươi có hay không đánh ta? Biết. Nghiêm Lại Nhi nói. Tắc Luân nhanh lên ngậm miệng không nói, trước mắt bảo bối này nói muốn đánh hắn, có thể là thật hội đánh. Sau một ngày, Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi đuổi kịp Nghiêm Viêm đại quân. Lúc này, khoảng cách Thiên Thủy Thành lãnh địa 1.200 trong. Vương Thành Chi Đều, Chi Ninh quận chúa phủ. Chi Ninh xem trong tay cá nhỏ đờ ra, Tắc Luân lại không chết. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết cục diện, kết quả hắn vẫn không chết. Là Chi Nghiên đúng lúc chạy tới Dung Nham Thành, cứu Tắc Luân sao? Chi Ninh hỏi. Không vâng. Lý Trúc nói, là Tắc Luân tự cứu, Chi Nghiên chạy đi thời điểm, Tắc Luân đã không sao. Cái này trên thế giới, không có ai có thể bình yên vô sự từ Thần Long Thánh Điện tài phán sở xuất hiện, thế nhưng Tắc Luân lại làm xong rồi. Bao nhiêu lần? Hắn tử trong tay mình trốn ra bao nhiêu lần? Chi Ninh đã cân nhắc không rõ ràng. Ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn từ Mộng Đà La trong tay chạy ra, nhưng lại làm cho Mộng Đà La phản bội chính mình. Ở Nộ Giang Nam bờ Cô Sơn, hắn dẫn theo 100 người ở nàng và Tắc Hàn Y dưới mắt, bay chạy thoát. Ở trên trời Giã Thành, hắn tử đồ linh đoá trong tay hai lần chạy trốn. Lần này, mình đã xuất động Thần Long Thánh Điện cái này tuyệt đối đại sát khí, vốn tưởng rằng Tắc Luân chắc chắn phải chết. Nhưng không nghĩ tới, hắn như trước đào thoát. Chuẩn bị đi Thiên Thủy Thành đi, đại chiến gần bạo phát. Chi Ninh nói, nếu ba phen mới bận giết không chết hắn, vậy hãy để cho chiến tranh tới quyết định kết quả cuối cùng đi. Ừ, Lý Trúc nói, thương thế của ngươi không ngại sao? Chi Ninh hỏi, bị đâm xuyên qua phổi, thế nhưng không chết được. Lý Trúc nói, Chi Ninh hỏi cái kia gọi Nghiêm Lại Nhi võ công rất cao. Lý Trúc nói, cao vô cùng, có nàng bên người, muốn muốn ám sát Tắc Luân, đại khái trở nên phi thường khó. Chi Ninh trời xui đất khiến nói, nàng rất đẹp sao? Chẳng qua sau khi hỏi xong, nàng cũng có chút hối hận. Mang theo mặt nạ, không nhìn ra. Lý Trúc nói, chẳng qua, theo như đồn đãi ở xinh đẹp bên trên, chỉ có Quy Cẩn Thược có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Cái gì sự tình? Chi Ninh hỏi. Bên ngoài vang lên một người hoạn quan thanh âm, nói, quận chủ địa ở dưới, Dung Nham Thành Thần Long Thánh Điện tài phán sở ba vị tinh thần sư, vừa mới bị xử đốt hình. Đã xử tử. Cái này vừa nói, Chi Ninh sắc mặt kịch biến. Ba người này là tham dự thẩm vấn Tắc Luân tinh thần sư. Đang tra hỏi Tắc Luân sau đó, lập tức bắc lên đây chi đều, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp bị phán xử đốt hình. Cái kia Phương Thanh Thư đâu? Chi Ninh hỏi. Cấm đoán ba cái nguyệt. Bên ngoài hoạn còn nói, đồng thời Thần Long Thánh Điện truyền đến cảnh cáo. Về sau không được lại dùng Thánh Điện lực đối phó Tắc Luân. Chi Ninh trái tim run lên bần bật, cái này Tắc Luân là yêu nghiệt sao? Vào một chuyến tài phán sở, nếu không bình yên vô sự. Ngược lại tham dự tra hỏi người, toàn bộ bị xử tử. Phương Thanh Thư là thân phận gì? Hán Chi Ninh nhất là tinh tưởng, dĩ nhiên cũng bị nhốt cấm đoán ba cái nguyệt. Đi, lập tức đi Thiên Thủy Thành. Chi Ninh đứng lên nói, chuẩn bị nên chiến đi, tại chiến trường thượng tướng Tắc Luân triệt để giết chết, đem quân đội của hắn đưa vào địa ngục. Sau đó, Chi Ninh trực tiếp ra quận chúa phủ, đăng lên xe ngựa, ở một chi quân đội dưới sự hộ tống, dùng tốc độ nhanh nhất đi trước Thiên Thủy Thành. Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long. Nộ Lãng Vương quốc quân thần, đệ nhất thống xuất Đồ Linh Đà thở dài nói, hắn trước mặt đứng Đồ Linh Đóa, sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Đồ Linh Đà nhìn nữ nhi mặt mũi, đồng nhiên hỏi Đồ Linh Đóa, ngươi thích Tắc Luân sao? Đồ Linh Đóa kinh ngạc. Kinh ngạc nói, làm sao có thể? Đồ Linh Đà nói, Tắc Luân hai lần từ trong tay ngươi chạy trốn, làm cho Chi Nghiên quận chúa đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Đồ Linh Đóa nói, vậy lần này, Tắc Luân từ tài phán sở trong tay chạy trốn, nói thế nào? Đồ Linh Đà nói, không chỉ là chạy trốn. Phụ trách thẩm vấn hắn ba cái tinh thần sư, đã bị xử tử. Phương Thanh Thư, cũng bị cấm đoán ba nguyệt. Nhất thời, Đồ Linh Đóa không dám tin chừng lớn con mắt, chuyện này. Cái này Tắc Luân thật không ngờ yêu nghiệt. Đồ Linh Đà nói, ngươi và hắn có qua một đoạn thời gian cẩn thận tiếp xúc, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Đồ Linh Đóa nói, đáng sợ ý chí, đáng sợ trí tuệ, đáng sợ tính cách, đáng sợ mị lực. Đồ Linh Đà nói, yêu nghiệt như thế tài, thật rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Đáng tiếc, nếu như không phải ở đối nghịch lập trường, hắn trở thành ngươi hôn phu, thì tốt biết bao. Đồ Linh Đóa trái tim chợt run lên, nói, ta và trước hắn, duy nhất quan hệ, chính là ngươi chết ta sống. Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long. Đồ Linh Đà nói, một lần này Thiên Thủy Thành đại chiến chính là của hắn Phong Vân. Một ngày hắn thắng, ngươi biết là hậu quả gì? Đồ Linh Đà nói, hóa thân thành giao long, biến thành quốc vương trong tay lợi kiếm. Đúng. Đồ Linh Đà nói, hắn bây giờ còn chỉ là một con rắn, phải tại hắn nhất từ khi còn nhỏ yếu thắt cổ, bằng không đợi đến hắn thành long ngày, bọn ta đều là chết không có chỗ chôn. Tiếp đó, Đồ Linh Đà công tức trợn trợn mở con mắt nói, ngươi lập tức đi Thiên Thủy Thành, mang theo kiệt xuất nhất quan quân đi, cần phải hỗ trợ Tắc Hãn Ý quân đội đánh thắng một trận, đem Tắc Luân cái này con giao long triệt để treo cổ ở Thiên Thủy Thành. Ừ, Đồ Linh Đóa nói. Mấy canh giờ sau, Đồ Linh Đóa một thân chiến y, xuất lĩnh hơn 100 người đội ngũ, hướng phía Thiên Thủy Thành xuất phát. Lâm Hải Thành chủ phủ. Quy Hành phụ trong tay có tam phong mật thư, toàn bộ là phi diêu truyền tin. Đệ nhất phong ấn mật thư, Tắc Luân thu phục Nghiêm Viêm, xuất lĩnh 15,000 đại quân đông tiến, khoảng cách Thiên Thủy Thành 1700 trong. Đệ nhị phong ấn mật thư, Tắc Luân bị Thần Long Thánh Điện tài phán sở bắt. Đệ tam phong mật thư, Tắc Luân bình yên vô sự từ Thần Long Thánh Điện tài phán sở ly khai, phụ trách thẩm vấn ba gã tinh thần sư bị đốt hình xử chết. Cái này tam phong mật thư trước sau cách chừng mấy ngày, thu được những thứ này mật thư thời điểm, Quy Hành phụ cũng tâm tình không đồng nhất. Thu được đệ nhất phong ấn mật thư thời điểm, hắn là kinh tâm, còn có lo lắng. Mấy tháng trước, Tắc Luân nói với hắn muốn đi gặp hắn mượn lãnh địa, sau đó trong 5 tháng kiếm được 150.000 kim tệ, triệu tập 2 vạn đại quân, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Lúc đó, chính mình cảm thấy cái này là bực nào sai lầm lực cười, so với nói mớ còn buồn cười hơn. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên thực sự bằng vào một cái liền thảo đều không sinh loạn thạch đảo, buôn bán lời thiên văn sổ tự kim tệ. Hắn thực sự triệu tập đến rồi gần 2 vạn đại quân. Hắn nói qua 3 món sự tình, đã hoàn thành 2 kiện, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất nhất kiện, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Thế gian này lại có yêu nghiệt như thế tài. Thận trọng, một vòng trừ một vòng, từ đầu tới đuôi hắn đều là toàn bộ kế hoạch tốt đẹp. Ở còn không có tiến nhập Lâm Hải Thành thời điểm, hắn liền kế hoạch đến rồi chính mình hội từ hôn, lợi dụng hôn ước từ trong tay mình lừa bịp tống tiền đến Loạn Thạch Đảo. Sau đó, ở Loạn Thạch Đảo tiến hành một hồi diêm nghiệp cách mạng, kiếm lấy thiên văn sổ tự kim tệ. Sau đó lợi dụng khoản này kim tệ, ở trên trời giã thành triệu tập gần 2 vạn đại quân. Một ngày làm cho hắn thành công đoạt lại Thiên Thủy Thành, hậu quả kia thì như thế nào? Một ngày làm cho hắn hóa thân thành long, hậu quả thì như thế nào? Hắn quy thị gia tộc, hội chết không có chỗ chôn. Phụ thân. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là của hắn con lớn nhất thuộc về Cầm Cử. Chuẩn bị xong chưa? Quy Hành phụ hỏi. 5.000 tinh nhuệ, không có bất kỳ cờ xí, không có bất kỳ đánh dấu, đã toàn bộ chờ xuất phát. Thuộc về cầm con đường. Quy hành phụ nói, vậy xuất phát, tiến nhập Thiên Thủy Thành. Nhớ kỹ, nhất định phải đem Tắc Luân thắt cổ ở Thiên Thủy Thành, bằng không hắn ngày ta quy thị chết không có chỗ chôn. Phải. Thuộc về con đường phát hành. 3 ngày sau. Chi Ninh quận chúa, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất võ sĩ, tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Thành. Đồ Linh Đoá, xuất lĩnh Đồ Linh gia tộc sĩ quan tinh nhuệ, tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Thành. Thuộc về cầm cử, xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ, tiến nhập Thiên Thủy Thành. Thiên Hạ Phong Vân Tế Hội, tập hợp Thiên Thủy Thành. Chi Ninh đại biểu vương thất, Đồ Linh Đoá đại biểu cho quý tộc thế lực, thuộc về cầm cử đại biểu chư hầu thế lực. Cái này ba cổ thiên hạ nhất cường đại thế lực, ngưng tụ ở Thiên Thủy Thành, muốn đem Tắc Luân cái này con giao long, đang biến thân trước, triệt để treo cổ. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy Thành đã bày ra Thiên La Địa Võng, sẽ chờ Tắc Luân xuất lĩnh 15.000 đại quân tiến đụng vào đến, sau đó rõ ràng gây, treo cổ. Sau 5 ngày, Tắc Luân 15.000 đại quân đi tới Thiên Lang Quan phía dưới. Lang Quan là tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa duy nhất quan ải, vị xử với thập vạn đại sơn cùng Thiên Thủy dãy núi giữa cửa ải, xây có to lớn tường thành cùng tòa thành. Mấy trăm năm trước, Thiên Thủy Thành chính là bằng vào Thiên Lang Quan cùng Man Hoang Thung Lũng hai nơi cửa ải, chống đỡ man tộc bộ lạc xâm lấn. Lúc này, Thiên Lang Quan trên thành tường, rậm rạp, mấy nghìn quân đội. Tường thành phía sau binh doanh, càng là có hơn vạn đại quân đóng. Một cái như vậy không lớn Thiên Lang Quan, ước chừng đóng quân có 15.000 đại quân, cùng Tắc Luân đại quân số lượng tương đương. Muốn đi vào Thiên Thủy Thành, tất bắt trước Thiên Lang Quan. Nhưng mà, lúc này Thiên Lang Quan đã cải giang lược, cố nhược kim thang, bất luận cái gì quân đội đụng vào, chỉ biết đầu rơi máu chảy. Thiên Thủy Thành trận chiến đầu tiên, lập tức phải bạo phát. Nhưng mà, Tắc Luân cũng đã biến mất ở Nghiêm Viêm lớn quân bên trong. Vẫn là câu nói kia, hắn biết lúc này Thiên Thủy Thành trung đã bày ra Thiên La Địa Võng. Ai cũng biết, muốn tiến vào Thiên Thủy Thành, trước phải lấy Thiên Lang Quan. Thế nhưng, cũng làm cho ngươi biết, ta làm sao còn chơi. Tắc Luân muốn, chính là xuất kỳ bất ý. Hắn trận chiến đầu tiên, sẽ ở Chi Ninh cùng Tắc Hãn Ý trên mặt của, hung hăng đánh một bạt hai. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, một chương này viết N cái giờ đồng hồ, rốt cục mã đi ra. Chương 174, điên cuồng Tắc Luân, thủ chiến báo cáo thắng lợi. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy Thành trung tổng cộng có 4 nhánh quân đội. Chi thứ nhất, là ở Chi Ninh quận chúa rộng lượng kim tệ dưới sự ủng hộ, Nộ Nhị Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lĩnh chủ tụ họp 25.000 đại quân. Đệ nhị nhánh, là đã triệt để hiệu chung với Tắc Hãn Ý 6.000 thành vệ quân tinh nhuệ. Đệ ba chi, là thuộc về cầm cử mang tới 5.000 Lâm Hải thành quân đội. Đệ bốn nhánh, là Chi Ly sáng sớm liền xếp vào ở Nô Nhi Đan, các loại, chờ trong phản quân 4.000 bí mật tinh nhuệ, hắc y quân. Nói cách khác, một cái nho nhỏ Thiên Thủy Thành bên trong, bây giờ dĩ nhiên hội tụ 40.000 đại quân, ước chừng là Tắc Luân quân đội gấp 2-3 lần tả hữu. Tắc Luân làm công phương, địch nhân làm thủ phương, hơn nữa số lượng chỉ có địch nhân phân nửa cũng chưa tới, thấy thế nào đều là một hồi tất bại chiến tranh. Hơn nữa, Tắc Luân lớn quân trưởng đường buôn ba mấy ngàn dặm, đã sớm mệt mỏi dã rời bất kham. Mà địch nhân quân đội, hoàn toàn dĩ giật đãi lao, kiên thành nơi tay, chiếm hết chủ động. Hôm nay Thiên Thủy Thành bên trong, Tắc Hàn Y đã chiếm hết dân tâm. Ở mấy tháng trước, Tắc Hàn Y bị vô sỉ thích khách giám sát, Thiên Thủy Thành rơi vào tay giặc, thành vệ quân liều mạng bảo hộ Tắc Hàn Y giết ra Thiên Thủy Thành. Ở cái kia một cái dưới nguyện phía sau, Tắc Hàn Y không để ý chưa khỏi hẳn trọng thương, xuất lĩnh 4.000 quân đội, một lần nữa đánh Thiên Thủy Thành. Mà hắn không hổ là vô địch thống suất, hơn nữa ở Thiên Thủy Thành có to lớn danh vọng cùng lòng người. Cho nên mặc dù phản quân có hơn 1 vạn, hơn nữa kiên thành nơi tay. Thế nhưng ở Tắc Hàn Ý thời điểm công thành, bên trong thành bách tính dồn dập tổ thành nghĩa quân trợ giúp Tắc Hàn Ý. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, vẹn vẹn nửa nguyệt, Tắc Hàn Ý lại lần nữa đoạt lại Thiên Thủy Thành. Sau đó, Nỗ Nhi Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, dồn dập quỳ lệ đầu hàng, một lần nữa thuần phục Tắc Thị, làm nhưng cái này Tắc Thị là chỉ Tắc Hàn Ý, cùng Tắc Luân liền không có quan hệ gì. Lẽ ra, Tắc Hàn Y đoạt lại Thiên Thủy Thành sau đó, hẳn là lập tức đi mời chính quy thành chủ Tắc Luân trở về. Thế nhưng vào lúc đó, mơ hồ có rất nhiều tiếng gió thổi truyền tới. Nói thí dụ như, ám sát nghiêm nộ. Tắc Hàn Y cùng Dương Áo Đỏ thích khách, không phải Nô Nhi Đan, các loại, chờ phản quân phái, mà là Tắc Luân phái. Tiếp lấy lại tỉ như, Xuân Bá Tức ở trước khi chết. Len lén viết một phần di thư, nói Tắc Luân nhân phẩm không hợp, mẫu thiếp, cùng tỷ tỷ Tắc Ninh Băng có không chỉ tình, cho nên phế bỏ người kế thừa của hắn tư cách. Mà Nô Nhĩ Đan đám người sở dĩ khởi binh phản loạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy. Lời nói dối lặp lại 100 lần, biến thành chân thực. Tắc Luân danh tiếng vốn là không được, cộng thêm những thứ này không gì sánh được các độc lời đồn đãi, cho nên thanh danh của hắn ở Thiên Thủy Thành bên trong, hoàn toàn là hôi. Tắc Hàn Y đoạt lại Thiên Thủy Thành phía sau, lập tức coi như mặt của mọi người, phái ra một chi quân đội muốn đi loạn thạch đảo nên tiếp Tắc Luân trở về Thiên Thủy Thành. Ngày đó, vô số dân chúng trận ở cửa thành, không cho nên tiếp Tắc Luân quân đội xuất môn. Ngay kế, Tắc Hàn Y lại ở trước mặt tất cả mọi người. Phái ra 10 chiếc thuyền rời bến, bác thượng loạn thạch đảo nên tiếp Tắc Luân trở về Thiên Thủy Thành. Kết quả, trên thuyền thủy thủ tự tạc hạm thuyền, chẳng những hết thể đội thuyền trầm mặc, phía trên tất cả thủy thủ cũng đều táng thân với hải bụng. Cùng ngày, Thiên Thủy Thành trên bến tàu tiếng khóc rung trời. Vô số dân chúng quỳ gối Tắc Hàn Ý trước mặt, xin hắn không muốn đem Tắc Luân cái này ác ma mời về, hay không Tắc Thiên Thủy Thành đem không có một ngày yên tĩnh, hết thể bách tính đều muốn nước sôi lửa bỏng. Tắc Hàn Ý cũng lớn khóc, quỳ gối hết thể bách tính trước mặt. Nói nghĩa phụ đối với hắn ân trọng như núi, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể dồn bỏ, càng không thể tùy ý muội muội đệ đệ, ngón tay Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân hai người, lưu lạc ở loạn thạch hoang đảo bên trong. Lại qua vài ngày nữa, Tắc Hàn Y quyết định tự mình mang binh, đi loạn thạch đảo tiếp trở về Tắc Luân tỷ đệ. Sau đó, hắn trung thành nhất võ sĩ cùng sĩ binh, dồn dập quỳ gối thành chủ phủ trước mặt tiến hành huyết gián. 7 người tự sát, 10 người chém đứt chính mình tay phải, dùng tiên huyết thỉnh cầu Tắc Hàn Y thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó mấy vạn Thiên Thủy Thành bách tính, mấy ngàn Thiên Thủy Thành vệ quân, toàn bộ quỳ gối Tắc Hàn Ý trước mặt, xin hắn không muốn tiếp Tắc Luân trở về. Ngày đó, ước chừng mấy trăm danh võ sĩ, đem bảo kiếm để ngang trên cổ của mình, một ngày Tắc Hàn Ý không đáp ứng, liền toàn bộ tại chỗ tự vận. Vì vậy, Tắc Hàn Ý khóc không thành tiếng, trung quy thỏa hiệp, tạm thời không tiếp Tắc Luân trở về thành. Sau đó, Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc Chi Huy công tức phát sinh quân chỉ quát lớn Tắc Luân, làm thành chủ lại thời gian dài không ở Thiên Thủy Thành. Như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, bất hảo bất kham. Nhưng Thiên Thủy Thành không thể một ngày vô chủ, cho nên hạ lệnh Tắc Hàn Ý tạm thự Thiên Thủy Thành thay mặt thành chủ trước. Từ đây, Tắc Hàn Ý được như nguyện, rốt cục trở thành Thiên Thủy Thành chủ, mặc dù chỉ là thay mặt thành chủ. Nhưng là chân chính thành chủ Tắc Luân, vĩnh viễn cũng không về được. Đến khi sau khi hắn chết, Tắc Hàn Ý trên đỉnh đầu cái này chữ đại diện thì sẽ hoàn toàn xóa đi, liền sẽ trở thành danh chính ngôn thuận chư hầu thành chủ. Cho nên trong trận chiến này, Tắc Hàn Y có thể nói là hết thiên thời, địa lợi, nhân cùng. Khi hắn nghe được Tắc Luân xuất lĩnh 15.000 đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, hắn trong lòng dâng lên chính là vô tận kích thích. Giờ khắc này rốt cục đến, hắn rốt cục có thể ở trên chiến trường, đem Tắc Luân triệt để giết chết. Trải qua thương nghị, đem Thiên Thủy Thành trên lãnh địa 40.000 đại quân chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, Tắc Hàn Y kỳ hạ Thiên Thủy Thành vệ quân 6.000 người, cùng nô nhị đàn cao giai lĩnh chủ quân đội 5.000 người. Tổng cộng nhất vạn 1.000 người đóng ở Thiên Thủy chủ thành. Bộ phận thứ hai, Chi Ninh quận chúa 4.000 hắc y quân, thuộc về cầm cừ 5.000 lâm hải quân, còn có cao giai lãnh chúa 10.000 quân đội, tổng cộng 19.000 người, đi đến Thiên Lang Quan. Bộ phận thứ ba, Nô Nhi Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lãnh chúa 10.000 quân đội, phân tán đóng ở 20 võ sĩ cấp cao lĩnh, chủ yếu là phòng bị đạo tặc cường đạo nhân cơ hội dựng lên. Mặc dù đem 40.000 đại quân chia làm 3 bộ phận, thế nhưng chủ yếu chiến trường, thậm chí duy nhất chiến trường sẽ ở Thiên Lang Quan. Đây là Tắc Hàn Ý, Chi Ninh, Nội Nhị Đan, thuộc về cầm cử, đồ linh đoá ngũ phương thế lực chung nhận thức. Đem Tắc Luân đại quân tiêu diệt ở Thiên Lang bên dưới thành, không cho người nào tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa, đây là ngay từ đầu liền quyết định nhạt dạo. Lúc này, Thiên Lang Quan bên trong lâu đài, chiến trường bộ chỉ huy 5 người, vẫn ở chỗ cũ tranh luận không ngớt. Đem Tắc Luân tiêu diệt với Thiên Lang Quan, không thả người nào tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa, đây đã là quyết định rồi phương lược. Mà bây giờ tranh luận không nghỉ là dĩ giật đãi lao, đợi Tắc Luân đại quân đánh Thiên Lang Quan, vẫn là chủ động xuất kích. Nỗ Nhĩ Đan, thuộc về cầm cử đều kiên trì xuất quan làm chiến, thừa dịp Tắc Luân đại quân nghìn dặm buôn ba, mệt nhọc bất kham, một lần hành động tiêu diệt. Thế nhưng đồ linh đoá lại cho rằng, hẳn là dĩ giật đãi lao, dùng Thiên Lang Quan hiểm yếu kiên thành. Chạy khô Tắc Luân đại quân tiên huyết. Mà Tắc Hàn Ý thậm chí cho là nên chia binh hai đường, phái 10.000 quân đội mượn đường Bạch Vân quận, vòng qua Thiên Thủy dãy núi, đến Tắc Luân đại quân phía sau. Tiền hậu giáp kích. 3 cái ý kiến, tranh luận không ngớt. Mà duy nhất có quyết đoán quyền Chi Ninh, càng nghĩ, phát hiện 3 cái ý kiến đều phi thường có đạo lý. Phương án thứ nhất, Tắc Luân đại quân trải qua nghìn dặm buôn ba. Mệt mỏi dã rời bất ham, nếu như chủ động xuất kích, cũng có thể thắng lợi, chẳng qua có thể là một hồi thắng thảm. Bởi vì, Tắc Luân đại quân lấy dòng binh làm chủ, Nghiêm Viêm là dòng binh chi vương, cho nên chi quân đội này dã chiến rất mạnh, thế nhưng không am hiểu với đánh kiên thành. Cái này là dòng binh tính chất quyết định. Cho nên phương án thứ nhất đối với Chi Ninh mà nói, này đây mình ngắn. Tấn công địch dài. Mà người thứ ba phương án, mặt khác phái ra 10000 quân đội, đi vòng qua Tắc Luân đại quân phía sau, tiền hậu giáp kích. Đây là Tắc Hãn Y phương án, đúng là chiến thắng chi đạo, hơn nữa thương vong nhỏ nhất. Thế nhưng, Chi Ninh lại phái không ra một đội quân như thế. Tắc Luân dưới quyền 6000 thành vệ quân, bản là phi thường tinh nhuệ một chi lực lượng. Thế nhưng, Chi Ninh lại đưa bọn họ ở lại Thiên Thủy chủ thành, bởi vì bọn họ dù sao cũng là tác thị quân đội. Tắc Luân lại là Thiên Thủy thành chân chính là chủ nhân, nàng lo lắng chi quân đội này phái đi ra ngoài hội hưu khứ vô hồi, bị Tắc Luân lừa dối đi qua. Đối với Tắc Luân mê hoặc lòng người năng lực, nàng là nửa điểm cũng không dám đánh giá thấp. Cho nên, người thứ ba phương án cũng không được. Phương án thứ hai, cố thủ kiên thành, dĩ giật đại lao, đợi Tắc Luân đại quân tới công, hao hết máu tươi của hắn cùng binh lực. Cái phương án này, nhìn qua nhất nhất trung dung. Thế nhưng cũng ổn thỏa nhất. Bởi vì, Tắc Luân 15,000 đại quân, lặn lội đường xa 20 mấy ngày, không biết tiêu hao bao nhiêu lương thảo, hơn nữa căn bản không có bổ sung, tối đa hơn 10 ngày, lương thảo sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thiên lang quân nội, lương thảo vô số, thời gian ở Chi Ninh bên này, mà không ở Tắc Luân bên này. Chi Ninh nhìn phía ở đây 4 người nói, áp dụng phương án thứ 2, dĩ giật đại lao, dùng thiên lang quan công sự phòng ngự, dây dưa đến chết Tắc Luân đại quân. 7 ngày trước, Tắc Luân trong quân doanh, ở đây có Tắc Luân, Nghiêm Viêm, Nghiêm Lại Nhi, Đầu Ngạn 4 người. Trung gian trên bàn lớn, xếp đặt một tấm bản đồ, đây là Thiên Thủy Thành bản đồ địa hình. Tắc Luân ngón tay trên bản đồ thiên lang quan nói, nơi này chính là thiên lang quan, tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa duy nhất cửa ải, hiểm trở không gì sánh được, dễ thủ khó công. Mấy trăm năm trước Tác Thị gia tộc chính là bằng vào Thiên Lang Quan cùng Man Hoang Thung Lũng, giữ được Man tộc bộ lạc cướp bóc, muốn đi vào Thiên Thủy Thành, tất bắt trước Thiên Lang Quan. Ở đây 3 người gật đầu. Cho nên, địch nhân nhất định sẽ đem chiến trường đặt ở Thiên Lang Quan, sẽ không để cho chúng ta người nào tiến nhập Thiên Thủy Thành. Tắc Luân nói, vì bảo trì ưu thế, bọn họ sẽ ở Thiên Lang Quan trú vào 20000 đại quân, ngoại trừ Thiên Thủy Thành vệ quân, tất cả tinh nhuệ đều sẽ đặt tại Thiên Lang Quan. Sau đó, Tắc Luân hỏi quân ta 10000 ngũ. Quân địch 20000, cố thủ Thiên Lang Quan, chúng ta công được xuống sao? Nghiêm Viêm, Nghiêm Lại Nhi, Đầu Ngạn toàn bộ lắc đầu. Công thành cần gấp đôi binh lực trở lên, đây là quân sự thưởng thức, cũng sẽ không bởi vì chủ soái là Nghiêm Viêm thì có thay đổi. Hơn nữa, Tắc Luân đại quân toàn bộ là dòng binh, sở hữu cực mạnh dã chiến năng lực, nhưng khuyết thiếu hơn vạn đại quân kinh nghiệm tác chiến, khuyết thiếu đánh kiên thành kinh nghiệm. Tắc Luân tiếp tục nói, địch nhân sở hữu 3 cái phương án tác chiến, người thứ nhất, thừa dịp chúng ta lặn lội đường xa, chủ động xuất kích. Người thứ hai, cố thủ kiên thành, dĩ giật đại lao. Người thứ ba, phái một chi quân đội, đi vòng qua chúng ta phía sau, tiền hậu giáp kích. Tắc Luân nói, Chi Ninh, sẽ chọn phương án thứ hai, bởi vì ổn thỏa nhất, tổn thất nhỏ nhất. Nghiêm Viêm nói, kỳ thực, địch quân 3 cái phương án cũng không có sai, đều có thể thắng. Đúng. Tắc Luân nói, 3 cái phương án đều có thể thắng, thế nhưng quân địch chủ soái Chi Ninh dù sao cũng là nữ nhân. Tâm cơ có thừa, quyết đoán không đủ. Nếu như ta là quân địch chủ soái, nhất định sẽ tuyển trạch phương án thứ nhất, đem 25000 đại quân đều tập kết ở Thiên Lang Quan, chủ động xuất kích, bất kể đại giới, trước tiên đem chúng ta tiêu diệt. Địch nhân duy nhất hoàn cảnh xấu, chính là ưu thế quá lớn, nắm trong tay lấy một đống lớn bài tốt. Rõ ràng phương pháp đơn giản nhất là có thể thắng, nhưng là lại muốn dùng nhỏ nhất đại giới thắng. Nghiêm Viêm nói, đó là bởi vì, ngươi người này là người điên. Đúng, người điên. Tắc Luân như đinh chém sắt nói. Trận này chiến chúng ta ưu thế hoàn toàn không có, binh lực bọn họ là chúng ta gấp 2-3 lần, lương thảo vô số, kiên thành nơi tay, lòng người nắm chắc. Địch nhân 3 cái phương án, đối với chúng ta mà nói đều là vô giải. Nhất định phải tài năng điên cuồng có một đường cơ hội thắng, bằng không phải thua không thể nghi ngờ. Đỗ Ngạn nói, Tắc Luân thành chủ, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Triệt để điên lên. Tắc Luân ánh mắt cuồng nhiệt nói, đem toàn bộ Thiên Thủy Thành, biến thành phong ma vực sâu. Thiên lang quan trung. Song phương gần 40000 đại quân đang giằng co. Mà ở 5 ngày trước, Tắc Luân thay hình đổi dạng, len lén lẻn vào đến Loạn Thạch Đảo. Lúc này, hắn xuất lĩnh 20 con thuyền từ Loạn Thạch Đảo xuôi nam. Trên thuyền có hơn 1000 danh võ sĩ, còn có vô số kim tệ. Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành, toàn bộ vùng duyên hải, Loạn Thạch Đảo cùng Thiên Thủy Thành vùng duyên hải, vẹn vẹn vài trăm dặm khoảng cách. Điên cuồng Tắc Luân vẹn vẹn xuất lĩnh hơn 1000 người. Từ trên biển lên đất liền Thiên Thủy Thành lãnh địa. Chúng ta đi lên trước nữa 15 dặm, khắp nơi đều là Thiên Thủy Thành thôn trang, trấn nhỏ. Tắc Luân lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ phải làm, chính là biến thành cường đạo, cướp bóc mỗi một thôn trang cùng trấn nhỏ, cướp sạch bọn họ mỗi một khóa lương thực, đem tất cả mọi người chạy tới nhất cái địa phương đi, đó chính là Thiên Thủy chủ thành. Mỗi nhất cái địa phương đều có du côn vô lại, bọn họ thấy tiền sáng mắt. Tắc Luân tiếp tục nói, mà bây giờ, những người này là minh hữu của chúng ta. Chúng ta mang đến thiên văn sổ tự kim tệ. Kế tiếp chúng ta muốn đối với mấy cái này du côn vô lại ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi tới một người, liền cho một cái kim tệ. Nói chung, chúng ta mục tiêu là, cướp sạch thiên thủy thành mỗi một thôn trang, mỗi một cái trấn nhỏ, từng cái trang viên. Đem mấy trăm ngàn người, toàn bộ đuổi vào thiên thủy chủ thành, làm cho thiên thủy thành lãnh địa, triệt để đại loạn. Nghe được Tắc Luân mệnh lệnh, Tắc thị gia tộc võ sĩ chợt kinh ngạc, cái này quá điên cuồng đi. Phải biết rằng, đây chính là hắn Tắc Luân lãnh địa của mình cùng cơ nghiệp A nếu như thả lúc trước. Tắc Mục nhất định sẽ cự tuyệt phục tùng, nhưng là bây giờ bọn họ đối với Tắc Luân đã có triệt để manh mục tín nhiệm. Phải. Mọi người cùng tiếng uống nói. Xuất phát. Tắc Luân ra lệnh một tiếng, sau đó kéo theo mặt nạ. Nhất thời, cái này hơn 1.000 danh võ sĩ, biến thành hơn 1.000 danh hải tặc, nhảy vào yên tĩnh thiên thủy thành lãnh địa. Sau đó, một cái lại một cái thôn trang bị cướp sạch, một cái lại một cái trấn nhỏ bị cướp. Tất cả lương thực, toàn bộ bị chất ở một chỗ, đốt quách cho rồi. Chi này đáng sợ hải tặc, chỉ cướp tiền, không mang theo bất luận cái gì phụ trọng. Nhất thời, vô số dân chúng biến thành lưu dân, dồn dập hướng phía thiên thủy chủ thành đi, chỉ có ở nơi đó mới, chỉ có, hội an toàn, mới có đường sống. Tuy là, có chừng 1 vạn quân đội đóng tại các võ sĩ cấp cao lĩnh, thế nhưng bình quân từng cái lãnh địa mới có 500 người, hơn nữa còn là tuyến 2 quân đội, căn bản không phải Tắc Luân chi này tinh nhuệ đạo tặc đối thủ. Hơn nữa, Tắc Luân một dương kim tệ mở ra, đã ngã lăn trên mặt đất. Chỉ cần mang mặt nạ, gia nhập vào hắn cướp bóc đội ngũ, có thể cầm đi một cái kim tệ. Những thứ này tầng dưới chót sĩ binh, còn có ở nông thôn du côn vô lại, cả đời đều chưa từng thấy qua kim tệ, mấy năm đều toàn không dưới một cái kim tệ. Hiện tại, chỉ cần gia nhập Tắc Luân, là có thể bắt được một cái kim tệ. Cái này kim đạn thế tiến công đưa tới kết quả, là hoàn toàn điên cuồng. Vô số du côn vô lại, thậm chí đóng ở nông thôn tuyến 2 quân đội, dân binh, dồn dập dùng một mảnh vải đen ngăn trở mặt mũi, gia nhập vào Tắc Luân cướp bóc đội ngũ. Ngắn ngủi mấy ngày, Tắc Luân sau lưng cường đạo đội ngũ đã vượt qua hơn 1 vạn người. Nay cổ ô hợp chi chúng, đánh cứng rắn chiến khẳng định không được, thế nhưng cướp bóc hồi hương trấn nhỏ, lại không nói chơi. Nhất thời, toàn bộ thiên thủy thành lãnh địa, triệt để quỷ khóc sói tru, khắp nơi đều đang thiếu đốt, khắp nơi đều tại kiếp cướp, triệt để đại loạn. Mấy vạn, mấy trăm ngàn dân chúng không còn đường để đi, dồn dập chuyển nhà, đi trước thiên thủy chủ thành. Thiên thủy trong chủ thành, có chừng 10.000 đại quân đóng ở, thế nhưng không có mệnh lệnh, nhất cái sĩ binh cũng không dám phái ra. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến lưu dân, thủ thành quan quân không dám ngăn trở, dồn dập thả lưu dân vào thành. Thế nhưng đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều, từ mấy vạn đến mấy trăm ngàn. Thủ thành quan quân nhanh lên đóng cửa thành, ngăn cản lưu dân tiếp tục tiến nhập, đợi 400 dặm bên ngoài thiên lang quan mệnh lệnh. Thiên lang quan. Lúc này lưỡng quân giằng co, đã vượt qua 3 ngày. Nghiêm Viêm hơn 1 vạn đại quân, vẫn không có đánh quan ải, mà là một mực xây dựng công sự phòng ngự. Thiên lang quan bên trong lâu đài, 5 người bộ chỉ huy nghi hoặc, Tắc Luân cái này rốt cuộc là ý gì? Đã binh lâm thành hạ, nhưng thủy trung vây nhưng không đánh, phản mới bắt đầu xây doanh. Lẽ nào hắn không biết, hắn lương thảo căn bản nhánh chống đỡ không được bao lâu, tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ đợi chết. Mà đúng lúc này sau khi, một cái truyền tin binh xông vào thiên lang quan. Quỷ gối chi ninh trước mặt nói, quân chủ địa dưới, Tắc Luân xuất lĩnh hơn 1 vạn người, đang đi đến thiên thủy chủ thành, đã cấp tốc. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ triệt để kinh ngạc. Tắc Luân hơn 1 vạn đại quân, không phải ở nơi này thiên lang quan ngoại sao? Hán từ đâu tới hơn 1 vạn đại quân? Kỳ thực, liên quan tới đại lượng đạo tặc cướp bóc thiên thủy thành lãnh địa tin tức, một ngày rưỡi trước thì có phi diêu chuyển thư đến rồi thiên lang quan. Thế nhưng, mọi người tại chỗ cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Bởi vì, những thứ này hương dân chết không có gì đáng tiếc, thiên thủy chủ thành không ngại là được. Hiện tại, dĩ nhiên toát ra Tắc Luân hơn 1 vạn đại quân, muốn đánh thiên thủy thành. Tắc Han Y sắc mặt kịch biến, nói, ta lập tức phản hồi thiên thủy chủ thành. Chi Ninh gật đầu nói, ngươi cần phải mang đội trở về. Không, không cần người nào, dựa vào thiên thủy chủ thành thủ quân là được. Tắc Han Y nói, quân chủ điện dưới, nghe ta một lời. Tắc Luân người này không gì sánh được giả dối, thừa dịp hiện tại thiên lang quan ngoại quân địch doanh địa chưa ổn, lập tức chủ động xuất kích, bằng không đã trưởng. Ta tự có chủ ý. Chi Ninh nói. Một lát sau, Tắc Han Y xuất lĩnh một chi thân vệ chạy ra khỏi thiên lang quan, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về thiên thủy chủ thành. Lúc này thiên thủy chủ thành đã triệt để loạn thành hỗn loạn, vô số lưu dân tụ tập ngoại thành bên ngoài, căn bản phân không tin tưởng những thứ kia là đạo tặc, cái nào là lưu dân. Mà Tắc Luân dùng kim tệ tụ tập hơn 1 vạn tặc quân, như trước dường như vi rút một dạng, chung quanh tai họa, nhân số càng ngày càng nhiều. Bởi vì, vô số du côn vô lại, phân tranh trào tới, chủ động đầu nhập vào. Lúc này, nay cổ ô hợp chi chúng, trùng trùng điệp điệp, hướng phía thiên thủy chủ thành đi. Thế nhưng Tắc Luân nhưng ở vài ngày trước, liền lẫn vào lưu dân bên trong, tiến nhập thiên thủy chủ thành. Lúc này, đã tại thành chủ phủ bên ngoài. Mục đích của hắn chỉ có một, cứu ra Tắc Hãn Ý thê tử Dương Hồng Y Điệ. Chương 175, Tắc Hãn Ý Điệ, để cho ngươi thân bại danh liệt. Lúc đó Tắc Hãn Ý cùng Chi Ninh mật đàm, bị thê tử Dương Hồng Y đánh vỡ, cho hề hiện ra hết. Vì không thân bại danh liệt, Tắc Hãn Ý đối với thê tử đau nhức dưới sát thủ. Nhưng chân chính động thủ thời điểm, dù sao bởi vì thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sở lấy thời khắc tối hậu để lại nửa phần tình. Cho nên, Dương Hồng Y không có chết, nhưng là lại trở thành người sống đời sống thực vật. Hơn nữa, nửa năm qua này Dương Hồng Y vì Tắc Hãn Ý kiếm được vô số đồng tình nước mắt. Hắn diễn ra một cái tuyệt thế nam nhân tốt tiết mục, ban ngày vì thiên thủy thành dốc hết tâm can lịch huyết, khuya về nhà đối với người sống đời sống thực vật thê tử cẩn thận, đây quả thực là thiên hạ nhất nam nhân hoàn mỹ nhất. Nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phân thời điểm, Tắc Hãn Ý đều không dám đối mặt với chính mình thê tử, dù cho nàng đã trở thành người sống đời sống thực vật. Cho nên, hắn chuyên môn tìm bốn cô gái, ngày đêm tỉ mỉ chăm sóc Dương Hồng Y. Chỉ có làm cần dùng thê tử diễn trò thời điểm, hắn mới có thể cùng Dương Hồng Y sống chung một chỗ. Tắc Luân, đang ở thành chủ phủ bên ngoài, hắn hiện tại cần phải làm là thần không biết quỷ không hay đem Dương Hồng Y trộm ra. Đối với người tỉ tỉ này, lúc này Tắc Luân đương nhiên là không có bất kỳ tình cảm. Thế nhưng nguyên lai người cặn bã Tắc Luân, rồi lại vô cùng phong phú tình cảm. Đầu tiên, Dương Hồng Y là Tắc Luân tính vỡ lòng đối tượng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Dương Hồng Y cùng hắn phát sinh qua cái gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn mến mộ Tắc Hãn Ý, Tắc Luân ở trong mắt nàng chỉ là một hôn đản tiểu thí hài mà thôi. Sở dĩ nói Dương Hồng Y là Tắc Luân tính vỡ lòng đối tượng, là bởi vì hắn 13-14 tuổi thời điểm, bắt đầu đối với nữ tính sinh ra hiếu kỳ, người thứ nhất nhìn lén tám, chính là Dương Hồng Y. Dương Hồng Y không có phát hiện một lần, liền hung hăng đánh hắn một lần. Thế nhưng, lại cũng không có nói cho những người khác, dù sao nàng là đem Tắc Luân coi như thân đệ đệ đau. Hơn nữa, 12-13 tuổi tiểu thí hải lại biết cái gì. Lúc này, thành chủ phủ đề phòng xâm nghiêm, dựa vào Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ, còn có mấy người gia tộc võ sĩ muốn xông vào đi trộm người, cái này là không có khả năng. Chẳng qua, cái này thiên thủy thành chủ phủ nhưng là coi là nhà của hắn. Đối với phủ thành chủ cách cục, hắn tuy không tính là tin tưởng, thế nhưng tỷ tỷ Tắc Ninh Băng lại biết rõ rõ ràng ràng. Có một cái mật đạo, trực tiếp đi thông nội viện. Tắc thị tổ tiên xây này mật đạo nguyên nhân. Chính là vì thuận tiện một phần vạn bị vây thời điểm thuận tiện trốn đi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa này mật đạo chỉ có các đời Tác thị gia tộc mới, chỉ có, sẽ biết. Xuân Ba tức ở trước khi lâm trùng, không có quên đem bí mật này nói cho Tác Ninh Băng. Chẳng qua, Tác Hán Y ở cái này cái thành chủ phủ ngây người lâu như vậy, có biết hay không cái này mật đạo? Vậy cũng không biết được. Mật đạo lối vào ở thành chủ phủ phương bắc mấy trăm mét nhất cánh rừng, phía trên thậm chí còn dài một thân cây, loại cây này mấy trăm năm đều trưởng không được bao lớn. Trong bóng đêm, mấy gia tộc võ sĩ đem cái này khỏa chưa trưởng thành cây cẩn thận đào xuất hiện, sau đó bắt đầu dùng cái cuốc đào móc. Đào xuống ước chừng 4-5 thước phía sau, quả nhiên có một mảnh to lớn đá phiến, đem đá phiến mở ra, là một cái đường đi sâu thăm thẳm. Vừa mới xốc lên đá phiến thời điểm, bên trong truyền tới khí tức hôi thối, cơ hồ khiến Tắc Luân không thể chịu đựng được. Cái này mật đạo, ít nhất, có trên 100 năm chưa mở qua. Tắc Luân đám người trước không có xuống phía dưới, mà là đợi mật đạo thông gió. Ước chừng nửa giờ sau, bên trong mùi hôi đáng sợ mùi vị mới dần dần tan hết. Tắc Luân đám người sâu sâu hấp một hơi, nhưng hậu khiêu xuống phía dưới, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Toàn bộ mật đạo toàn bộ là từ đá tảng xây thành, khoảng chừng 500 thước, trực tiếp đi thông nội viện một cái trong kho hàng. 2 phút phía sau, Tắc Luân đám người đạt tới mật đạo phần cuối. Tắc Luân phóng xuất ra tinh thần lực, cảm ứng trên mặt đất tình hình. Xác định không có bất kỳ người nào tồn tại, Tắc Luân mở ra phía dưới cơ quan. Nhất thời, một đạo cửa ngầm, vô thanh vô tức mở ra. Mấy người nhảy ra ngoài, nơi đây quả nhiên là một cái thương khố. Ra cái này thương khố, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Kinh Vũ quen việc dễ làm, dẫn theo mấy người tới đến một cái tiểu viện trước mặt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, vài cái thị nữ đang ở vì Dương Hồng Y xoa bóp tứ chi, miễn cho nàng bắp thịt héo rút. Phu nhân thực sự là tốt số à, đều như vậy, thành chủ đối với nàng vẫn là bất ly bất khí. Một người trong đó thị nữ nói. Hai anh. Ngươi tuổi còn nhỏ, còn không hiểu. Một cái lớn tuổi một chút thị nữ nói. Được rồi, nghe nói Tắc Luân đánh tới, không biết sẽ như thế nào. Tuổi trẻ thị nữ nói. Còn có thể thế nào? Lớn tuổi thị nữ nói, Tắc Luân thiếu chủ là cái phế vật, ngoại trừ chơi gái cái gì cũng sẽ không, khẳng định thua nhất sập hồ đồ, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tuổi trẻ thị nữ nói, bên ngoài đồn đãi, Tắc Luân thiếu chủ đã từng dâm loạn mẫu thiếp, hơn nữa cùng Tắc Ninh Băng tiểu thư có không chỉ tình, đến tột cùng thật hay giả ạ? Giả. Lớn tuổi thị nữ nói, Tắc Luân thiếu chủ còn lúc nhỏ, ta liền trong phủ. Hắn người này tuy là phá hủy một ít, yêu trêu chọc cô gái xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm ra dâm loạn mẫu thiếp, cầu dẫn hôn tỷ sự tình, đây là có người đang bôi đen hắn. Người nào bôi đen hắn nhỉ? Tuổi trẻ thị nữ nói. Được rồi, đừng hỏi, ngày hôm nay lời nói của ta cũng không cho nói ra, nghe chưa? Lớn tuổi thị nữ nói. Đã biết, ta chắc chắn sẽ không nói. Tuổi trẻ thị nữ nói. Ngay sau đó một giây sau, Tắc Luân đám người như tia chớp vọt vào, trước tiên đem hai cái thị nữ toàn bộ đánh bất tỉnh. Dạ Kinh Vũ đem trên giường Dương Hồng Y ôm lấy, thời gian nhanh nhất chạy ra khỏi tiểu viện, trở lại trong mật đạo. Sau đó một lần nữa đem mật đạo đóng cửa, dùng thời gian nhanh nhất đi ra mật đạo, đi ra phía ngoài tiểu rừng cây. Đem mật đạo cửa ra một lần nữa hợp lại, sau đó viết trên chôn thổ, một lần nữa trồng lên cây nhỏ. Cuối cùng, ôm đã trở thành người sống đời sống thực vật Dương Hồng Y tiến nhập Thiên Thủy Thành một khu nhà an toàn bên trong. Ở nhà an toàn tầng hầm ngầm, Tắc Luân nhìn trên giường bất tỉnh nhân sự Dương Hồng Y, kế tiếp liền là thế nào cứu tỉnh nàng. Cái này Dương Hồng Y đúng là một bức mạnh mẽ mà lại mỹ lệ tướng mạo, thảo nào từ nhỏ đem Tắc Luân đánh đến lớn. Chẳng qua, nguyên bản nàng là kiện mỹ thêm nợ nàng, bởi vì trở thành người sống đời sống thực vật đã nửa năm, cho nên rõ ràng gầy đi trông thấy, hơn nữa màu da cũng mang theo không khỏe mạnh tái nhợt. Nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay của nàng, sau đó cắt vỡ ngón tay của mình, làm cho hai người tiên huyết dung hợp, yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào chui vào đi qua huyết dịch, chui vào trong cơ thể nàng, kiểm tra toàn thân của nàng. Nếu như Dương Hồng Y là não làm tử vong, vậy cũng nữa không tỉnh lại. Nhưng nếu như là não vực che đậy, hoặc là thần kinh bị nẹt, như vậy thì có thể cứu tỉnh. Yêu tinh, như thế nào? Tắc Luân hỏi. Bị nhất trưởng kích thương tâm phổi, chặn thần kinh, che đậy não vực. Yêu tinh nói, có thể cứu tỉnh, thế nhưng khôi phục võ công đã là không thể nào, sau khi tỉnh lại cũng sẽ rất suy yếu. Tắc Luân nói, vậy đưa nàng cứu tỉnh đi. Dương Hồng Y trở thành người sống đời sống thực vật nguyên nhân lớn nhất, chính là não vực bị hao tổn. Tạm thời lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Yêu tinh bắt đầu phóng xuất ra năng lượng, khơi thông nàng bị ngăn cản cắt thần kinh. Sau đó phóng xuất ra năng lượng cường đại, trùng kích nàng rơi vào đỉnh trệ não vực. Một lần, hai lần, ba lần. Rốt cục, Dương Hồng Y bỗng nhiên thân thể mềm mại khẽ run lên. Yêu tinh thêm đại năng lượng trùng kích. Dương Hồng Y run rẩy một hồi, sau đó mê cách mặt đất mở hai tròng mắt. Tắc Hán Y Thì, người tên xuất sinh này. Dương Hồng Y tỉnh lại trước tiên, trực tiếp hư nhược một trường bổ tới. Tắc Luân dễ dàng bắt được tay hắn, nói, Hồng Y tỷ, là ta. Dương Hồng Y trợn lớn con mắt, ước chừng nhìn Tắc Luân một lúc lâu, phảng phất hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, Tắc Luân tại sao sẽ ở trước mặt của mình. Tắc Luân, ngươi cũng bị tên xuất sinh kia bắt được. Dương Hồng Y hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, không có. Tắc Hán Y đã trở thành đại lý thành chủ, ta mang theo đại quân đánh trở lại. Sau đó, Tắc Luân nói ngắn gọn, đem mấy cái này nguyệt phát sinh sự tình nói một lần. Dương Hồng Y nhất thời càng thêm không thể tin được, đây là cái kia hoang đường đệ đệ sao. Hồng Y tỷ, Tắc Hán Y là trượng phu của ngươi, thế nhưng ta cùng với hắn đã thế bất lưỡng lập, ta muốn mượn ngươi giết hắn, ngươi xá không bỏ được. Tắc Luân hỏi. Dương Hồng Y trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, sau đó cắn răng nói, Tắc Hán Y lang tâm cầu phế. Tội đáng chết vạn lần, có cái gì không bỏ được. Ta có thể giúp ngươi giết hắn, ngươi lập tức đem ta đuổi về thành chủ phủ, ta như trước làm bộ bất tỉnh nhân sự bộ dạng. Chỉ cần hắn đến xem ta, ta lập tức ám sát hắn. Tắc Luân lắc đầu nói, không được, ngươi bây giờ hầu như võ công hoàn toàn biến mất, ngay cả một chi cái muông thủ đô cầm không nổi. Dương Hồng Y nỗ lực nâng hai tay lên, phát hiện tại thực sự không có khí lực gì. Thậm chí, muốn ngồi xuống đều chắc trở. Nhất thời, nàng nước mắt rơi như mưa, nhớ năm đó nàng là bực nào dũng mãnh mạnh mẽ. Tuy là võ công không bằng Tắc Hàn Y, nhưng cũng là võ sĩ cấp cao, bây giờ coi như tỉnh lại cũng như trước giường như phế nhân một dạng. Hồng Y tỷ yên tâm, dần dần tĩnh dưỡng sau khi khôi phục, ngươi về sau dám chắc được đi như thường, còn như võ công các loại, mất đi cũng không có gì đáng tiếc. Tắc Luân nói. Dương Hồng Y nói, ta đây lập tức đi triệu tập Thiên Thủy Thành vệ quân quan quân, đem Tắc Hàn Y nhãn nói cho bọn hắn biết, làm cho hắn thân bại danh liệt. Tắc Luân lắc đầu nói, cái này cũng không được. Bọn họ và Tắc Hàn Y đã trở thành quyền lợi thể cộng đồng, coi như biết Tắc Hàn Y nhân phẩm của cũng chưa chắc hội ruồn bỏ hắn, ngược lại sẽ giết người diệt khẩu. Dương Hồng Y nói, vậy phải làm thế nào? Tắc Luân nói, yên tâm, ta có biện pháp, trong vòng 2 ngày, tất lấy Tắc Hãn Y tính mệnh. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân mang theo Dương Hồng Y đám người, lén lén bay qua tường thành, ly khai Thiên Thủy Chủ Thành. Sau một ngày, Tắc Hãn Y mã bất đình để chạy về Thiên Thủy Chủ Thành. Cũng không có phát hiện trong truyền thuyết Tắc Luân hơn 1 vạn đại quân, nhưng thật ra có vô số lưu dân. Tắc Hãn Y một thân kim giáp, hùng tráng đồ sộ, nhìn qua phi thường đáng chú ý. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, vô số lưu dân dồn dập quỳ xuống, lớn tiếng kêu cứu, hoàn toàn dường như chứng kiến cứu tinh. Hắn ở Thiên Thủy Thành danh vọng là cao vô cùng, hoàn toàn là dân tâm hướng, hắn cũng phi thường hưởng thụ điểm này. Mặc dù đây là thuộc về Tác thị Thiên Thủy Thành, thế nhưng Tác Luân ở cái thành phố này danh tiếng hoàn toàn hôi. Mặc dù Tác Hãn Y biết, lúc này thả lưu dân tiến thành sẽ có bất lợi, thế nhưng hắn phi thường quan tâm danh tiếng, nếu như tùy ý lưu dân ở bên ngoài nhẫn cơ chịu đói, là hội hư mất hắn danh tiếng. Mở cửa thành ra, an trí con dân. Tác Hãn Y lớn tiếng nói, những thứ này đều là ta Tác Hãn Y phụ đồng hương hôn, để cho bọn họ bị đông chịu đói, ta nỡ lòng nào. Nhất thời, cửa thành mở ra, vô số lưu dân dũng manh vào Thiên Thủy Chủ Thành. Vô số lưu dân nhất tề hướng Tác Hãn Y quỳ xuống, phảng phất tái sinh phụ mẫu. Sau khi vào thành, hắn trước tiên chạy tới thành chủ phủ, sau đó chiếm được một cái gần như xét đánh ngang thai tin tức. Hắn thế tử, Dương Hồng Y mất tích. Hơn nữa, còn để lại một tờ giấy. Thân ái Tác Hãn Y đại ca, Hồng Y tỷ lúc này ở trong tay ta, ta đã đưa nàng cứu tỉnh, rất nhanh nàng sẽ ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần mặt mũi thực của ngươi, ngươi lập tức phải thân bại danh liệt. Ta biết ngươi rất muốn giết chết ta cho ngươi cơ hội này, rất nhanh ta sẽ xuất quân tới cùng ngươi quyết vừa chết chiến. Lạc Khoản là nghĩa đệ Tắc Luân. Ngoại trừ phía trên bên trong dùng, phía dưới còn có một loạt phi thường ẩn nút chữ viết, hầu như không thể thấy. Tắc Hãn Y trợn lớn con mắt nhìn kỹ, phát hiện trên đó viết, ta từ nhỏ đã nhìn lén Hồng Y tỷ tỷ tám, lần này ta có thể quang minh tránh đại xem. Ngươi không phải nói ta và tỷ tỷ có không chỉ tình sao? Ngươi nói đúng, chỉ bất quá không phải Ninh Băng tỷ tỷ, mà là Hồng Y tỷ tỷ, ngươi xem một chút đỉnh đầu của ngươi có hay không lục đâu. A, Tắc Hãn Y nhất thời nổi giận, sau đó đem Tắc Luân lưu lại phần này mật thư phá tan thành từng mảnh. Thành chủ, hiện tại ở trong thành còn có thật nhiều không tốt lời đồn đãi, nói ngài cấu kết chi Ninh quận chúa, tự tay giết sư phó của mình Nghiêm Nộ, đồng thời đối với thê tử Dương Hồng Y phu nhân cũng đau nhức dưới sát thủ. Tắc Hãn Y mặt mũi co quắp một trận, mặc dù không gì sánh được nổi giận, vẫn như cũ bình tĩnh lại. Báo. Một cái thám báo xông vào, lớn tiếng nói, có một chi vạn người đội ngũ, đang hướng Thiên Thủy Chủ Thành mà đến, Dương Hồng Y phu nhân. Phảng phất đang ở trong chi đội ngũ này. Lúc này, Tắc Luân xuất lĩnh hơn 1 vạn danh ô hợp chi chúng, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy Chủ Thành mà tới. Chương 176, tính toán giết Tắc Hãn Y. Tắc Hãn Y nhất thời hết hồn, thê tử Dương Hồng Y quả nhiên rơi xuống Tắc Luân trong tay. Tuy là nàng là tuyệt đối không tỉnh được, nhưng vạn nhất nếu là tỉnh lại, ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần chính mình dèm pha, vậy thật muốn thân bại danh liệt. Hắn sâu sâu hấp một hơi, nghĩ ứng đối phương pháp. Nếu quả thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể cắn chết thê tử Dương Hồng Y cùng Tắc Luân có gian tình, cho nên mới phải nói xấu chính mình. Chẳng qua tuy vậy, cũng rửa không sạch trên người mình hiềm nghi. Cho nên một ngày thê tử thực sự tỉnh lại, liền thật là triệt để vô giải. Như vậy cũng không thể được khi nhìn đến của nàng trước tiên, đã đem nàng bắn chết đâu. Cũng không có thể, bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng chính mình từ trên tường thành nhanh như tên bắn chết Dương Hồng Y, tất cả mọi người hội hoài nghi là mình gây nên. Tắc Hãn Y chợt khẽ cắn răng, thầm nghĩ, coi như Dương Hồng Y vạch trần chính mình thì như thế nào. Chính mình một mực chắc chắn nàng và Tắc Luân gian tình, sau đó sắm vai thành một cái người bị hại nhân vật, ngược lại hắn nói xấu Tắc Luân lời đồn chung thì có thông đồng hôn tỷ, cũng không kém Dương Hồng Y một cái. Hơn nữa, coi như mình danh tiếng bị hao tổn, cũng sẽ không có chân chính tính thực chất ảnh hưởng. Dù sao, theo chính mình chi quân đội này, trên lợi ích đã hoàn toàn cùng mình buộc chung một chỗ. Chỉ cần có thể giết chết Tắc Luân, coi như Thiên Thủy Thành quân dân xem rõ ràng bản thân diện mục thì như thế nào, còn chưa phải là bất lực tùy ý thì cá. Dân chúng cho tới bây giờ chính là nhất ngu muội mềm yếu. Thuyết phục chính mình phía sau, Tắc Hãn Y mặc vào áo giáp, bước dài ra thành chủ phủ, hơi chiến mã đi trước tường thành. Tắc Hãn Y đi tới thành tường thời điểm. Ngoài thành mặt đã rậm rạp toàn bộ đều là Tắc Luân. Quân đội. Nếu như, cái này còn có thể xưng là quân đội nói. Hơn 1 vạn người, thuần một sắc toàn bộ là lưu manh côn đồ. Trên mặt che miếng vải đen, đứng đội ngũ hoành bảy dựng thẳng tám, cầm trong tay nhiều loại binh khí, loạn thành nhất đoàn. Rất nhanh, Tắc Hãn Y nhìn thấy thê tử Dương áo đỏ thân ảnh, ở một to lớn sư hổ thú trên lưng. Lúc này vẫn là bất tỉnh nhân sự. Nhất thời, Tắc Hãn Y trưởng thả lỏng một hơi, thê tử không tỉnh lại nữa, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Mà lúc này sư hổ thú bên trên, còn có một người đàn ông, hắn bàn tay heo ăn mặn đang ở chính mình vợ dưới lưng. Nhất thời, Tắc Hàn Y hầu như muốn nổ, chính mình thê tử rơi vào Tắc Luân trong tay đã có nửa ngày hơn nhiều. Còn không chừng bị hắn làm sao hèn mọn làm loạn. Tắc Luân, ta biết là ngươi. Tắc Hàn Y nổi giận hét lớn, có gan lời nói, ngươi cho ta vạch trần khăn che mặt. Tắc Luân ở sư hổ thú trên lưng, qua lại ở dương áo đỏ dưới bụng đuốt phẳng, lười biếng nhìn chằm chằm trên tường thành Tắc Hàn Y, không có trả lời, cũng không có vạch trần khăn che mặt. Tắc Hàn Y rung giọng nói, Tắc Luân, bên ngoài đồn đãi ngươi dâm loạn mâu thiếp, mạnh mẽ nhục hôn tỷ, ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên là không bằng cầm thú. Dương Hồng Y nhưng là ngươi một người tỷ tỷ, như ngươi vậy thật là làm cho ta đau lòng nhức óc, để cho ta có mặt mũi nào đi gặp dưới đất nghĩa phụ. Tắc Luân vẫn không có để ý tới, mà là đưa tay đặt ở dương áo đỏ trên ngực, nhẹ nhàng nắn bóp, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn Tắc Hàn Y, chính là không thừa nhận cũng không phủ nhận mình là Tắc Luân. Tắc Hàn Y theo dõi hắn ở thê tử trên ngực tay, thực sự nổi giận tới cực điểm. Mặc dù hắn ái là Tắc Ninh Băng, nhưng Dương Hồng Y dù sao cũng là hắn thê tử, hắn như trước tràn đầy độc chiếm muốn. Bây giờ bị Tắc Luân kéo lại sờ lên mặt, lại mò xuống mặt, hắn hầu như viền mắt sắp nước. Thế nhưng, làm trò còn muốn diễn xong. Tắc Hàn Y ánh mắt dương dương nói, Tắc Luân, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là ở về nữ sắc hoang đường cũng thì thôi. Thiên Thủy Thành bách tính đều là con dân của ngươi, ngươi dĩ nhiên mang theo cường đạo đi cướp bóc bọn họ, ngược đãi bọn họ, ngươi nỡ lòng nào? Ngươi cầm thú như vậy, không xứng làm Thiên Thủy Thành chủ. Cái này vừa nói, đưa tới to lớn cộng minh. Trên tường thành sĩ binh, còn có tường thành phía sau lưu dân dồn dập hô lớn, đánh tới Tắc Luân, đánh tới Tắc Luân. Tắc Hàn Y thành chủ muôn năm cái này rõ ràng cho thấy lấy. Thế nhưng ngay sau đó, lại vô số hưởng ứng tiếng la lớn, Tắc Hàn Y thành chủ muôn năm. Nghe dân chúng tiếng hô, Tắc Hàn Y khỏe miệng lộ ra cười đắc ý dung, thật đúng là muốn cảm tạ Tắc Luân ở Thiên Thủy Thành lãnh địa bữa tiệc này tai họa, hiện tại chính mình càng thêm dân tâm hướng. Lúc này, coi như Tắc Luân tiến nhập Thiên Thủy Thành, cũng không làm được thành chủ, ngược lại sẽ bị vô số dân chúng nước bọt chết đuối. Tắc Luân, lấy tấm che mặt xuống, đem ta thê tử trả lại, đồng thời hướng hết thệ phụ đồng hương phụ thân thỉnh tội. Tắc Hàn Y lớn tiếng nói, sau đó, nhốt vào Tắc thị giới luật đường trung bế môn tư quá, nhưng có thể lưu lại một cái mạng, nếu không thì đừng trách ta làm nghĩa phụ thanh lý môn hộ. Dứt lời, Tắc Hàn Y chậm rãi rút ra đại kiếm. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân trong ngực Dương Hồng Y bỗng nhiên run lên, mí mắt run lên, tựa hồ muốn tỉnh lại dáng vẻ. Tắc Hàn Y hầu như sợ đến hồn phi phách tán, Dương Hồng Y có thể hàng vạn hàng nghìn không thể tỉnh lại. Một ngày nàng tỉnh lại, ghét ác như cựu nàng nhất định sẽ đem cái gì sự tình nói hết ra, đến lúc đó chính mình thực sự liền thân bại danh liệt. Nhất thời, Tắc Hàn Y không dám lại biểu diễn, chợt giống to, giết chết đám này tai họa, bắt sống Tắc Luân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, trên tường thành vạn tiến tề phát, dường như mưa xối xả một dạng chút xuống. Những thứ này vũ tiễn khoảng cách còn có trên trăm bước đây, Tắc Luân bên người đám này ố hợp chi chúng liền sợ đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, nếu như không phải trên trăm cái tác thị võ sĩ ở phía sau chấn, chỉ sợ hiện tại cũng đã đảo chi yêu yêu. HTTP, chuẩn. Cụ ạ tòa Tắc Hàn Y thấy chi, nhất thời một hồi cười nhạt, như vậy ô hợp chi chúng đừng nói hơn một vạn, coi như mười vạn cũng vô dụng. Thành vệ quân số 1, đệ 2.000 kỵ, theo ta ra khỏi thành giết tặc. Tắc Hàn Y lớn tiếng hạ lệnh. Tuân mệnh. Trên tường thành, hoàn toàn không có quần áo kỵ binh quát lớn. Một khắc đồng hồ phía sau, cửa thành từ từ mở ra. Một thân kim giáp hồng bào Tắc Hàn Y rỉ, dường như chiến thần một dạng, xuất lĩnh 2.000 kỵ binh xông ra khỏi cửa thành. Hướng phía Tắc Luân một vạn đạo tặc đại quân xung phong liều chết đi. Tắc Luân bên người cái này hơn một vạn ô hợp chi chúng, giống như là thấy tiền sáng mắt dân binh, một nửa kia tất nhiên cứng vô lại. Cái này hơn một vạn ô hợp chi chúng, đối mặt Tắc Hàn Ý 2.000 kỵ binh, có thể kiên trì bao lâu? Đáp án dĩ nhiên là nửa phút. Tắc Hàn Ý chiến mã cương cương xông ra khỏi cửa thành, khoảng cách cái này hơn một vạn ô hợp chi chúng còn có mấy trăm mét, bọn họ đã bị Tắc Hàn Ý khí thế sợ đến hồn phi phách tán. Lại cũng không đoái hoài tới chiến hậu kim tiền thưởng cho, cũng không để ý phía sau Tác thị võ sĩ gào thét, trực tiếp nghiêng đầu mà chạy. Nhất thời, toàn bộ Thiên Thủy chủ thành bên ngoài, loạn thành hỗn loạn. Hơn một vạn ô hợp chi chúng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn tứ phía, e sợ cho thiếu mọc ra hai chân. Tắc Hàn Y thấy, nhất thời càng thêm cười nhạt chẳng đáng, Tắc Luân thằng ngu này, quả nhiên chỉ là một bất học vô thuật phế vật, dĩ nhiên trông cậy vào dùng cái này hơn một vạn ô hợp chi chúng tới đoạt thành. May nhờ Chi Ninh quận chúa còn đem hắn hình dung được lợi hại dường nào. Giết một tiếng bạo nổ giống, Tắc Hàn Y cơ cử kiếm, hướng phía chạy trốn tứ phía ô hợp chi chúng chém giết đi. Chỉ một lát sau võ thuật, thì có mấy chục người chết ở dưới kiếm của hắn, hơn nữa không có nhất đồ thi thể nguyên vẹn. Hoặc là từ đó chém thành hai khúc, hoặc là chặn ngang chặt đứt. Giết, giết, giết. Điên cuồng giết chóc, mới có thể tới tắt hắn giận dữ tâm. Mấy phút sau, hắn toàn thân cao thấp đều là tiên huyết, giống như một sắt thần một dạng, khiến người ta văn phong tán can đảm. Mà dưới tay hắn kỵ binh tinh nhuệ, cũng như cỗ máy giết người một dạng, kẻ thu hoạch ô hợp chi chúng tính mệnh. Tắc Han Y đang giết được đã nghiền. Bên cạnh thân vệ bỗng nhiên hô, đại nhân, Tắc Luân mang theo ngài phu nhân chạy. Ngẩng đầu nhìn một cái, ở trên trăm cưới dưới sự hộ vệ, Tắc Luân cưới sư hổ thú liều mạng hướng phía đông chạy trốn. Vô sỉ, vô năng, Tắc Han Y cười nhạt. Phế vật chính là phế vật, xuất lĩnh hơn một vạn ô hợp chi chúng tới công thành, kết quả còn chưa mở đánh, liền chạy mấy dạng. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Tắc Han Y vô ngựa ngồng, quát lớn, xông lên, bắt sống Tắc Luân. Cứu trở về phu nhân. Nhất thời, cái này hơn 2.000 kỵ binh theo thật sát Tắc Han Y phía sau, hướng phía chạy thuộc mạng Tắc Luân truy sát đi. Trên chiến trường, đã để lại hơn 1.000 cổ thi thể. May mắn còn sống sót những thứ kia bị Tắc Luân dùng kim tệ mướn tới lâm thời quân đội. Sợ đến cất đái cùng ra, dường như con ruồi không đầu, quỷ khóc sói chu. Tắc Luân ở 100 gia tộc võ sĩ vây quanh dưới, không ngừng nghĩ đông chạy trốn. Hắn cưới là sư hổ thú, tốc độ viễn siêu chiến mã, cho nên Tắc Han Y liều mạng đều không cách nào đuổi theo. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không xa không gần, suýt lấy Tắc Han Y, thủy chung duy trì ngàn mét khoảng cách. Mà bên người hắn gia tộc võ sĩ, cưới là thông thường chiến mã. Nhưng phi thường xa xỉ là, không đến 100 dặm thì có một chỗ thay ngựa địa phương. Tức giận Tắc Han Y vẫn điên cuồng đuổi theo không nỡ, không ngừng thay ngựa. May mắn hắn kỵ binh tinh nhuệ đều một người đôi mã, bằng không loại này chạy băng băng dưới, đã sớm thoát lực. Đuổi theo 200 dặm phía sau, bên cạnh quân sư bỗng nhiên nói, thành chủ, cái này Tắc Luân có phải hay không là trá bại, phía trước có mai phục à? Tắc Han Y nhất thời một hồi cười nhạt, Tắc Luân từ đâu tới mai phục, hắn đại quân đều ở đây thiên lang quan ngoại, hắn trong tay quân đội tuyệt đối không cao hơn nhất 2.000 người. Cái này nhất truy, liên ước chừng đuổi theo 300 đồ ly. Tắc Han Y phát hiện, Tắc Luân bên người võ sĩ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ có chính là Tắc Luân một người. Chẳng qua, hắn sư hổ thú thực sự quá nhanh, hơn nữa sức chịu đựng quá mạnh mẽ. Tắc Han Y đã thay đổi 5 con mã, vẫn như cũ chết sống đuổi không kịp. Hơn nữa, Tắc Luân sư hổ thú đông nhiên ra tốc, càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn mấy phút sau liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Phía trước mấy ngàn mét, đều không thấy Tắc Luân thân ảnh. À, Tắc Han Y nổi giận lên tiếng, không cam lòng bị Tắc Luân cứ như vậy chạy mất. Thật vất vả sắp bắt được tên khốn kiếp này, một phần vạn bị hắn chạy mất, lại muốn tóm lấy khó khăn. Hơn nữa, thê tử Dương Hồng Y nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại, một ngày thực sự tỉnh lại, vậy coi như là hắn Tắc Han Y ác ngộng. Không được, nhất định phải bắt lại tên hôn đàn này, sau đó đưa hắn chém thành muôn mảnh. Còn như thê tử Dương Hồng Y đâu? Trước không đành lòng giết chết, bây giờ là tuyệt đối không thể lưu lại, lưu lại chỉ hội mang đến cho mình thai hoàng ẩm. Hơn nữa, cương dễ dàng đem thê tử Dương áo đỏ chết vu hoan ở Tắc Luân trên đầu. Không cam lòng, Tắc Han Y rỉa, tiếp tục hướng phía đông điên cuồng đuổi theo. Nửa giờ sau, đã nghe được biển khơi tiếng sấm. Hắn nhất thời trong lòng cầu khẩn, Tắc Luân hàng vạn hàng nghìn không nên lên thuyền trốn xa, vậy coi như thật không đuổi kịp. Vì vậy, hắn ra roi thúc ngựa, vọt tới cạnh biển bãi cát. Trời cao phù hộ, Tắc Luân vẫn còn, hắn cùng Dương Hồng Y đều ở đây trên một chiếc thuyền nhỏ. Tắc Luân đang liều mạng hướng phương Bắc Hoa, lúc này đã vạch ra mấy ngàn mét. Ha ha ha, Tắc Luân, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tắc Han Y cười to. Sau đó, rất nhanh thì ở bên bãi biển bên trên tìm được rồi mặt khác một chiếc thuyền. Trong lòng hắn trước kinh ngạc, vì sao đúng dịp còn có một chiếc thuyền. Hơn nữa, Tắc Luân vì sao không chọn hoa chiếc thuyền này đào tẩu. Rất nhanh, Tắc Han Y cũng có chút bình thường trở lại, bởi vì nay con thuyền khá lớn, lấy Tắc Luân thực lực căn bản là hoa bất động. Hơn nữa, cho dù có mai phục có năng lực như thế nào, lấy võ lực của mình, không bất luận kẻ nào. Hắn tiến lên, chợt một tay lấy chiếc này hơi lớn hơn thuyền gỗ ném ra bãi cát, đẩy ra ngoài khơi. Sau đó, chợt nhảy lên chiếc thuyền này, liều mạng mái chèo, điên cuồng đuổi theo Tắc Luân. Thật không hổ là Long Vũ Sĩ, mặc dù hắn thuyền so với Tắc Luân lớn gấp 2-3 lần có thừa, thế nhưng chèo thuyền tốc độ đã vượt qua Tắc Luân. Lúc này, Tắc Han Y khoảng cách Tắc Luân đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Tắc Luân thân ảnh, trong lòng càng ngày càng hứng hực, ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm. Tắc Luân, ngươi nhất định phải chết, lần này ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay. Hai người càng ngày càng gần, 2.000m, 1.000m, 500m, 300m. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía trước Tắc Luân thuyền nhỏ đống nhiên ngừng lại, Hắn đứng lên hướng Tắc Hàn Y một hồi quỷ dị cười, sau đó tay ngón tay ở trên cổ họng rạch một cái, làm ra một cái cắt thiết hầu lễ. Tắc Hàn Y kìa, ngươi nhất định phải chết. Sau đó, Tắc Luân Dương cung cài tên, tinh thần tập trung. Siêu siêu siêu siêu siêu. 20 liên châu tiến. 20 nhánh ô kim tiễn, trên không trung nối liền một đường thẳng, nhất tề hướng Tắc Hàn Y phong tới. Tắc Hàn Y cười to, chính là Tắc Luân tên bắn ra, có thể gây tổn thương cho ta bực nào. Hắn huy động lợi kiếm, thiểm điện chém đón đỡ, hầu như phiến khắc thời gian, sẽ đem 20 mũi tên toàn bộ chém dụng. Nhưng mà, ở chém dụng cuối cùng một mũi tên thời điểm. Phanh. Một năng lượng đáng sợ, chợt nổ lên, dĩ nhiên không lọt vào mắt hắn long lực phòng ngự, không nhìn khôi giáp của hắn, chợt tập kích toàn thân của hắn. Đây là cái gì năng lượng? Đương nhiên là ở Hoàng Tuyền cổ thành cái hồ kia trùng, cắn nuốt đáng sợ phóng xạ năng lượng. Ngày đó, bắn chết kỷ cương cùng đồ linh đoá, tốn hết phân nửa. Mà còn dư lại phân nửa, Tắc Luân làm cho yêu tinh toàn bộ ngưng tụ vào ô kim tiễn trùng, đối với Tắc Hàn Y tiến hành toàn lực nhất kích. Toàn thân bị đáng sợ phóng xạ năng lượng tập kích, Tắc Luân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lạnh lẽo. Sau đó, lập tức vận chuyển toàn thân long lực, muốn đem cái này đáng sợ năng lượng bước ra. Long Vũ Sĩ quả nhiên là Long Vũ Sĩ, Tắc Luân lúc đầu dùng một nửa phóng xạ năng lượng bắn chết hai người, kết quả kỷ cương nổ chết, đồ linh đoá xuống ngựa bất tỉnh nhân sự. Mà ngày nay cái này một nửa phóng xạ năng lượng bạo kích ở Tắc Hàn Y trên người, vẹn vẹn chỉ là hơi một hồi lay động mà thôi. Tắc Luân, đây chính là ngươi cái gọi là đòn sát thủ sao? Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Tắc Hàn Y trong lòng cười nhạt, liều mạng lay động đầu, chống đỡ từng đợt hắc ám mắt hoa, liền phải tiếp tục chèo thuyền, truy sát Tắc Luân. Nhưng vào đúng lúc này, ầm. Một đạo tuyệt đẹp thân ảnh, như tia chớp từ trong nước lao ra. Cầm trong tay một chi quái dị vạn mèo kiếm, dường như giống như sao băng, chợt hướng hắn đâm tới. Cái này, nữ nhân này là người nào? Võ công thật không ngờ cao. Nàng làm lại chính là Nghiêm Lại Nhi, mai phục tại nơi này đã lâu Nghiêm Lại Nhi. Tắc Hàn Y đem hết toàn lực, chợt ngăn trở Nghiêm Lại Nhi kiếm. Choang. Hai kiếm tấn công, Tắc Hàn Y trong tay ô kim kiếm, dĩ nhiên chợt gãy, bay thẳng lên trời. Cô gái này trong tay cầm là cái gì kiếm? Thật không ngờ đáng sợ, ngay cả tinh khiết ô kim kiếm đều có thể chặt đứt. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Lại Nhi kiếm thứ hai, càng thêm hùng manh đâm tới. Chương 177, Tắc Hàn Y chết. Bà báo, quan tâm khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ. Tắc Hàn Y cùng Nghiêm Lại Nhi hai người, của người nào võ công càng cao. Không hề nghi ngờ là Tắc Hàn Y gì, đơn thuần long lực mà nói, Tắc Hàn Y mạnh hơn không ít, Nộ Lãng Vương quốc bài dành trước mấy đại kiếm sĩ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là quân sự thống suất, cho nên võ công của hắn càng thêm thích hợp ở trên chiến trường. Lấy lực lượng cùng sức chịu đựng làm trưởng, ở mẫn tiệp cùng về tinh thần hơi yếu. Mà Nghiêm Lại Nhi, long lực tu vi ở nữ tử trung đương nhiên xem như là cực mạnh, bất quá cùng Tắc Hàn Y loại chiến trường này sát thần so sánh với sẽ kém hơn không ít. Thế nhưng ở mẫn tiệp cùng về tinh thần, Lại Nhi siêu cường. Gặp phải tình huống như thế này, liền nhất định không thể cùng Tắc Hàn Y hao tổn thành kéo dài chiến, nhất định phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cho nên, Tắc Luân đem hai người chiến trường đặt ở trên một con thuyền. Như vậy nguyên bản mẫn tiệp không phải đứng đầu Tắc Hàn Y thì càng thêm khó có thể né tránh. Còn đối với Mại Nhi mà nói, lay động ngoài khơi thuyền gỗ hoàn toàn dường như đất bằng phẳng. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân vẫn còn ở mở chiến trước, còn bắn một chi phóng xạ tiễn, giảm mạnh Tắc Hàn Y tinh thần lực và long lực. Tuy vậy, giết Tắc Hàn Y vẫn là rất khó. Bởi vì, lực lượng của hắn thực sự quá mạnh, Mại Nhi cùng hắn đánh sẽ rất chịu thiệt, rất khó chống đỡ lâu lắm. Lúc này, Khương Huyết Chi kia long kim kiếm, liền cử đi tác dụng lớn. Chi này kiếm nguyên bản là vô kiên bất tồi. Bị biển máu ăn mòn bên trong, càng là tràn ngập một hắc ám lực lượng cường đại, thì dường như bị phụ ma quá. Kể từ đó, Tắc Hàn Y liền bị thua thiệt nhiều. Nguyên bản, hắn chi kia ô kim kiếm ước chừng mấy trăm cân trùng, vô cùng sắc bén, lớn nặng không gì sánh được, ở thời điểm chiến đấu hoàn toàn không có gì bất lợi. Căn bản không cần bắn trúng địch nhân, dù cho đao kiếm giao nhau, cái kia cố lực lượng khổng lồ cộng thêm đại kiếm bản thân trọng lượng, cũng đầy đủ để cho địch nhân gan bàn tay vỡ toang. Cánh tay gân mạch nghiền nát, không đến thập kiếm liền bản thân bị trọng thương. Thế nhưng, gặp được Mại Nhi trong tay long kim kiếm, vừa mới chạm vào nhau, liền trực tiếp bị tức đoạn. Tất cả lực lượng toàn bộ triệt tiêu. Đương đương đương đương. Mại Nhi một kiếm so với một kiếm nhanh, một kiếm so với một kiếm hung. Tắc Hàn Y liều mạng ngăn cản, nhưng trong nháy mắt trong tay đại kiếm chỉ còn lại một chi chuôi kiếm, toàn bộ bị tức đoạn. Đã không có vũ khí, cũng không thể dùng thân thể và tay đi ngăn cản Nghiêm Mại Nhi bảo kiếm. Tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết ta. Tắc Hàn Y chợt một tiếng bạo hống, huy vũ nắm tay, đem hết thể long lực tóe phát mà ra. Rầm rầm rầm. To lớn quyền mang, chợt đập về phía Nghiêm Lại Nhi. Quyền này mang ẩn chứa Tắc Hàn Y to lớn long lực năng lượng, hung hãn không gì sánh được, giống như một phát phát pháo đạn, hung mạnh hướng Lại Nhi đi. Nếu như là những người khác, lúc này đã sớm cực nhanh nhượng bộ. Thế nhưng Nghiêm Lại Nhi lúc này ăn mặc bền chắc không thể gậy bạch kim giáp, nguyên bản mặc ở Tắc Luân trên người, nhưng là vì trận này lớn chiến, lại xuyên trở lại rồi. Hơn nữa tự giữ có tà ác năng lượng, coi như thụ thương cũng có thể khỏi hẳn. Cho nên, nàng dĩ nhiên cũng làm cứng như thế sinh sôi sung lên, đón đỡ Tắc Hàn Ý quyền mang. Tắc Luân thấy chi, nhất thời đau lòng muốn chết, nhanh lên dùng long lực bạo kích, dương cung cài tên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Liên tiếp liên châu tiến, hướng phía Tắc Hàn Ý phía sau vào tới. Tắc Hàn Ý bị tiền hậu giáp kích, trong tay cũng không có binh khí đón đỡ, nếu ngăn trở Tắc Luân tiễn, liền đỡ không được Nghiêm Lại Nhi kiếm. Vì vậy, hắn chợt một tiếng bạo nổ giống, đem long lực ngưng tụ ở sau lưng đeo. Phốc phốc phốc phốc. Tắc Luân tiễn, trong nháy mắt bắn trúng phía sau lưng của hắn. Trực tiếp bắn thủng khôi giáp của hắn. Nhưng đáng sợ là, tên vẹn vẹn bắn vào không đến một tấc, liền rõ ràng bị Tắc Hàn Ý huyết nhục cùng long lực khóa lại. A sau đó, hắn lại một tiếng bạo nổ giống. Một cổ lực lượng tói ra, cắm ở hắn sau lưng hơn 10 nhánh độc tiễn, chợt phản xạ mà ra. Bay thẳng đến Tắc Luân phong tới. Thực sự là thật là đáng sợ. Tắc Luân dùng cường cung bắn tên, hắn dĩ nhiên dùng chính mình bắp thịt vì cung, đem hơn 10 mũi tên bắn ra mấy trăm mét. Tắc Luân ngưng tụ tinh thần lực, đem phản xạ trở về mũi tên đánh rơi. Rầm rầm rầm. Lúc này, Nghiêm Lại Nhi rõ ràng bắt Tắc Hàn Y ba cái quyền mang, vẹn vẹn chỉ là sắc mặt trắng nhợt, sau đó tiếp tục huy kiếm hung mãnh xông lên. Tắc Hàn Y kinh hãi, chính mình tuy là long lực tổn hao nhiều, thế nhưng quyền mang như trước hung mãnh không gì sánh được, bình thường long vũ sĩ căn bản không tiếp nổi, càng chưa nói cô gái. Mà trước mắt cái này Nghiêm Lại Nhi, dĩ nhiên rõ ràng tiếp nhận. Mà ngay sau đó, của nàng lợi kiếm đã đến trước mắt, lúc này Tắc Luân trong tay cũng không có binh khí đón đỡ. Đến tốt lắm, Tắc Hàn Ý cười to, sau đó tay trái thiểm điện xuất kích, dĩ nhiên rõ ràng dùng ngón tay kẹp lấy Lại Nhi đâm tới kiếm. Nhất thời, kiếm phảng phất bị một ngọn núi kẹp lấy một dạng, hoàn toàn không pháp lúc đích. Lại Nhi trước đâm không được phía sau rút ra không được, muốn thoát thân chỉ có buông tay. Tắc Hàn Ý long lực, hoàn toàn mạnh đến nổi kinh người a. Đi chết đi sau đó, Tắc Hàn Y tả quyền đầu, ngưng tụ tất cả long lực, dường như kinh thiên đạn tháo, chợt hướng Lại Nhi ném tới. Nếu như một quyền này bị đập trúng, Lại Nhi gương mặt tuyệt đẹp trực tiếp liền nát bấy, chắc chắn phải chết. Mà không muốn chết, sẽ buông tay quan kiếm, như vậy nhất lai bảo kiếm liền rơi vào Tắc Hàn Y trong tay, muốn tự bảo vệ mình đều khó khăn, càng chưa nói giết Tắc Hàn Y. Nhưng vào lúc này, Lại Nhi một tiếng quát, trong tay long lực mạnh mẽ mà tuôn ra, rót vào chi này huyết hải long kim kiếm trung. Nhất thời, nay cổ long kim kiếm nhận bỗng nhiên chợt đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt một dạng, hơn nữa phóng thích ra long lực tràn đầy đáng sợ hắc ám cùng ăn mòn. Oeng! Một đáng sợ ngọn lửa màu đen từ mũi kiếm bốc lên. Tắc Hàn Y kẹp lấy mũi kiếm bàn tay, trong nháy mắt bị đốt trọi. Lại Nhi một cái thiết mã cầu, thân thể mềm mại ngửa ra sau tránh thoát Tắc Hàn Y trọng quyền, lợi kiếm trong tay dường như bạo vũ lê hoa một dạng, ám sát đi qua. Soát soát soát soát. Nhất thời, đáng sợ một màn xuất hiện. Tắc Hàn Y cả nhánh cánh tay phải, trong nháy mắt biến thành nát bấy huyết đủ. Tiếp đó, nàng lại chợt thiểm điện một kiếm. Tắc Hàn Y cánh tay trái, trực tiếp bị chặt đứt, tiên huyết tiêu xạ, điên cuồng bay lên trời. Ba ba bá. Lại liên tiếp hai kiếm. Tắc Hàn Y phảng phất hạ thấp một đoạn vậy, hai cái đùi rõ ràng ở nơi đầu gối bị chặt đứt. Á á á. Tắc Hàn Y phát ra kinh thiên hét thảm. Ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, tứ chi của hắn toàn bộ bị Nghiêm Lại Nhi chặt đứt, tiên huyết cuồn phong. Hung hăng đập ở trên thuyền. Lại Nhi thần tốc mấy kiếm, ngăn lại Tắc Hàn Y mấy chỗ huyệt đạo, miễn cho hắn lập tức đổ máu chí tử. Sau đó, nàng cước bộ một hồi lảo đảo, khóe miệng tuôn ra một hồi tiên huyết. Tắc Luân hoàn toàn thấy hết hồn, chết nhìn chòng chọc Nghiêm Lại Nhi. Của nàng thụ thương hoàn toàn khiến người ta đau lòng như cắt. Cái này thổ một ngụm máu tươi, không biết bị thương có nặng hay không, không biết hội tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh. Tắc Luân liều mạng ra chèo thuyền qua đây, hoảng sợ nhìn Lại Nhi. Lại Nhi hướng hắn lộ ra một tia tiếu dung. Lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì, biểu thị bị thương không nặng, nói, ta ăn mặc bạch kim giáp, hơn nữa hắn bắn chúng ta là quyền mang, bị thương thật không nặng, thổ một búng máu ngược lại tốt hơn. Cái này Tắc Hàn Y võ công thực sự quá mạnh mẽ. Nguyên bản dựa theo Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi kế hoạch, nàng chắc là sẽ không bị thương. Bởi vì lại là dùng phóng xạ tiễn hủ thực hắn long lực, lại là bắn độc tiễn, lại là tuyển trạch ở trên thuyền, lại là có huyết hải long kim kiếm. Có thể nói, Lại Nhi hoàn toàn chiếm hết ưu thế cùng tiện nghi, Tắc Hàn Y ngay cả 6-7 thành sức chiến đấu đều không thi triển được. Nhưng không nghĩ tới, gặp phải tình huống như thế này, cơ hồ bị hắn nghịch chuyển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thực sự là hiểm ác đáng sợ tới cực điểm. Nếu như không phải huyết hải long kim kiếm có thể thiêu đốt thả ra hắc ám năng số lượng, trong nháy mắt đốt trọi Tắc Hàn Y tay. Vậy bây giờ, chỉ sợ ngã xuống là Nghiêm Lại Nhi. Cái này Tắc Hàn Y võ công, quả thực mạnh đến nổi khiến người ta giận sôi a. Ngươi, chính là Nghiêm Lại Nhi. Tắc Hàn Y miệng lớn thở dốc hỏi, trên mặt không có một chút huyết sắc. Lại Nhi gật đầu một cái nói, là ngươi giết chết ta thúc phụ Nghiêm Giận. Tắc Hàn Y ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy trên bờ cát đã đứng mười mấy cái kỵ binh quan quân. Những người này đều là Thiên Thủy Thành vệ quân dòng chính quan quân, là hắn tâm phúc. Lúc này bọn họ nhìn thấy chính mình kính ngưỡng Tắc Hàn Y tướng quân tứ chi cắt đoạn, nhất thời viền mắt sắp nước, không dám tin tưởng. Tắc Hàn Y tướng quân mạnh bao nhiêu, bọn họ hoàn toàn rõ rõ ràng ràng. Đã từng mười mấy võ sĩ cấp cao cùng nhau xông lên, đều không phải của hắn mấy chiêu địch. Hiện tại, lại muốn chết ở tay của một cô gái chung. Mà nghe được Nghiêm Lại Nhi câu hỏi phía sau, càng là kinh hại không thể tin, bọn họ không thể tin được Tắc Hàn Y hội giết chính mình sư phụ. Ở trong lòng bọn họ, Tắc Hàn Y hoàn toàn là một cái hoàn mỹ vô khuyết thống suất. Mà lúc này, Tắc Hàn Y trong đầu, nhớ lại một cái trắng ngần tiểu cô nương. Nghiêm Lại Nhi ở 11-12 tuổi thời điểm, đã từng tới Nghiêm Nộ Gia ngây người qua một đoạn thời gian, bởi vì khi đó Nghiêm Viêm có một vô cùng nguy hiểm chiến đấu nhiệm vụ. Mà đương thời Tắc Hàn Y Liễu đang cùng sư phụ Nghiêm Nộ luyện võ, thích vô cùng cái này nghiêm túc thêm đẹp kỳ cục tiểu hoa hoa. Cho nên hầu hết thời gian đều là hắn đang chỉ điểm Nghiêm Lại Nhi luyện công. Mặc dù hắn lúc đó cũng chỉ có 20 tuổi không đến, nhưng đã tại ảo tưởng nếu như mình có thể lấy Tắc Ninh Băng lời nói, sinh ra một cái như thế trắng ngần con gái xinh đẹp thì tốt biết bao. Mà không nghĩ tới, cái này cô gái xinh đẹp sau khi lớn lên, dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, mình cũng dĩ nhiên chết ở dưới kiếm của nàng. Ngươi rất lợi hại, nhưng còn không phải của ta đối thủ. Tắc Hàn Y nói. Đúng. Nghiêm Lại Nhi nói, là Tắc Luân tìm được rồi một cái cao nhất địa điểm chiến đấu, hơn nữa ngay từ đầu liền ám tiễn đả thương người, suy yếu thực lực của ngươi, đồng thời bảo kiếm của ta thực sự quá mạnh mẽ. Nếu thật cứng đối cứng, ta không là ngươi đối thủ. Thậm chí, ta người biết chung, cũng không có ngươi đối thủ. Tắc Hàn Y kiêu ngạo nói, ở 3 năm trước đây, võ công của ta liền vượt lên trước sư phó, thậm chí phụ thân ngươi cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Nghiêm Lại Nhi nói, nếu nói tới sức mạnh, phụ thân ở 10 năm trước hẳn là giống như ngươi mạnh, nhưng là bây giờ không bằng ngươi, lực lượng hình võ giả, qua tuổi 50 huyết khí hội lui bước. Tắc Hàn Y nói, kỳ thực, ở Tắc Luân chạy trốn mười mấy dặm phía sau, ta cũng biết hắn có quỷ kế có mai phục, thế nhưng ta hoàn toàn không thèm để ý, ta cảm thấy được thiên hạ có thể giết ta nhân có lẽ sẽ có. Nhưng tuyệt đối không phải Tắc Luân sai bảo được động. Không nghĩ tới chính là loại này kiêu ngạo cùng tự phụ, hại tính mạng của ta. Bởi vì huyết lưu nhiều lắm, Tắc Hàn Y hô hấp càng ngày càng chắc trở, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nghiêm Lại Nhi nói, ngươi mạnh như thế, hoàn toàn có thể trở thành Tác Thị vô địch thống suất, hoàn toàn có thể trở thành Tắc Luân kình thiên ngọc trụ, vì sao phải phản bội Tác Thị? Tắc Hàn Y liều mạng lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Ta mạnh như vậy, ta như vậy thiên tài, vì sao phải đành phải với Tắc Luân một cái như vậy chính là phế vật phía dưới? Nghiêm Lại Nhi nói, tại sao muốn giết ta thúc phụ Nghiêm Nộ, hắn chính là ngươi sư phụ. Tắc Hàn Y mặt mũi một hồi vặn mèo, lộ ra vô cùng thống khổ, lắc đầu nói, ta không biết, lúc đó căn bản không có thời gian suy tính, chỉ biết là không động thủ. Ta thì xong rồi. Phản bội một ngày bắt đầu, liền không cách nào kết thúc. Tiếp đó, Tắc Hàn Y khó khăn thở dốc nói, Tắc Luân, ta thê tử nàng là thật đã tỉnh lại. Hay là giả? Lúc này, Dương Hồng Y trợn mở con mắt, từ thuyền ngồi dậy, ánh mắt rưng rưng, không có thống hận. Chỉ có tuyệt vọng, thê tiếng nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Người chính là gặp ma. Nhìn thấy chính mình thê tử thực sự tỉnh lại, Tắc Hàn Y cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra. Hồng Y kìa, ta chính là không cam lòng, ta chính là không cam lòng a. Tắc Hàn Y rơi lệ quát, dựa vào cái gì? Ta mạnh như vậy, võ công tuyệt đỉnh, bách chiến bách thắng. Vì sao phải làm cho làm nô tài? Tắc Luân hắn biết cái gì? Hắn chỉ là một phế vật, lại trời sinh có thể làm thành chủ. Mặc dù Tắc Hàn Y đã biết Tắc Luân không phải phế vật, thế nhưng ở trong lòng hắn, Tắc Luân vĩnh viễn đều là cái kia cái gì cũng sai bại gia tử. Tắc Hàn Y vấn đề, chắc là có thể khảo vấn sâu trong linh hồn. Vì sao có vài người sanh ra được liền cao quý không gì sánh được, mà có vài người rõ ràng rất mạnh, thiên tài hơn người, nhưng phải làm cho làm nô buộc. Đồ Linh Đoá Thiền ngoài miệng chính là, giống chúng ta người như vậy, võ công chỉ là làm đẹp, đủ là được. Mà quy cần thượng nguyên bản võ công rất mạnh, kiếm pháp càng là nổi tiếng. Thế nhưng ngày đó Ách Nan Cửu Kiếm thua ở Tắc Luân phía sau, liền trực tiếp đem bảo kiếm ném xuống không luyện, bởi vì kiếm thuật đối với nàng mà nói, chỉ là dùng để đắp nặn vóc người, chỉ là dùng để lấy le. Mà Tắc Hán Ý đám người, nhưng phải liều sống liều chết địa cầu võ, học tập. Bao quát Nghiêm Viêm, Nghiêm Lại Nhi đều là như vậy. Chỉ bất quá Nghiêm Lại Nhi chẳng qua là cảm thấy luyện võ khô khan, nhưng không bi phẫn. Nghiêm Viêm sở dĩ không muốn thuần phục bất luận kẻ nào, chính là không quen nhìn loại này không công bình, hắn muốn làm chính mình chủ nhân. Tắc Luân, ta sau khi chết, ngươi sẽ đem ta chôn ở thì sao? Tắc Hán Ý hỏi. Ta không biết. Tắc Luân nói, ngươi nghĩ chôn ở thì sao? Tắc Hán Ý đối với cha mẹ ruột ký ức vô cùng đạm bạc, hắn trong trí nhớ phụ thân nhân vật, vẫn chính là Xuống. Xuống nhìn phía ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng cùng kỳ cắt, mỗi một lần sờ hắn sau gót thời điểm, chính là Tắc Hán Ý hạnh phúc nhất thời điểm, phảng phất tất cả khổ cực đều được đền đáp. Tiếp đó, ở trong đầu của hắn lại lần nữa hiện lên hắn canh cánh trong lòng một màn. Trước hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Xuống đối với hắn tình thương của cha, mãi cho đến có người nhắc nhở hắn nói, Xuống đối với tình cảm của ngươi đều là giả, chỉ là đang lợi dụng ngươi cho con của hắn làm trâu làm ngựa mà thôi, nếu như hắn thực sự thương yêu ngươi, vì sao không đem Tắc Ninh Băng gả cho ngươi? Ngày đó, hắn hướng nghĩa phụ Tắc Luân cầu hôn. Nghĩa phụ lộ ra ánh mắt chính là đau lòng, là tiếc hận, sau đó nhìn Tắc Hán Ý thật lâu. Trước Tắc Hán Ý tâm loạn không hiểu, hiện tại hắn hiểu, nghĩa phụ ánh mắt chính là tiếc hận đau lòng, bởi vì Tắc Ninh Băng có hôn ước, bằng không hai người thần càng thêm thân chẳng phải là tốt hơn. Nghĩa phụ đối với hắn thương yêu, cho tới bây giờ đều là thật. Bởi vì thân nhi tử Tắc Luân không có ý chí tiến thủ, cho nên hắn đem tất cả kỳ vọng đều ký thác vào hắn Tắc Hán Ý trên người. Nghĩa phụ đem chức thành chủ giao cho Tắc Luân, thế nhưng thành chủ đại quyền lại hội giao cho mình. Trước, bởi vì đấu kỵ cùng tâm ma, cái này chút sự tình hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Mà bây giờ hắn muốn chết, phảng phất mỗi một món đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nghĩa phụ là thật coi ta là thành con trai, không phải nô bộc. Tắc Hán Ý tất cả nước mắt, lập tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều mong mỏi đạt được nghĩa phụ tán dương cùng khẳng định, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở nghĩa phụ từ ái dưới lớn lên. Mặc dù hắn cảm giác mình cường đại rồi, lớn lên, thế nhưng nội tâm nhưng thủy chung là một cái không chính chắn hải tử. Nghĩa phụ nhất mất, chính mình liền không thủ được tâm, cũng thấy không rõ lắm phương hướng rồi, cho nên sẽ đi lầm đường. Trong nháy mắt, Tắc Hán Ý nội tâm không gì sánh được đau đớn khổ, không thể nói rõ hối hận, nhưng chính là thống khổ. Cầu ngươi, đem ta chôn ở nghĩa phụ bên cạnh. Mộ bia đều có thể không muốn. Tắc Hán Ý cầu khẩn nói. Được. Tắc Luân nói. Tắc Hán Ý chỉ vào trên bãi cắt tâm phúc quan quân, dùng sau cùng long lực nói, về sau, Tắc Luân chính là của các ngươi chủ quân. Nhất thời, những thứ này Tắc thị thành vệ quan quân quỳ rạp xuống đất, khóc giống không ngớt. Nói thật ra, ngày hôm nay Tắc Hán Ý ở trước mặt bọn họ tiết lộ chân diện mục, để cho bọn họ dường như sẽ đánh. Bọn họ sùng bái thủ lĩnh, thật không ngờ đê tiện, như vậy vô sỉ. Chẳng những phản bội Tắc thị, hơn nữa giết chết chính mình sư phụ, còn hầu như giết chết chính mình thê tử, chính là vì soán quyền đoạt vị. Thế nhưng, trong lòng của bọn họ thực sự không hận nổi. Bởi vì, Tắc Hán Ý thật chính là bọn hắn hoàn mỹ thông suốt, thậm chí là huynh trưởng cùng bảo hộ thần. Tắc Luân, ta hư hỏng, nhưng là bọn hắn không có, ngươi bảo vệ bọn họ. Tắc Hán Ý lúc này sắc mặt, đã dường như kim giống như giấy, mỗi một câu nói đều muốn dụng hết toàn lực, quá mức thậm chí đã không thể thở nổi. Được. Tắc Luân lại nói. Tắc Hán Ý bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, giúp ta chặt bỏ Chi Ninh tiện nhân kia đầu, nếu không có nàng, ta không đến nổi hôm nay tình trạng. Ta tận lực. Tắc Luân nói. Tắc Hán Ý trưởng thở phào một hơi, nói, hiện tại, chặt bỏ đầu của ta đầu lâu, tựu như cùng hết thể chủ quân đối với sử thần làm sự tình như vậy. Tắc Luân tiến lên, dơ lên huyết hải long kim kiếm, dơ lên thật cao. Tắc Hán Ý đang nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, nghĩa phụ, phụ thân. Ta không cam lòng. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Bạch. Tắc Luân chợt chém xuống một kiếm. Chú thích, canh thứ nhất gần 5.000 chữ đưa lên, bái cầu thả ba. Bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chương 178, đoạt lại chủ thành. Đại khai sát giới. Bà báo, quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ. Bạch. Tắc Luân chợt chém xuống một kiếm. Long kim kiếm vô thành vô tức mở ra cổ, lề sách chân nhắn trong như gương, Tắc Hán Ý anh vũ đầu đầu lâu vô thành vô tức lăn xuống. Ước chừng một lúc lâu, tiên huyết mới, chỉ có, phun trào mà ra. Cùng lúc đó, một không gì sánh được cường đại long lực năng lượng từ Tắc Hán Ý trong thi thể bay ra. Yêu tinh lô đen cực nhanh xoay tròn, liều mạng thôn phệ, thôn phệ. Tắc Luân toàn thân gân mạch cửa vào mở ra, cắn nuốt này cổ đáng sợ long lực năng lượng. Cổ năng lượng này tuy là kém xa Tít Tắp Long Diễm dấu ấn, nhưng là hoàn chỉnh, là một cái mạnh mẽ đại long võ sĩ hoàn chỉnh long lực. Kinh đào hãi lãng một dạng năng lượng, đánh thẳng vào Tắc Luân toàn thân, có thể dùng toàn thân hắn ra thịt bắt đầu biến hình, phảng phất chịu không nổi to lớn như vậy áp lực, lỗ mũi tiên huyết tràn ra. Bên cạnh Nghiêm Lại Nhi hơi kinh ngạc, hắn phảng phất cảm nhận được nhất cố quái dị năng lượng ba động, sau đó thoáng tiến lên một bước, vì Tắc Luân hộ pháp. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, yêu tinh long lực thôn phệ mới, chỉ có, kết thúc. Tắc Luân thân thể mới khôi phục lúc đích, trong tay như trước đang cầm Tắc Hàn Y đầu lâu. Còn bên cạnh trên thuyền nhỏ Dương Hồng Y Liễu vẫn ngơ ngác nhìn Tắc Hàn Y không đầu thi thể, cả người phảng phất triệt để mất hồn phách một dạng. Nàng vừa mới lúc tỉnh lại, hận không thể đem trượng phu Tắc Hàn Y chém thành muôn mảnh. Thế nhưng đến khi hắn thật đã chết rồi sau đó, lòng của nàng phảng phất hoàn toàn trống, trong nháy mắt mất hết can đảm, tìm không được một chút sinh tồn được hy vọng. Đương nhiên, nàng sẽ không tìm chết, nàng còn không có yếu ớt như vậy, nhưng là thật tìm không được bất luận cái gì ký thác. Đã từng, Tắc Hàn Y là của nàng thiên địa, là toàn bộ của nàng. Tắc Luân, ngươi đưa hắn chôn ở nghĩa phụ bên cạnh phía sau, ta vì bọn họ túc trực bên linh cứu. Dương Hồng Y nói. Không. Tắc Luân nói, nhân sinh của ngươi còn rất dài, không phải như vậy. Dương Hồng Y lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đối với ta mà nói nhân sinh của ta đã kết thúc. Dù cho có một ngày ta khôi phục năng lực hành động, không còn là nhất cái phế nhân, nhân sinh của ta cũng không có ý nghĩa. Tắc Luân nói, Hồng Y tỷ, các ngươi vì sao không sinh một đứa bé đâu? Dương Hồng Y nói, ta muốn sinh. Nhưng không biết vì sao, luôn là không sanh được đến, không biết là nguyên nhân của ta, còn là nguyên nhân của hắn. Tắc Luân hơi hơi do dự nói, Chi Đỉnh công tước nói cho ta biết, hắn có một tiểu thiếp. Đã từng là Tắc Hàn Y người hái mộ. Ở Chi Ninh quận chúa dưới thao tác, người nữ nhân này cùng Tắc Hàn Y từng có giao hợp, trong bụng đã có cốt đủ, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng có thể sinh. Dương Hồng Y nhất thời kinh ngạc, lập tức nói không nên lời là phẫn nộ, vẫn là còn lại. Tắc Luân nói, đứa bé này là ta Tắc Thị, không nên giao cho ngoại nhân tới nuôi nấng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hài tử này mang đến, giao cho ngươi nuôi dưỡng thành người. Chúng ta Tắc Thị huyết mạch, thực sự quá đơn bạc. Dương Hồng Y mặt mũi khẽ run lên. Nhìn Tắc Hàn Y đầu lâu liếc mắt, sau đó gật đầu nói, được. Tắc Luân hoa động thuyền gỗ, ngừng trên bờ biển. Lúc này, trên bờ biển rậm rạp đứng đầy Tắc Thị thành vệ quân kỵ binh, gặp được Tắc Hàn Y đầu lâu, nhất thời rất nhiều người nhịn không được con mắt đỏ bừng. Cái này nhân loại, đã từng là bọn họ nhất kính yêu nhất thủ lĩnh, là thần tượng của bọn hắn. Tắc Luân nhìn phía bọn họ, chậm rãi nói, Tắc Hàn Y là nhất cái tốt con trên. Bởi vì hắn thương lính như con mình, thưởng phạt phân minh, bách chiến bách thắng. Cái này vừa nói, Tắc Thị các kỵ binh rốt cục nhịn không được. Nước mắt chảy xuống. Tắc Luân tiếp tục nói, hắn chính là nhất cái tốt con trai, cha ta ở thời điểm, hắn là Tắc Thị gia tộc trung thành nhất vệ sĩ. Thế nhưng, hắn không phải nhất cái tốt gia thần, không phải nhất cái tốt trượng phu, càng không phải là nhất cái đệ tử giỏi. Vừa rồi, Tắc Thị thành vệ quân kỵ binh đã nghe được rõ rõ ràng ràng, Tắc Hàn Y nỗ lực mưu quyền xoán vị. Đồng thời tự tay giết chết chính mình sư phụ, nỗ lực giết chết chính mình thê tử. Tắc Luân nói, hắn là một cái vô địch thống suất, nhất cái thiên tài võ giả, nhưng cũng là một cái có nhân cách thiếu sót người. Hắn đây là đang vì Tắc Hàn Y đậy nắp định luận. Hắn từng có công lao, còn có sai lầm. Thế nhưng hắn đã chết, câu hướng vậy, hiện tại hắn chỉ có một thân phận, một cái chết đi Tác Thị đệ tử, hắn hội chôn ở Tác Thị phần mộ tổ tiên trung, làm bạn ở ta bên cạnh cha. Tắc Luân sau khi nói đến đây, tại chỗ các tướng sĩ đã khóc không thành tiếng. Tắc Luân nhìn phía ở đây tướng sĩ nói, Tắc Hàn Y ở sau cùng, đem các ngươi phó thác cho ta. Hoặc là không thể nói giao phó, mà là giao trả lại cho ta. Các ngươi là ăn Tác Thị cơm lớn lên, trong tay các ngươi binh khí, trong nhà thóc gạo đồng lộc, toàn bộ đến từ ta Tác Thị. Hiện tại cho các ngươi làm ra một lựa chọn, hoặc là buông trong tay xuống binh khí, khôi giáp cùng chiến mã, rời đi luôn. Hoặc là rút đao ra kiếm sông lên giết ta, tạo phản thí chủ. Hoặc là, quỳ xuống một lần nữa thuần phục ta. Nhất thời, ở đây lặng lặng không hơi thở. Tại chỗ tướng sĩ, không một không trung thành với Tác Thị gia tộc. Thậm chí, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều hiệu chung với Tác Thị gia tộc. Từ lúc nhỏ, bọn họ liền ăn Tác Thị thóc gạo lớn lên. Cha mẹ của bọn họ, tổ tông, liền vì Tác Thị cống hiến. Chỉ bất quá tại trước đây, bọn họ đối tượng thần phục là Tác Hàn Y, coi hắn là thành Tác Thị chi chủ, hơn nữa còn là một cái anh chủ. Hiện tại, Tác Hàn Y chết, bọn họ nên đi nơi nào? Đối với Tác Luân tình cảm, bọn họ là phi thường phức tạp. Trong ấn tượng, Tác Luân là một cái vô năng phá sản hoàn khố, như vậy chủ quân là bọn hắn vạn vạn coi thường. Hiện tại xem ra, Tắc Luân không hề nghi ngờ là một cái lợi hại hết sức chủ quân, mặc dù hành sự hung ác, không chọn thủ đoạn. Hắn từ hai bàn tay trắng kiếm được thiên văn sổ tự kim tệ, đồng thời kéo tới một chi hơn một vạn người quân đội. Chân chính lớn chiến lúc mới bắt đầu, hắn dĩ nhiên dứt bỏ rồi cái này hơn một vạn đại quân, một mình tiến nhập Thiên Thủy Thành nội địa, lấy sức một mình, đem Thiên Thủy Thành quậy đến long trời lở đất, cuối cùng thậm chí dùng kế giết chết vô địch thống suất Tắc Hàn Y Lệ. Mặc kệ từ phương diện nào, hắn đều là một cái hết sức cường đại chủ quân. Mặc dù hắn võ công rất yếu, nhưng là đối với một cái chủ quân mà nói, võ công là không trọng yếu nhất. Nắm giữ một cái như vậy chủ quân, Thiên Thủy Thành không muốn nói bị người khi dễ, có thể không đi khi dễ người khác đều coi là tốt. Đối mặt như vậy một cái chủ quân, bọn họ không thân gần, nhưng tràn đầy sợ hãi. Nhưng là bây giờ phải làm gì? Trực tiếp rút đao ra kiếm, cùng Tắc Luân chém giết đến cùng. Không có khả năng, bọn họ đời đời kiếp kiếp thuần phục Tắc Thị, lúc này đã biết chân tướng của sự tình, thật chẳng lẽ tạo phản thí chủ. Như vậy, cởi áo quy điển. Cũng không khả năng. Bọn họ là chức nghiệp võ sĩ, chức nghiệp kỵ sĩ, ngoại trừ chém giết liền cái gì cũng sẽ không. Ly khai Thiên Thủy Thành, liền sẽ trở thành lưu lạc võ sĩ. Lẽ nào đi thập vạn đại sơn liệp sát man tộc đầu người mà sống sao? Vì vậy, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng lựa chọn. Thuần phục Tắc Luân, thuần phục bọn họ chân chính chủ quân. Các ngươi còn đứng ỉ làm cái gì? Dương Hồng Y lạnh nhạt nói, đừng quên, các ngươi Tắc Luân chủ quân ở Thiên Lang quan ngoại còn có 15,000 đại quân, những thứ này dòng binh là chém giết nhiều năm tinh nhuệ. Hướng về phía các ngươi vị trí nhìn chằm chằm. Cái này vừa nói, cầm đầu hai cái thiên kỵ trưởng nhất thời lấy nón an toàn xuống, quỳ một chân trên đất. Thiên Thủy Thành vệ quân, đệ 1000 kỵ trưởng Tầm Đan Thần, bái kiến chủ quân. Thiên Thủy Thành vệ quân, đệ 2000 kỵ trưởng Tầm Đan Vũ, bái kiến chủ quân. Cùng Tắc Mục giống nhau, hai người này đều là Tác thị các đời gia thần, đã sớm đổi họ thành Tầm. Không phải kỵ sĩ cấp cao không thể làm thiên kỵ trưởng, không phải long kỵ sĩ không được làm vạn kỵ trưởng. Hai cái này thiên kỵ trưởng, toàn bộ đều là kỵ sĩ cấp cao, là ưu tú nhất kỵ binh quan quân. Tắc Luân đem bảo kiếm vươn chéo ra khỏi thần, nhất thời hai cái thiên kỵ bề trên trước hôn lưới kiếm của hắn. Từ nay về sau, cái này hai chi thiên kỵ, triệt để hiệu chung với Tắc Luân. Hai cái thiên kỵ trưởng, tập kết quân đội của các ngươi, phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Tắc Luân nói, trước hừng đông sáng, đoạt lại Thiên Thủy chủ thành. Ừ, hai cái thiên kỵ trưởng nói. Hai khắc sau, 2000 danh kỵ binh tập kết, trùng trùng điệp điệp phản hồi Thiên Thủy chủ thành. Tắc Luân đám người liền giấu ở cái này 2000 kỵ binh chung. Cạnh biển khoảng cách Thiên Thủy chủ thành 300 độ ly, các loại, chờ chạy về Thiên Thủy bên dưới chủ thành, đã triệt để trời tối. Lúc này ngoài thành, cái kia hơn một vạn ô hợp chi chúng đã chạy trốn được vô ảnh vô tung. Chỉ để lại khắp cả người thi hải. Mở cửa thành. Đệ 1000 kỵ trưởng Tầm Đan Thần tiến lên lớn tiếng nói. Lúc này, Tắc Luân sư hổ thú bên trên cưới một bóng người cao to, ăn mặc Tắc Hán Ý kim giáp hồng bảo, mang theo láo hổ mặt đồ. Nguyên bản, hai vị thiên kỵ trưởng là muốn làm cho Tắc Luân giả mạo thành Tắc Hàn Ý vào thành, thế nhưng Tắc Luân không muốn. Vì vậy từ kỵ binh trung chọn một vị thân hình cùng Tắc Hàn Ý tương tự chính là hùng tráng nam tử tới giả mạo Tắc Hàn Ý. Trên cửa thành thủ quân tiếp lấy hỏa quang đi xuống nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có hoài nghi, lớn tiếng nói, Tắc Hàn Ý thành chủ chiến thắng trở về, mở cửa thành ra. Ung ung, cửa thành to lớn mở ra. Tắc Luân xen lẫn trong 2000 danh kỵ binh trung, lại một lần nữa tiến vào Thiên Thủy trong chủ thành. Nhất thời, bên cạnh vô số lưu dân dồn dập quỳ lạy, cung chúc Tắc Hàn Ý thành chủ đắc thắng trở về, thành công đánh bại tặc tử Tắc Luân. Cái này Tắc Hàn Ý, thực sự là một cái phức tạp mâu thuẫn thể, đã cao thượng, lại trụy lạc, đã cường đại, lại nhỏ yếu. Tiến nhập thành chủ phủ phía sau, Tắc Luân làm cho đệ 1000 kỵ tiếp quản cả cái phủ thành chủ phòng vệ, Tắc Mục, các loại, chờ 100 danh gia tộc võ sĩ, tiếp quản Tắc Luân tiếp thân phòng vệ. Truyền lệnh xuống, làm cho Thiên Thủy trong chủ thành hết thảy bách phu trưởng lấy thượng quân quan tới thành chủ phủ họp. Phải. Hai gã thiên kỵ trưởng nói. Ngay sau đó, đệ 1000 kỵ trưởng Tầm Đan Thần do dự nói, chủ quân, Thiên Thủy trong chủ thành 6000 thành vệ quân, toàn bộ là chân chính hiệu chung với Tác thị gia tộc, có muốn hay không thần hạ đối với thành vệ quân sĩ quan cao cấp làm sơ nhắc nhở? Không cần. Tắc Luân lắc đầu nói, có cái gì sự tình, một hồi lại nói. Ừ, Tầm Đan Thần cung kính nói, sau đó đi ra ngoài truyền lệnh, mà Tác Luân gia tộc võ sĩ, hội theo bọn hắn đi. Biểu thị giám sát. Nhất thời, bên trong phòng cũng chỉ còn lại có Dạ Kinh Vũ, Nghiêm Lại Nhi, còn có Dương Hồng Y. Dạ Kinh Vũ ở trong thư phòng hưng phấn mà đi tới đi lui, nói, chủ nhân, chúng ta rốt cục lại một lần nữa trở lại Thiên Thủy Thành chủ phủ, chúng ta rốt cục chân chính về nhà. Tắc Luân cười nói, vẫn không tính là, phải đợi chân chính bắt Thiên Thủy Thành tất cả quân đội, đồng thời đánh bại Chi Ninh Liên Quân, mới xem như chân chính đoạt lại ta Tác thị cơ nghiệp. Dạ Kinh Vũ nói, một hồi, Thiên Thủy chủ thành quan quân sau khi đến, ngươi định làm như thế nào? Lúc này Thiên Thủy trong chủ thành, tổng cộng có 1 vạn quân đội, nói cách khác bách phu trưởng sĩ quan trở lên, có 100 danh. Cái này 10.000 đại quân chia làm 2 bộ phận, trong đó 6.000 người là hiệu chung với Tác thị thành vệ quân, toàn bộ đều là Tác Hàn Y một tay mang ra ngoài. Một phần khác 4.000 người, thì là Nô Nhi Đan đám người phản quân. Tác Luân nói, đem thuộc về Nô Nhi Đan đám người phản quân quan quân, toàn bộ xử tử. Thiên Thủy thành vệ quân quan quân, nguyện ý thuần phục ta sống sót, không muốn thần phục, toàn bộ xử tử. Cái này vừa nói, Dạ Kinh Vũ run lên, nói, những quân phản loạn kia quan quân, hoàn toàn có thể cho bọn họ thuần phục ngài a. Ta không tín nhiệm bọn họ. Tác Luân nói, Thiên Thủy thành vệ quân thuần phục Tác Hàn Y Lì, tình hữu khả nguyên. Thế nhưng Nô Nhi Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lĩnh chủ quân đội, hoàn toàn là trần phản bội. Dương Hồng Y nói, Tác Luân, nhưng là bọn họ cũng là Tác thị con dân ấy ư, rất nhiều người đi theo Nô Nhĩ Đan tạo phản, có lẽ là bị buộc. Tác Luân nói, Hồng Y tỷ, cái này trên thế giới, không có người nào là vô tội. Phản quân sĩ binh là mù quáng theo, có thể sống. Thế nhưng bách phu trưởng lấy thượng quân quan, không có một vô tội. Hơn nữa, ta cũng không có thời gian đi phân rõ bọn họ trước mặt mọi người ai là bị ép buộc, trễ nhất hậu thiên ta sẽ xuất lĩnh quân đội xuôi nam. Từ phía sau lưng công kích Thiên Lang quan chi Ninh liên quân. Cho nên, ta cần trong thời gian ngắn nhất bắt Thiên Thủy chủ thành. Dương Hồng Y cũng không nói gì nữa, trước mắt cái này Tác Luân đã không phải là cái kia nàng biết đệ đệ, không phải cái kia nhìn lén nàng tám, mỗi ngày bị hắn đánh bại gia tử. Tác Luân ngươi trưởng thành, nếu như phụ thân nhìn thấy ngươi cái dạng này, nhất định sẽ phi thường an ủi. Dương Hồng Y nói, nhìn phía Tác Luân ánh mắt ôn nhu mà lại phức tạp, sau đó nói, Kinh Vũ, ta hơi mệt chút. Mang theo ta đi nghỉ ngơi đi. Được. Dạ Kinh Vũ thúc đầu gỗ xe đẩy, cùng Dương Hồng Y ra thư phòng. Nhất thời, bên trong phòng chỉ còn lại có Tác Luân cùng Nghiêm Mại Nhi 2 người. Tác Luân tiến lên, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng xoa nàng bị quyền mang đánh trúng địa phương, có vẻ hơi ủ rũ. Ta nói rồi, lần này bị thương một chút cũng không nặng, sẽ không tiêu hao cái gì sinh mạng. Nghiêm Mại Nhi nói. Tác Luân gật đầu, nói, về sau, thực sự hy vọng ngươi không cần động thủ lần nữa. Ngươi thực sự không thể bị thương nữa. Nghiêm Mại Nhi hướng hắn cười, không nói gì. Chẳng qua, kế tiếp Tác Luân tay dần dần có cái gì không đúng, vốn chỉ là xoa bóp dưới vai bộ phận. Nhưng càng ngày càng đi xuống, động tác cũng từ xoa bóp, biến thành vuốt ve. Mại Nhi sợ Tùng Cự Phong bị án nhào nặn, nhất thời dường như giống như bị chạm điện, thân thể mềm mại run lên, sau đó trợn lớn con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Tác Luân. Nếu như ta lại không buông ra, ngươi sẽ đánh ta đúng không? Tác Luân hỏi. Mại Nhi gật đầu. Tác Luân ngượng ngùng thu tay về, chẳng qua Mại Nhi ngược lại nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn. Nàng thích vô cùng loại này hoàn toàn về tình cảm vô cùng thân thiết, đối với nhào nặn ngực sờ mông loại này sự tình tương đối bài xích. Dưới cái nhìn của nàng, có chút sự tình chỉ có thể thành hôn về sau làm tiếp. Ngươi đặc thù luyện công phương thức, không thể để cho người khác chứng kiến. Mại Nhi bỗng nhiên nói, vừa rồi yêu tinh thôn vệ Tác Hàn Y long lực thời điểm, Mại Nhi cách gần đó, cảm giác được rõ ràng Tác Luân thân thể biến hóa. Ừm. Tác Luân nói, sau đó nhịn không được lại nàng củ hấu một dạng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu. Hôn hôn, không khỏi đem đầu lưỡi dối vào, dây dưa mút vào. Mại Nhi không chịu nổi sủi lơ ở trong ngực của hắn. Thế nhưng ngay sau đó, nàng đỗng nhiên trợn mở con mắt, đình chỉ đáp lại, nhìn chằm chằm Tác Luân. Tác Luân ngượng ngùng, đưa tay từ nàng kinh người đĩnh tiểu trên mông đẹp thu hồi lại. Ta không phải cố ý, hoàn toàn là bản năng. Tác Luân nói, nhưng là vừa tham lam nhéo nhéo ngón tay. Dường như muốn dư vị cương mới kinh người trắng miệng cùng co giãn. Ngươi đánh coi là lúc nào cưới ta? Mại Nhi hỏi. Cái này nữ hoa, nói thật trực tiếp a. Phụ thân hiếu kỳ vừa qua, ta liền cưới ngươi. Tác Luân nói, ngược lại ta trên người bây giờ đã không có hôn ước, quy cần thược cùng ta cùng cách, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đã ly dị đi. Mại Nhi nhìn chằm chằm Tác Luân, gật đầu một cái nói, có chút để ý. Nhưng là, ta không có ngủ quá nàng a. Tác Luân nói. Không phải là bởi vì cái này. Mại Nhi lắc đầu nói, được rồi, không nói cái này, ngươi cần muốn làm cái gì sao? Ta vì ngươi hộ pháp. Tác Luân hỏi yêu tình, lần này cắn nuốt Tác Hàn Y long lực, tiến hành thối thể tăng cao tu vi, cần thời gian bao lâu? Khoảng 5 canh giờ. Yêu tình nói, Tác Hàn Y long lực mạnh phi thường, lần này để thăng hội phi thường to lớn. Vậy hay là, các loại, chờ tối hôm nay sau khi hội nghị kết thúc lại tiến hành để thăng đi. Hơn nửa canh giờ phía sau. Thiên Thủy trong chủ thành hết thảy bách phu trưởng sĩ quan trở lên, nhận được Tác Hàn Y Lì mệnh lệnh phía sau, toàn bộ tụ tập ở lớn trong phòng hội nghị, có chừng hơn 100 người. Mỗi người vị trí phía trước, ngoại trừ một bình trà, nhất cái ly bên ngoài không có thứ gì. Tắc Han Y lớn nhân hay là như vậy keo kiệt, ngay cả một bầu rượu đều luyến tiếc bên trên. Một cái thanh niên hùng tráng nói, trong lời nói đối với Tắc Han Y cũng không có quá nhiều cung kính. Người này gọi Nỗ Đạt đến hợi, là Nỗ Nhị Đan thân nhi tử, là thiên thủy trong chủ thành quân phản loạn thủ lĩnh. Tắc thị người, vẫn luôn rất hẹp hòi. Bên cạnh quan quân dồn dập nên hợp đạo. Ở đây quan quân chia làm hai phái, hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Cao giai linh chủ quân phản loạn quan quân làm một phái, Tắc thị thành vệ quân quân làm một phái, đối lập mà ngồi, không hề giao lưu, thậm chí trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thành vệ quân đệ 1000 kỵ trưởng Tầm Đan thần lạnh nhạt nói, đừng quên, các ngươi cũng là Tắc thị gia thần. Nỗ Đạt đến hợi cười lạnh nói, Tắc thị nô tài, chúng ta là làm được rồi, về sau liền không hầu hạ. Hiện tại Tắc Luân xong đời, về sau thiên thủy chủ thành thuộc về Tắc Han Y, phía dưới lãnh địa thuộc về chúng ta đồng thời thế tập vong thế, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tiếp đó, hắn dùng lực chùy đả mặt bàn nói, cái này Tắc Han Y chuyện gì xảy ra? Để cho chúng ta mở ra biết, chính mình lại thật lâu không đến, đùa giỡn cái gì huy phong. Tắc Luân tên phế vật kia đều đã tiêu diệt, còn có cái gì có thể thương nghị. Mà nhưng vào lúc này, truyền đến nhất loạt tiếng bước chân. Sau đó, một cái cả người cầm bảo kim quan chàng thanh niên, chậm rãi đi vào lớn phòng hội nghị. Hắn bên trái phía sau, theo một cái lánh diễm tới cực điểm nữ nhân. Bên phải phía sau, là ngồi ở xe đẩy trung bị thúc đi Dương Hồng Y. Không hề nghi ngờ, thanh niên nam tử này chính là Tắc Luân. Nhìn thấy Tắc Luân xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Hắn không phải đã chết, không phải là bị Tắc Han Y giết sao. Tắc Luân đi tới Nỗ Đạt đến hợi trước mặt, nói, ngươi, là Nỗ Nhĩ Đan con trai. Nỗ Đạt đến hợi khinh thường nói, là thì như thế nào? Ngươi chính là Tắc Luân tên phế vật kia, Tắc Han Y dở trò quỷ gì, vì sao không có giết ngươi, ngược lại đưa ngươi bắt sống? Ngươi như thế ngu xuẩn, làm sao còn có bộ mặt sống ở cái này trên thế giới? Tắc Luân nói, Nỗ Đạt đến hợi tuy là đầu óc không thông minh, cũng là võ sĩ cấp cao tu vi, viễn siêu Tắc Luân. Nghe nói như thế, hắn nhất thời nổi giận liền muốn động thủ đánh Tắc Luân, hắn thấy Tắc Luân nhất định là bị Tắc Han Y bắt làm tù binh, cho nên mới phải xuất hiện ở nơi này. Sụp đổ phượng hoàng không bằng kê, nhất cái phế vật tù nhân, đánh chết đều đáng đời. Ngay sau đó, Nộ Đạt đến hợi lại phát hiện, toàn thân mình phảng phất bị giam cầm ở một dạng, hoàn toàn không pháp lúc nhích. Nghiêm lại nhi một căn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ lấy hắn gáy, có thể dùng hắn một đầu ngón tay đều không nhấc nổi. Tắc Luân tiến lên một bước, rút ra hoàng kim dao găm. Hướng về phía Nộ Đạt đến hợi cổ, chợt đâm vào. Trong nháy mắt, cái này phản thần thủ lĩnh đầu của con trai đầu lâu, toàn bộ bị đâm thủng, dao găm từ đỉnh đầu hắn toát ra. Khái khái khục hắn run rẩy, từng cổ một tiên huyết từ lỗ mũi trong miệng toát ra. Vẹn vẹn mấy giây phía sau, liền triệt để bị mất mạng. Chương 179, toàn bộ quỷ thuần phục. Đại đột phá. Mới nhất bà báo, ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không đoạt đạo lý, định xong náo trung ngang. Mọi người tại đây đầu tiên là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đây hết thể quá đột nhiên, hầu như không nói gì thời gian, trực tiếp mà bắt đầu động đao sát nhân. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Ngay sau đó, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ phản quân các quân quan dồn dập rút kiếm, trực tiếp muốn giết hướng Tắc Luân. Mà thiên thủy thành vệ quân quan quân, cũng chợt đứng lên, đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Không nên cử động. Thành vệ quân đệ 1000 kỵ trưởng Tầm Đan thần quát lớn, thành vệ quân các huynh đệ, tin tưởng lời của ta, cũng không cần di chuyển, toàn bộ ngồi xuống. Đệ 2000 kỵ trưởng Tầm Đan Vũ cũng lớn tiếng nói, đúng, tin tưởng chúng ta huynh đệ, liền ngàn vạn lần không nên di chuyển. Sau đó, hơn 60 danh thành vệ quân quan quân toàn bộ một lần nữa ngồi xuống lại, nhưng như trước như lâm đại địch. Các huynh đệ, xông lên liều mạng với bọn hắn. Cao giai lãnh chúa phản quân quan quân giống to. Mà nhưng vào lúc này, Tắc thị gia tộc trên trăm danh võ sĩ xông về phía trước, cùng phản quân quan quân chém giết cùng một chỗ. Tắc Luân cực nhanh lui lại vài chục bước, tiếp nhận Dạ Kinh Vũ đưa tới cường cung, dương cung cài tên, ngưng tụ tinh thần lực tập trung mục tiêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tại loại này khoảng cách, đối mặt một đống lớn trung giai võ sĩ, Tắc Luân ô kim tiễn hoàn toàn một mũi tên một cái. Hơn nữa, mặc dù hắn gia tộc võ sĩ cùng phản quân quan quân chém giết cùng một chỗ, trang diện phi thường hỗn loạn, nhưng là của hắn tiễn lại nửa điểm sẽ không bắn sai. Võ công mạnh nhất Mại Nhi không có động thủ, mà là đứng ở Tắc Luân trước người bảo hộ. Tầm Đan Thần cùng Tầm Đan Vũ rút ra đại kiếm, cũng chém giết vào. Thành vệ quân quan quân hoàn toàn không biết phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng thấy đến tầm đan thần hai vị lão đại ca cũng xông lên, hơi hơi do dự phía sau, có gần một nửa người rút kiếm tiến lên. Trong nháy mắt, hơn 100 người, vây giết 40 người. Lúc này đây, bất kể là Chi Ninh vẫn là Nô Nhị Đan bọn người cho rằng chiến trường là ở Thiên Lang Quan. Cho nên đem tinh nhuệ đều mang đi. Mà lưu thủ ở Thiên Thủy Chủ Thành đều là một ít dựa vào quan hệ lên trước người. Không phải cái này cao giai lãnh chúa con trai, chính là cái kia cao giai lãnh chúa chất tử, cho nên sức chiến đấu chi yếu có thể tưởng tượng được. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Thiên Thủy Chủ Thành chắc là sẽ không có chiến đấu. Mà Tắc Luân gia tộc võ sĩ, còn có thành vệ quân quan quân, toàn bộ đều là tinh anh. Hơn nữa, vẫn là bình quân ba cái đánh một cái, cho nên tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Ngắn ngủi mấy phút, 40 tên phản quân quan quân, cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Tắc Luân, vì sao? Vì sao ngay cả một câu cơ hội nói chuyện cũng không cho chúng ta? Một gã võ sĩ cấp cao phản quân quan quân nói, ngươi làm sao sẽ biết, chúng ta sẽ không bỏ cho hàng. Ta có thể là một gã võ sĩ cấp cao. Chỉ có võ sĩ cấp cao, mới, chỉ có thể trở thành võ sĩ cấp cao lĩnh chủ. Thế nhưng, không là tất cả võ sĩ cấp cao đều có thể trở thành lãnh chúa, 10 trong đó nhiều lắm có 1. Thiên kỵ trưởng, thiên phu trưởng mới là tuyệt đại đa số võ sĩ cấp cao quy túc. Cho nên, từng cái võ sĩ cấp cao đều tự cao tự đại. Ta không cần. Tắc Luân thản nhiên nói. Sau đó, Tắc Mục 5 người người trong tay đại kiếm, dồn dập hướng tên kia võ sĩ cấp cao quan quân đâm tới. Phốc đâm phốc đâm, phốc đâm. Đảo mắt võ thuật, đã đem người này đâm vào thiên sang bách khổng. Chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ hội nghị đại sảnh, huyết tinh trùng thiên, phơi thây đầy đất. Tắc Luân một lần nữa trở lại chính mình vị trí, nhìn thấy thành vệ quân các quân quan, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Trong bọn họ phân nửa người, vừa rồi theo tầm đan bọn thần người bên trên đi giết một hồi, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Tắc Hàn Y đại nhân đi nơi nào? Vì sao Tắc Luân hội xuất hiện ở nơi này? Tắc Hàn Y thì đã chết. Tắc Luân câu nói đầu tiên, chính là phá kinh thiên. Sau đó, Dương Hồng Y mở ra trong tay dương gỗ, bên trong đựng chính là Tắc Hãn Y đầu người. Ở đây hết thảy thành vệ quân quan hoảng sợ biến sắc. Bản năng rút lợi kiếm ra. Không muốn, ngàn vạn lần không nên rút kiếm tầm đan thần giống to. Hiện tại, hắn đối với Tắc Luân đã có một chút hiểu, đây là một cái tâm ngoan thủ lạn, lại hoàn toàn không đủ kiên nhẫn người. Hắn đối với thành vệ quân thuần phục Tắc Hãn Y đã phi thường bất mãn. Nếu khiến những sĩ quan này đối với Tắc Luân rút kiếm tương hướng, vậy thật liền không có cơ hội. Hắn hội không chút do dự đem các loại xử tử người. Các huynh đệ, nghe ta một câu nói, hàng vạn hàng nghìn không muốn rút kiếm ra. Tầm đan thần tiến lên một bước, đứng ở Tắc Luân trước mặt, biểu thị lập trường của mình, đồng thời đầy hứa hẹn hắn đỡ kiếm ý. Đương nhiên, hắn vì Tắc Luân đỡ kiếm cũng không phải nói hắn đối với Tắc Luân có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, mà là bởi vì loại này tỏ thái độ có thể làm cho Tắc Luân đối với thành vệ quân các huynh đệ thủ hạ lưu tình. Tắc Luân tiếp tục nói, Tắc Hàn Y Lìa, cùng Chi Ninh của chúa. Nội nhị đàn đám người cấu kết, phản bội Tắc thị, xoán quyền đoạt vị. Không tiếc tự tay giết chết chính mình sư phụ, cũng chính là của các ngươi phó thống lĩnh Nghiêm Nộ đại nhân, còn có hắn thê tử Dương Hồng Y phu nhân. Không có khả năng, ngươi nói xạo, ngươi ăn nói bừa bãi nhất thời, một gã trẻ tuổi bách phu trưởng chỉ vào Tắc Luân giống to ư, ngắt lời hắn. Tắc Luân không có mở miệng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Cái này cái trẻ tuổi bách phu trưởng vô chi can đảm, như trước muốn ngẩng đầu bác bỏ. Tầm đan vũ lại hồn phi phách tán, lập tức xông lên, hướng về phía cái kia cái tuổi trẻ bách phu trưởng 333 hung hăng quạt mười mấy cái lô thai, sau đó một cước đưa hắn đạp phải, quỳ trên mặt đất. Chủ quân, đây là sổ gìn vũ, hắn còn tuổi trẻ không hiểu chuyện, cầu ngài tha cho hắn một mạng, tha cho hắn một mạng. Đệ 2000 kỵ trưởng tầm đan vũ nhanh lên quỳ ở một bên, liều mạng dập đầu. Cho ta nhất cái lý do. Tắc Luân thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Dạ Kinh Vũ tiến lên, rút ra luân đao. Chỉ cần Tắc Luân không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái này cái trẻ tuổi sổ dịn vũ chết chắc rồi. Không có ai có thể cắt đứt chủ quân nói, không có ai có thể mạo phạm chủ quân uy nghiêm. Hắn mới, chỉ có, 18 tuổi, là một cái võ đạo thiên tài. Tầm đan vũ nói. Tắc Luân lắc đầu nói, ta không cần võ đạo thiên tài. Tầm đan vũ nói, hắn là Tắc Hàn Y đại nhân từ hồi hương điển trong đất tìm được, xem như là Tắc Hàn Y đại nhân nghĩa tử cùng đệ tử. Liền. Tiểu như cùng lúc đó Xuân Bá Tước đem Tắc Hàn Y đại nhân từ trong nhà lá mặt mang ra ngoài giống nhau. Nhất thời, Tắc Luân sắc mặt hòa hoãn, đi tới cái này sổ dịn vũ trước mặt. Lúc này cái trẻ tuổi bách phu trưởng mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, khỏe miệng tất cả đều là huyết, nhưng như trước tiêu căng khó thuần mà nhìn Tắc Luân, cường ngạnh không túi đầu. Tắc Hàn Y đối với ngươi mà nói, là một thần tượng, huynh trưởng, lão sư. là trên đời này người tốt nhất. Nhưng đối với ta mà nói, hắn chính là một cái phản tặc, đối với Nghiêm Nộ đại nhân tới nói, chính là một cái nghịch đồ. Tắc Luân thản nhiên nói, tựu như cùng ta. Ở tỷ tỷ của ta trong mắt, là một cái tốt nhất đệ đệ, ở Dạ Kinh Vũ trong mắt, là một cái tốt nhất chủ quân. Thế nhưng tại đây hắn trong mắt rất nhiều người, là một cái ác ôn. Tắc Luân không có tiếp tục giải thích. Đối với Sổ Dĩn Vũ mà nói, hắn mấy câu nói đó đã là lớn lao ban ân. Nếu như còn nghe không hiểu, cái kia giết chết liền giết chết, hắn Tắc Luân không phải một cái cầu hiền nhượng khác người. Mà lúc này, Dương Hồng Y đang muốn mở miệng, chứng thực Tắc Luân lời nói, vạch trần Tắc Hán Y chân diện mục, mặc dù đây đối với nàng lúc này mà nói, hoàn toàn là bằng đem vết thương một lần nữa xé mở. Tắc Luân vung tay lên, ngăn trở Dương Hồng Y mở miệng. Hắn là chủ quân. Lúc này những thứ này thành vệ quân quan là gia thần, Tắc Luân đem sự tình báo cho biết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, muốn làm cho Tắc Luân làm ra giải thích, cũng không cần si tâm vọng tưởng. Cho nên, ta giết chết Tắc Hán Y thì Tắc Luân dùng đơn giản nhất lại nói rõ. Cuối cùng, hắn nhìn phía ở đây hết thảy thành vệ quân quan quân, nói, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, là tuyển trạch thuần phục ta, vẫn là tuyển trạch lưỡng bại câu thương, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sau đó Tắc Luân cầm trong tay một cái sa lậu đảo ngược. Bên trong cắt mịn bắt đầu chạy xuống. Đến khi hạt cắt toàn bộ lưu xong, nửa khắc đồng hồ thời gian liền đi qua. Hắn sẽ cầm cái này sa lậu, ly khai hội nghị đại sảnh, Nghiêm Lại Nhi. Dạ Kinh Vũ cùng Dương Hồng Y cũng theo ly khai. Dương Hồng Y trương liếu trương truy, phảng phất muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Cuối cùng, Tắc Luân gia tộc võ sĩ, cũng lui được sạch sẽ. Toàn bộ lớn bên trong phòng hội nghị, cũng chỉ còn lại có Thiên Thủy thành vệ quân hơn 60 danh quan quân. Còn có Tắc Hán Y đầu lâu. Đan thần đại ca, đây hết thể đều là thật sao? Nhất thời có người nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người nhìn về tâm đan thần, tuổi của hắn so với Tắc Hán Y còn lớn hơn, xem như là tất cả mọi người tại chỗ lao đại ca, sâu thành vệ quân huynh đệ tín nhiệm. Tâm đan thần gật đầu. Ngay sau đó, tâm đan vũ cũng gật đầu, nói, chúng ta chính mắt thấy được Tắc Hán Y đại nhân thừa nhận. Nhất thời, Sô Dìn Vũ liền không nhịn được khóc ra thành tiếng. Ở đây rất nhiều người, đều có thần tượng tàn biến. Nhân sinh quan phá vỡ cảm giác. Tắc Hán Y là hoàn mỹ thông suốt, là thần tượng của bọn hắn, thậm chí bị coi là Thiên Thủy thành tác thị duy nhất hy vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra thí sát sư phụ, tự tay giết vợ loại này không bằng cầm thú sự tình. Tắc thị gia tộc đối với hắn ân trọng như núi, kết quả hắn lại vong ân phụ nghĩa, xoán quyền đoạt vị. Tắc Luân chủ quân nói đúng, Tắc Hán Y đại nhân là bết bát nhất trượng phu, là nhất đê hèn nghịch đồ đệ, nhưng quả thực một cái tốt nhất quan trên, cũng là sử dụng chủ quân tốt nhất nghĩa tử. Tầm Đan thần nói, bởi vì sử dụng chủ quân mất, cho nên Tắc Hán Y đại nhân tài hội lạc mất phương hướng rồi, đi lầm đường. Toàn trường mọi người, không gì sánh được chi hề bại. Tắc Hán Y đại nhân đã chết, sẽ bị chôn ở Tác thị phần mộ tổ tiên trung, vẫn là Tác thị đệ tử. Tầm Đan thần nói, mà chúng ta ở đây có gần một nửa người họ Tác, đời đời kiếp kiếp hiệu chung với Tác thị gia tộc. Tác Luân là của chúng ta chủ quân, điểm này chẳng bao giờ cải biến. Đã từng chúng ta cho rằng Tác Luân chủ quân là một cái bất học vô thuật bại gia tử, thế nhưng hiện tại chúng ta biết, điểm này sai thật lợi hại. Tầm Đan thần tiếp tục nói, ta và Tầm Đan Vũ, đã quy xuống một lần nữa thuần phục Tắc Luân chủ quân. Mặc dù, hắn đối với chúng ta rất lãnh đạm, hơn nữa hội vẫn lãnh đạm xuống phía dưới. Thế nhưng, chúng ta biết dùng chúng ta sinh mệnh cùng trung thành, đi thuyết minh nội tâm của chúng ta. Sau đó, Tầm Đan thần rút ra đại kiếm, ngay sau đó Tầm Đan Vũ cũng rút ra đại kiếm. Hiện tại, tất cả huynh đệ có muốn làm ra một lựa chọn. Hoặc là quy xuống thuần phục Tắc Luân chủ quân. Hoặc là chết ở dưới kiếm của ta, hoặc là giết ta. Tầm Đan thần nói, cho dù chết, ta cũng không hy vọng các ngươi chết ở chủ quân trong tay, mà là chết ở dưới kiếm của ta, dù sao mọi người đều là huynh đệ. Tất cả mọi người tại chỗ hai mặt lẫn nhau dòng nó. Tầm Đan thần nói đúng, phương diện này có phân nửa người đời đời kiếp kiếp thuần phục Tác thị, hơn 90% nhân từ nhỏ ăn Tác thị thóc gạo lớn lên, đối với Tác thị trung thành đã hoàn toàn khắc ghi tận xương. Trước bọn họ thuần phục Tác Hán Y Lì là bởi vì đem Tắc Hán Ý trở thành Tác thị gia tộc tượng trưng. Hiện tại Tắc Hán Ý chết, hơn nữa còn là không quang thải mà chết. Như vậy Tắc Luân liền trở thành Tác thị gia tộc duy nhất tượng trưng. Hoặc có lẽ là, Tắc Luân vẫn chính là Tác thị duy nhất chủ quân, bọn họ không có lựa chọn khác. Bọn họ không giống như là Nỗ Nhi Đan đám người, đại bộ phận là từ Vương Thành học viện kiểm tra đi ra, sau đó ở Thiên Thủy Thành lãnh địa xuất sĩ. Thành vệ quân quan quân, hầu như thuần một sắc đều là Tác thị nhất đao nhất kiếm bồi dưỡng ra được. Sau khi nói xong, Tầm Đan thần cùng Tầm Đan vũ rút ra bảo kiếm để lên bàn, quỳ một chân trên đất, vẫn không nhúc nhích. Sau đó người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Cuối cùng, thành vệ quân hết thệ quan quân, toàn bộ thật chỉnh tề quỳ xuống. Một tiếng không nói, bao quát cái kia thương tâm muốn chết Sổ Dìn Vũ. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, Tắc Luân trong tay xa lậu lưu xong, hắn một lần nữa đi vào hội nghị trong đại sảnh. Nhất thời, nhìn thấy hơn 60 danh quan quân. Thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất, đem ngạch đỉnh đầu đầu gối. Hắn không nói gì, mà là ngồi lên đại sảnh trung ương châu ngồi, đây là chức thành chủ. Sau đó, tầm đan thần người thứ nhất lên trước, hai đầu gối quỳ xuống, đang cầm Tắc Luân giày, hôn hôn một khẩu, cái này biểu thị triệt để nhất thuần phục. Biểu thị, hắn không chỉ là Tắc Luân quan quân, hơn nữa còn là hắn người hầu thần. Sau đó, từng cái thành vệ quân quan quân đều lần lượt đi lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hôn Tắc Luân giày. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, hết thể nghi thức kết thúc. Từ đây bắt đầu từ, biểu thị Tắc Luân triệt để chiếm được 6.000 thiên thủy thành vệ quân, chi này thiên thủy thành tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang. Tắc Luân nói, lúc này bên trong thành, còn có 4.000 phản quân, ở trước hừng đông sáng, giải trừ bọn họ tất cả vũ trang. Đưa bọn họ triệt để bắt tù binh, có thể làm được hay không? Ừ, tầm đan thần lớn tiếng nói. Cái này 4.000 phản quân, ở hơn nửa năm trước vẫn chỉ là dân binh mà thôi, là nô nhị đan cầm chi ly tiền mạnh mẽ vũ trang. Mặc dù chưa nói tới là ô hợp chi chúng, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. 6.000 tinh nhuệ, đối với 4.000 quân đội như vậy, ở trước hừng đông sáng còn bắt không được đến, sẽ không khuôn mặt sống. Tắc Luân lại nói, thiên thủy thành trung, có thật nhiều chi ninh bí mật thế lực. Nhất là có của nàng phi diêu tin người, đi nhổ tận gốc, toàn bộ giết chết. Ừ, tầm đan thần nói. Được rồi, ra đi làm việc. Tắc Luân nói. Nhất thời, hơn 60 danh thành vệ quân quan chỉnh tề rời khỏi, mà mấy 10 tên Tắc Luân gia tộc võ sĩ cũng đi theo sát. Tối hôm nay nhiệm vụ, bọn họ hội chăm chú nhìn. Tắc Luân thả rằng đang nghi, cũng tuyệt đối không muốn ngây thơ. Tối hôm nay, không hề nghi ngờ là một đêm không ngủ. Được rồi, kết thúc. Tắc Luân hướng Dạ Kinh Vũ nói, ngươi tiễn Hồng Y tỷ đi nghỉ ngơi. Ừ, Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Luân nhíu nhíu mày, phi thường không thích bên trong phòng họp mùi máu tươi, cũng theo ly khai. Ở bên trong phòng, Tắc Luân bên cạnh ngồi ở mà, vừa bên trên nghiêm lại nhi hộ pháp. Lúc này, khoảng cách thiên bày ra còn có mấy giờ, đang dễ dàng mượn cơ hội tôi luyện luyện cân mạch thân thể, tăng cao tu vi. Lần này thôn phệ Tắc Hàn Y long lực, nhưng là một cái hoàn chỉnh long vũ sĩ lực lượng, tu vi của hắn có thể sánh bằng Ngộng Đà La cao hơn không ít. Có thể đột phá bao nhiêu, hoàn toàn khiến người ta chờ mong. Yêu Tinh nói, chủ nhân, đây là ngươi tính để thăng toàn bộ thuộc tính, vẫn là nhất lưỡng dạng thuộc tính. Tắc Luân nói, chỉ nhắc tới thăng lực số lượng cùng mẫn tiệp, kế tiếp ta hội trở thành một kiếm khách. Ừ, Yêu Tinh nói. Sau đó, nó bắt đầu phóng xuất ra to lớn long lực trùng kích Tắc Luân toàn thân. Đầu tiên là gân mạch, sau đó xương cốt, cuối cùng bắp thịt. Oanh kích, oanh kích, oanh kích. Tắc Luân lực lượng, mẫn tiệp từng điểm để thăng. Lúc đó thôn phệ Ngộng Đà La một bộ phận long lực, cũng đã mang đến lớn đại đột phá, mà lần này là hoàn chỉnh Tắc Hãn Y long lực, so với hoàn chỉnh Ngộng Đà La càng mạnh. Lần này Tắc Luân không có hôn mê, cảm giác được một cách rõ ràng thân thể từng đợt thuế biến. Toàn thân dường như muốn thiêu đốt, trứng nước, lại có một loại khó tả nhanh cảm giác, dường như muốn phiêu bay lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ước chừng hơn 5 canh giờ quá khứ. Bên ngoài, đã là mặt trời lên cao. Tắc Luân long lực rèn luyện đề thăng kết thúc, mở hai mắt ra. Ngại Nhi nói, tầm đan thần cùng tầm đan vũ, đã chờ ở bên ngoài ngươi đã lâu, thiên thủy thành bên trong sự tình đã xong xuôi, 4.000 phản quân sĩ binh toàn bộ giải quyết rồi. Thiên thủy chủ thành an ổn xuống, như vậy kế tiếp chính phải cùng Chi Ninh đại quân quyết chiến lúc. Tiên hậu giáp kích phía dưới, Chi Ninh liên quân phải thua không thể nghi ngờ đi. Yêu Tinh, ta lần này tăng lên bao nhiêu? Tắc Luân hỏi. Chương 180, Tắc Luân muôn năm. Chi Ninh phun huyết. Mới nhất bà báo, ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì điên cuồng lật nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không đoạt đạo lý, định xong náo trung ngang. Yêu Tinh, ta lần này tăng lên bao nhiêu? Tắc Luân hỏi. Yêu Tinh nói, nhờ vào lần này ngài tăng lên là lực lượng cùng mẫn tiệp, cho nên nói riêng về xạ thủ tu vi, ngài đã là trung giai lục tinh. Mà luận kiếm khách tu vi, ngài đã là người đại lý ba tinh kiếm khách. Tắc Luân nhất thời mừng rỡ, mặc dù lúc này đây đột phá kém xa Long Diễm di tích, thế nhưng đã so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn sở hữu Yêu Tinh, có thể tiến hành N lần long lực bạo kích, mấu chốt nhất là hắn vẫn trung giai lục tinh tinh thần sư, đây mới là nghịch thiên nhất. Cho nên dù cho đối mặt một cái võ sĩ cấp cao, hắn cũng có sức đánh một trận. Lần này đề thăng hoàn toàn đến từ chính Tắc Hàn Y Diệ, có thể đây cũng là hắn cái gọi là tác thị nghĩa tử một lần cuối cùng cống hiến. Tắc Luân ly khai tính thất, đi ra bên ngoài tiểu phòng họp. Bái kiến chủ quân. Tầm đan thần, Thẩm Đan Vũ chỉnh tề quỳ một gối. Trước bọn họ đối với Tắc Hàn Y là không có có loại này lễ phép, trên cơ bản cũng chỉ là khom lưng hành lễ mà không cần quỳ xuống, bởi vì Tắc Hàn Y chỉ là cấp trên của bọn họ, không là bọn hắn chủ quân. Tắc Luân vẫy vây tay, để cho bọn họ đứng lên, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Dạ Kinh Vũ tiến lên, đưa tới tinh xảo bữa sáng. Tắc Luân hay dùng tay cầm hoa quả tươi cùng sữa đặc, miệng lớn cắn ăn vừa uống dê nhũ cùng rượu đỏ. Hắn sớm dâu rất tinh xảo, cũng rất luận ăn. Chẳng những bú sữa mẹ kèm, cũng ăn dê đứng hàng, chẳng những uống dê bỏ sữa, còn muốn uống rượu. Tầm Đan Thần đứng dậy, như trước khom lưng cung kính nói, khởi bẩm chủ quân, Thiên Thủy Thành đã toàn bộ bắt. 4.000 phản quân bị giải trừ vũ trang áp giải ra khỏi thành, hiện nay đang nhốt tại Bắc Biên thành vệ quân đại doanh bên trong. Tắc Luân đem cuối cùng một khẩu dê đứng hàng nuốt vào, sau đó nói, đi, đi xem. Đi ra thành chủ phủ, Tắc Luân ngồi lên mã xa, trước hướng ngoài thành. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy trong chủ thành lâm vào một loại quỷ dị vắng vẻ. Tuyệt đại đa số dân chúng cũng không biết đã thời tiết thay đổi, thế nhưng mơ hồ cảm thấy một khí thế đáng sợ. Bởi vì, đêm qua đại quy mô quân đội xuất động, nhưng lại xảy ra lẻ tẻ chiến đấu. Hôm nay sáng sớm, thành vệ quân liền tuyên bố thông cáo, bất luận cái gì dân chúng đều ở lại trong nhà, không được ra ngoài. Mà càng thêm bất an, chính là thành vệ quân bản thân. Mặc dù bọn hắn cũng không có được phi thường minh xác tin tức, nhưng mơ hồ đã nghe được tiếng gió thổi. Chỉ bất quá, bọn họ là nhất nghề nghiệp quân nhân, dù cho trong lòng có nữa bất an, cũng như trước muốn phục tùng mệnh lệnh. Tầm Đan Thần hơi hơi do dự một hồi, liền tới đến Tắc Luân bên cạnh nói, chủ quân, thành vệ quân huynh đệ trong lòng có chút bất an, ngài có muốn hay không nói với bọn họ cái nói. Tắc Luân lắc đầu nói, không cần. Ừ, Tầm Đan Thần tuy là không hiểu, nhưng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chỉ là càng phát giác Tắc Luân bí hiểm, hơn nữa trong lòng lo lắng. Chủ quân đối với thành vệ quân phiến diện có phải hay không đã phi thường sâu? Tắc Luân đối với thành vệ quân có hay không phiến diện? Không có. Tương phản, hắn cảm thấy đây là một chi phi thường xuất sắc quân đội, mặc dù khả năng một người sức chiến đấu không bằng Nghiêm Viêm mang tới chi kia dòng binh, dù sao thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng ở độ trung thành, còn có phục tùng tính bên trên vượt qua xa dòng binh. Ngày đó Tắc Hàn Y làm bộ chịu đâm, nội ngoại giáp công phía dưới, Thiên Thủy chủ thành rơi vào tay giặc. Thế nhưng thành vệ quân nhưng không có thất bại thảm hại, mà là có tổ chức mà liều mạng hộ tống Tắc Hàn Y tuân ra Thiên Thủy Thành, sau đó không có vượt lên trước nửa nguyện, những thứ kia tẩu tán sĩ binh liền chủ động về đơn vị. Một lần nữa ngưng tụ ở Tắc Hàn Y bên người. Tắc Hàn Y cùng Nghiêm Nộ đem chi quân đội này luyện được phi thường tốt, chi quân đội này đối với Tắc thị trung thành vĩnh viễn cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá, bọn họ tuyển trạch thần phục Tắc Hàn Y Tắc thị mà thôi. Cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Chi Ninh quận chúa để cho bọn họ lưu thủ Thiên Thủy chủ thành, mà không có điều đi Thiên Lang quan cùng Tắc Luân đại quân làm chiến. Bọn họ bây giờ bất an, một là tạm thời mất đi phương hướng, hai là lo lắng vận mạng của mình. Chi này thành vệ quân toàn bộ xuất thân từ Thiên Thủy thành, là tuyệt đối quân nhân chuyên nghiệp. Trong nhà phân có tình cảnh phong ốc, mỗi cái nguyệt còn có nhất định bổng lộc, ở Thiên Thủy thành trong lãnh địa. Thuộc về tương đối giàu có, địa vị cũng tương đối cao người. Một ngày Tắc Luân đưa bọn họ khai trừ quân tịch, bọn họ sẽ hai bàn tay trắng. Từ Bắc Môn ra khỏi thành mấy dặm, liền đến Thiên Thủy thành vệ quân binh doanh. Bình thường lúc hậu thành vệ quân đại thể đều ở đây trong trại lính luyện binh, chỉ có số ít ở Thiên Thủy trong chủ thành đóng quân. Thế nhưng trong khoảng thời gian này lớn chiến gần sát, cho nên toàn bộ thành vệ quân mới, chỉ có, toàn bộ ở chủ thành đóng giữ, phương Bắc binh doanh không xuống dưới. Toàn bộ binh doanh, diện tích ước chừng hơn vạn mẫu. Có chuyên môn mã tràng, bắn tên tràng vân vân. Chỉ cần tòa thành đàn, liền có chừng ngàn mẫu, phảng phất một cái tiểu hình thành trấn. Ở lâu đài trên giáo trường, Tắc Luân gặp được bị bắt làm tù binh 4.000 phản quân, mỗi một người bọn hắn đều bị tước vũ khí, thậm chí quần áo cũng bị cắt chỉ mặc áo đơn, ngồi xổm to lớn trên giáo trường, lạnh đến run lẩy bẩy. Mặc dù Thiên Thủy thành chỗ phía nam cũng không phải là trời đông giá rét, nhưng dù sao lúc này đã là mùa đông. Toàn bộ giáo trường chung quanh trên tường cao có hơn 1.000 nhánh cung nỏ nhắm đúng bọn họ. Toàn bộ tòa thành cũng đầy đủ có 2.000 thành vệ quân hạng nặng vũ trang canh chừng bọn họ. Chỉ cần đám này bắt tù binh thoáng có chút bất ngờ làm phản, là có thể trong thời gian ngắn nhất bị bắn chết xử tử. Đêm qua thành vệ quân thương vong như thế nào? Tắc Luân hỏi. Tầm Đan Thần nói, cực kỳ bé nhỏ, những phản quân này trước đây đều là mỗi người lãnh địa tuyến 2 dân binh, là bị nô nhị đan đám người mạnh mẽ vũ trang. Quân đội như vậy, thành vệ quân có thể lấy đánh mấy? Đêm qua chiến đấu, gần một cái canh giờ không đến. Những phản quân này chỉ thương vong không đến 200 người, liền toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng. Tắc Luân đứng ở lâu đài trên ban công, bao quát trên giáo trường cái này 4.000 phản quân bắt tù binh. Rất nhanh hắn sẽ xuất thành vệ quân xuôi Nam Thiên Lang Quan, cùng Nghiêm Viêm đại quân tiền hậu giáp kích Thiên Lang Quan. Cái này 4000 phản quân bắt tù binh lưu ở phía sau, hư việc nhiều hơn là thành công, vạn vừa loạn lên cũng là một cái phiền phức. Cho nên biện pháp đơn giản nhất chính là giết được sạch sẽ. Tắc Luân cũng quả thực mơ hồ có cái này xung động, thế nhưng lý trí rất nhanh làm cho hắn ép xuống. Cái này dù sao cũng là 4000 cái người sống sờ sờ, hơn nữa đều là con dân của mình, bọn họ thậm chí không là người xấu, cũng không phải có lòng muốn phản tác thị, hoàn toàn là vì lấy tiền ăn. Tắc Luân nhìn phía những phản quân này bắt tù binh, thản nhiên nói, ta, gọi Tắc Luân. Thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ, cũng chính là các ngươi muốn tạo phản chính là cái kia chủ quân. Nhất thời, hết thảy bắt tù binh tràn ngập bất an nhìn phía Tắc Luân. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, gắt gao ăn mặc áo đơn chính bọn họ, càng thêm cóng đến run lẩy bẩy. Thậm chí không chỉ là phản quân bắt tù binh, còn có thành vệ quân tướng sĩ cũng hướng hắn trông lại. Bọn họ cũng phi thường lo lắng vận mạng của mình. Hết thảy tạo phản giả đều hẳn là bị xử tử. Tắc Luân trực tiếp giữa đường. 4000 phản quân bắt tù binh nhất thời sợ đến run lên, lập tức liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nô Nhi Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, toàn bộ muốn chết, phản quân bách phu trưởng trở lên. Toàn bộ muốn chết. 10 người trưởng, toàn bộ muốn cách chức làm đầy tớ. Tắc Luân trực tiếp làm tuyên án nói, chẳng qua làm tầng dưới chốt nhất sĩ binh, các ngươi ngây thơ không biết, liền không cần chết. Phía dưới hơn 4000 phản quân bắt tù binh nhất thời cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, lớn thả lỏng một hơi. Các ngươi vì Nô Nhĩ Đan đám người bán mạng, một cái nguyệt bao nhiêu bổng lộc? Tắc Luân bỗng nhiên hỏi. Những phản quân này bắt tù binh hai mặt lẫn nhau dòng ngó, lập tức không biết trả lời như thế nào. Mỗi nguyệt một ngân tệ. Có một tù binh thận trọng nói, đánh chiến thời điểm, ba cái ngân tệ. Một ngân tệ tương đương với trái đất nhân dân tệ 300 khối, cái này bổng lộc quả thực thật thấp à, thảo nào Nô Nhĩ Đan đám người phát như điên. Nhiều nhất thời điểm triệu tập 30000 phản quân. Trễ nhất hậu thiên, Nô Nhĩ Đan còn lại phản quân sẽ toàn quân bị diệt. Tắc Luân dùng phi thường buông lỏng giọng điệu nói, cũng căn bản không có nhắc tới Chi Ninh. Bởi vì, tại chỗ có binh lính trong mắt, cái này chàng chiến tranh từ đầu tới đuôi đều là Tắc Luân cùng Tắc Han Y Y, Nô Nhĩ Đan đám người chiến tranh, Chi Ninh quận chúa là ai bọn họ cũng không biết. Lớn chiến sau khi chấm dứt, các ngươi chúng đại bộ phận đều có thể về nhà, nên làm ruộng, nên công tác công tác. Tắc Luân nói, muốn tiếp tục làm lính, muốn đi qua nghiêm khắc sàng chọn, thể chất cùng võ nghệ bạt tiêm mới có thể tiếp tục tổng quân, bổ khuyết tiến nhập thành vệ quân bên trong. Bởi vì chiến hậu, thành vệ quân hội mở rộng đến 1 vạn. Tắc Luân đoạn văn này, không chỉ là nói cho phản quân bắt tù binh nghe, quan trọng hơn nói là cho thành vệ quân nghe. Quả nhiên, nghe được Tắc Luân những lời này phía sau, ở đây hết thảy thành vệ quân hoàn toàn mừng rỡ, trong lòng lo lắng đi hết. Thành vệ quân chẳng những sẽ không bị tiêu giảm, ngược lại muốn mở rộng. Cái này đại biểu cho chén cơm của bọn hắn bảo vệ, bọn họ quân tịch, lương điền đô sẽ không bị thu hồi. Hiện tại thành vệ quân bổng lộc là bao nhiêu? Tắc Luân quay đầu hỏi. 3 cái ngân tệ mỗi nguyệt. Tầm Đan Thần nói, chẳng phân biệt được thời gian chiến tranh cùng bình thường, đều là 3 cái ngân tệ, chẳng qua có một bộ phận là dùng lương thực thực hiện. Tắc Luân nói, thêm, về sau thành vệ quân thấp nhất bổng lộc thêm đến 5 cái ngân tệ mỗi nguyệt. Những lời này vừa ra, Tầm Đan bọn thần người con mắt chợt nhất bày ra. Ở đây hết thảy thành vệ quân sĩ binh mừng như điên, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đồng lộc từ 3 cái ngân tệ đến 5 cái ngân tệ, cơ hồ là nói ra gần một lần á hơn nữa bọn họ ở trong quân doanh, căn bản không cần dùng tiền, nhất năm qua có thể toàn 1 cái kim tệ nhiều, có thể để cho một nhà già trẻ đều được sống cuộc sống tốt. Trong lúc nhất thời, hết thảy thành vệ quân sĩ binh bất an trong lòng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là mừng như điên cùng kích thích. Còn như từ thuần phục Tắc Hàn Y biến thành thuần phục Tắc Luân. Đối với phổ thông sĩ binh mà nói loại chuyển biến này dễ dàng hơn nhiều lắm. Bởi vì Tắc Hán Ý cùng bọn lính trực tiếp tiếp xúc cũng không nhiều, mà là cùng quan quân tiếp xúc khá nhiều, cho nên bách phu trưởng sĩ quan trở lên đối với Tắc Hán Ý cảm tình cùng trung thành nhất là sâu. Những thứ này sĩ binh, thần phục là Tắc Thị, hơn nữa nhất coi trọng nhất là chén cơm của mình cùng tiền đồ. Bên cạnh Tầm Đan Thần trong lòng kính nể không thôi, Tắc Luân không có cùng thành vệ quân nói một câu, thế nhưng mỗi một câu nói đều là nói cho bọn hắn nghe. Đơn giản nói mấy câu để thành vệ quân bất an diệt hết, hơn nữa nhìn đi tới không có nửa điểm thu mua lòng người cảm giác. Mà phía dưới 4000 phản quân bắt tù binh cũng vô cùng kích thích, bọn họ chẳng những có thể còn sống sót, nhưng lại có thể trở thành cao cao tại thượng thành vệ quân, một cái nguyệt có thể bắt được 3 cái kim tệ bổng lộc, trong nháy mắt đem chủ cũ Nô Nhi Đan, các loại, chờ chủ cũ ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Thầm Đan Thần lập tức khiến cho một đạo ánh mắt. Nhất thời, trong tù binh có nhất người nhất thời là lớn. Tắc Luân chủ quân muôn năm, Tắc Luân chủ quân muôn năm. Ngay sau đó, hết thảy bắt tù binh đều hô lớn Tắc Luân muôn năm. Không chỉ có như vậy, hơn 4000 bắt tù binh nhất tề quỳ xuống, biểu thị ý thần phục. Ngược lại thành vệ quân các tướng sĩ nội tâm là kiêu ngạo, mặc dù kích thích cũng không biết Phu Thiển như vậy mà biểu hiện ra ngoài. Tắc Luân quay đầu, hướng Tầm Đan Thần thấp giọng nói, cho mỗi một tù binh thêm nhất kiện quần áo, nhưng như trước không muốn mặc ấm, mỗi ngày cháo đậm đặc một ít, nhưng không nên để cho bọn họ ăn no. Tầm Đan Thần nội tâm chấn phấn không thôi, bởi vì đây là Tắc Luân lần đầu tiên hơi nghiêng mặt sang bên tới nói chuyện cùng hắn, thái độ có hơi có chút điểm thân cận. Lúc này, hắn thật sâu cảm thấy Tắc Hán Y cùng Tắc Luân khác biệt. Tắc Hán Y mặc dù nghiêm khắc, nhưng là lại cùng các quân quan thành thật với nhau, trong mơ hồ có một loại bình đẳng cảm giác. Mà Tắc Luân chủ quân vẫn đều là cao cao tại thượng, để cho ngươi thấy không rõ cũng không mò thấy, thế nhưng thỉnh thoảng giữa thân cận, cũng sẽ để cho ngươi kích động không thôi. Thu sủng nhược kinh. Cho nên, Tắc Hán Y chỉ có thể là tướng quân, Tắc Luân mới thật sự là chủ quân. Sự thực cũng là như vậy, Tắc Hán Y tối đa chỉ có thể để bạt ngươi quân chức, mà Tắc Luân lại có thể cho ngươi tình cảnh trang viên. Cho ngươi sắc phong, cho gia tộc ngươi mang đến vinh dự cùng địa vị. Phải, chủ quân. Thẩm Đan Thần kích động nói. Tắc Luân nói, lưu lại 2.000 người đóng ở Thiên Thủy Chủ Thành, còn lại 4.000 đại quân theo ta xuôi nam, tiêu tan diệt Thiên Lang quan nội phản quân. Tuân mệnh. Thẩm Đan Thần trực tiếp quỳ một gối. Bên cạnh đêm đến phân. Thiên Thủy Chủ Thành bên ngoài, 4.000 thành vệ quân, toàn bộ tập kết hoàn tất. 2.000 kỵ binh, 2.000 bộ binh. Tắc Luân cưới sư hổ thú, tới tới lui lui kiểm duyệt chi quân đội này, từng cái bị hắn nhìn chăm chú sĩ binh, đều cảm giác đến áp lực lớn lao. Mà chiến mã của bọn họ, cũng bị sư hổ thú ngưng mắt nhìn, hơi run. Thiên Lang quan trung, có 10.000 cựu quân địch. Tắc Luân nói, trong đó Hắc Y quân 4.000, Nô Nhị Đan phản quân 10.000, thuộc về Cẩm Cử Lâm Hải quân 5.000. Ở đây hết thể sĩ binh, muốn dần dần thích hướng Tắc Luân nói chuyện phong cách, không phiến tình, không lời nói hùng hồn. Mà chúng ta cũng là 19.000 người. Tắc Luân nói, thành vệ quân 4.000, Nghiêm Viêm đại nhân Ngân Lang quân đoàn. 15.000. Ngân Lang Nghiêm Viêm đại danh, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe qua. Bởi vì Nghiêm Viêm cũng là Thiên Thủy Thành lãnh địa đi ra, là nổi tiếng toàn bộ vương quốc dòng binh chi vương. 19.000 đôi 10.000 cựu. Tắc Luân không che giấu chút nào trên mặt không tốt, nói, thế nhưng trong mắt ta, địch nhân cái kia 10.000 cựu, hoàn toàn tiểu như cùng gà đất chó sành. Quân đội không phải càng nhiều càng tốt, ngốc bức cho dù có 1.000.000, cũng không có một chút tác dụng nào. Nghe được ngốc bức 2 chữ, ở đây sĩ binh hơi kinh ngạc, cái này chủ quân thật đúng là một tính rõ ràng dứt khoát ta. Phế vật quân đội. Đêm qua các ngươi thấy được, 4.000 cái phản quân một canh giờ không đến đã bị toàn bộ các ngươi bắt lại. Tắc Luân cười nói, ngày hôm trước, ta Hoa Kim tệ mướn tới hơn 10.000 du côn đại quân, bị các ngươi Tắc Hàn Y đại nhân, một tiếng lệ hống liền sợ tiểu trong quần, trốn sạch. Cái này vừa nói, ở đây thành vệ quân sĩ binh cũng không nhịn được nữa bật cười. Giống như phế vật như vậy, Thiên Lang trong quan. Ít nhất, còn có hơn 10.000. Tắc Luân khinh thường nói, chính là 19.000 quân đội, còn muốn chia làm 3 phái, đây chính là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Thành vệ quân nguyên vốn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, lúc này bị Tắc Luân vừa nói như thế, đối với Thiên Lang quan chi chiến, càng là không có nửa điểm e ngại. Vậy chúng ta 19.000 quân đội đâu? Tắc Luân nói, bên cạnh ta cái này cái nữ nhân tử Nghiêm Lại Nhi, là Nghiêm Viêm đại nhân nữ nhi. Đang ở 2 tháng trước, nàng xuất lĩnh 1.000 người ở phía tây trong sa mạc, đánh bại 50.000 thiên giã thành liên quân. Các ngươi không có nghe lầm, 1.000 người đánh bại 50.000 đại quân. Đây chính là Ngân Lang quân đoàn, ở Thiên Lang bên dưới thành có chừng 15.000 người. Ngoại trừ Ngân Lang quân đoàn, chính là trước mắt các ngươi 4.000 thành vệ quân. Tắc Luân nói, đối với lực chiến đấu của các ngươi, ta không tin tưởng. Nhưng là chính các ngươi biết, muốn làm cho ta biết, liền ở chiến đấu kế tiếp chung, biểu hiện cho ta xem, không muốn ném ta tác thị vệ quân mặt. Tắc Luân giọng điệu rất bình thản, nhưng cũng nói xong ở đây thành vệ quân tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Cùng bọn họ kề vai tác chiến là một cái truyền kỳ quân đội, là một chi lấy ngàn địch vạn quân đội. Chi quân đội này cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn đồng thời, cũng mang đến áp lực cực lớn. Các ngươi mạnh như vậy, chúng ta cũng không phải ngồi không, mọi người liền so một lần. Cuối cùng, Tắc Luân dựng thẳng lên ngón tay, nói, địch nhân một viên đầu lâu, có thể đổi một cái kim tệ, tuyệt không khất nợ. Cái này vừa nói, ở đây hết thảy thành vệ quân hầu như muốn điên rồi. Một viên đầu lâu một cái kim tệ, cái này, đây hoàn toàn là giá trên trời a, hầu như sánh được bọn họ chi 2 năm trước đồng lộc a, ước chừng là thập vạn đại sơn liệp sắt man tộc đầu lâu giá cả gấp 3-4 lần a. Đây nếu là giết cái 3-4 cái quân địch, liền trực tiếp làm giàu nữa à. Ở đây hết thảy tướng sĩ, cảm thấy trên người huyết thật muốn sôi trào, hận không thể bay đến Thiên Lang quan đi thu gặt đầu của mình kim tệ. Xuất phát, đi giết chết địch nhân, đi kiếm lấy các ngươi kim tệ. Tắc Luân giống to. Giết, giết, giết. 4.000 thành vệ quân sĩ khí tăng vọt, sát khí trùng thiên, trùng trùng điệp điệp, tịch quyển xuôi nam, hướng phía Thiên Lang nhốt vào phát. Chủ quân muôn năm, san bằng Thiên Lang quan. Thiên Lang quan nội, Chi Ninh có chút bất an, nhưng là vừa tìm không được nguyên nhân. Mỗi ngày từ Thiên Thủy Thành phi diêu truyền thư vẫn là bình thường, hơn nữa mới nhất truyền tới, đều là tin tức tốt. Tỷ như gần nhất tin tức, Tắc Luân dùng kim tệ thuê hơn 1 vạn du côn vô lại đánh Thiên Thủy Thành, kết quả bị Tắc Hán Ý hét lớn một tiếng liền sợ tè ra quần. Sau đó, Tắc Hán Ý xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, truy sát mấy trăm dặm, Tắc Luân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chi Ninh còn hèn mọn, Tắc Luân thông minh là thông minh, nhưng là đối với quân sự hoàn toàn không hiểu, cho nên mới phải chật vật như vậy. Tin tưởng hiện tại Tắc Luân, hoặc là đã trở thành Tắc Hán Ý dưới kiếm chi quỷ, hoặc là đã trở thành tù nhân, nhận hết đi. Thiên Lang quan ngoại Nghiêm Viêm đại quân vẫn ở chỗ cũ xây xây công sự phòng ngự. Hai nhánh đại quân, như trước cách vài trong ở mắt lớn trừng mắt nhỏ, chính là không đấu võ. Khoảng cách mở chiến, thời gian đã qua ngày, Tắc Luân đại quân mang tới lương thảo cũng không sai biệt lắm muốn dùng hết. Tối đa mấy ngày nữa, địch nhân lương thảo toàn bộ dùng hết phía sau, sẽ không chiến tự loạn. Nghiêm Viêm sẽ không chờ đến hết gạo sạch đạn ngày hôm đó, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị ép đánh Thiên Lang quan. Đến lúc đó Chi Ninh xuất lĩnh 19.000 đại quân dựa vào kiên thành, có thể đơn giản đem Nghiêm Viêm đại quân triệt để tiêu diệt. Nàng nghĩ đến nửa điểm chưa từng sai, Nghiêm Viêm dòng binh am hiểu giã chiến, không am hiểu công thành. Một ngày thực sự dường như Chi Ninh dự liệu, Nghiêm Viêm đại quân phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa tử thương vô số. Cho nên, nàng Chi Ninh hoàn toàn là dương trường tị đoạn, không có một chút sai lầm. Nàng duy nhất sai địa phương là, chiến trường là thay đổi trong nháy mắt, một ngày mất đi chiến trường quyền chủ động, liền ý nghĩa thất bại. Mà bây giờ Chi Ninh đã sớm mất đi quyền chủ động. Ở nàng không có trước tiên công kích Nghiêm Viêm đại quân thời điểm, cũng đã mất đi bước đầu tiên quyền chủ động. Tắc Luân giết chết Tắc Hán Ý phía sau, nàng liền mất đi toàn bộ chiến trường quyền chủ động. Vì vậy, thời gian mỗi ngày càng mà sói mòn, Chi Ninh vẫn ở chỗ cũ chờ đấy Nghiêm Viêm đại quân lương thảo hao hết. Không biết vì sao, nàng bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng nặng, lại hoàn toàn tìm không được nguyên nhân. Lại qua nửa ngày thứ hai, một cái tín sứ vọt vào Thiên Lang quan, lạc giọng quát: Tắc Hán Y chết trận Tắc Luân đoạt được Thiên Thủy chủ thành, đang xuất lĩnh đại quân xuôi nam, khoảng cách Thiên Lang quan không đủ 200 dặm. Tín sứ lời nói vừa mới nói xong, thân thể liền trực tiếp từ trên lưng ngựa quằn xuống, ngã xuống đất bị mất mạng, phía sau còn cắm một mũi tên. Tin tức này dường như xét đánh ngang tai, Chi Ninh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu tráng váng hoa mắt, sau đó ngực một hồi cuộn cuộn, đau đớn một hồi. Phốc chợt phun ra một ngụm máu tươi. Chi Ninh quận chúa trực tiếp ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chú thích: Phần 2 đưa lên, ngày hôm nay như trước canh 10.000 chữ. Các huynh đệ, bái cầu chống đỡ, ta nhu cầu cấp bách tự động đặt tăng sức mạnh. Bài thác. Chương 181, đánh Thiên Lang quan. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tắc Luân 15.000 đại quân, đều ở đây Thiên Lang bên dưới thành. Hán tử trên biển đánh bất ngờ Thiên Thủy thành lãnh địa có thể có bao nhiêu người, nhiều lắm 1.000 người giỏi. Loạn thạch đảo thủ vệ quân đội cộng lại cũng không có 3.000 người. Coi như hắn tìm đáng kể kim tệ, mướn tới hơn 1 vạn du côn vô lại, cũng hoàn toàn là ô hợp chi chúng. Hơn nữa phía trước phi diêu truyền tin đã nói xong rõ rõ ràng ràng, Tắc Hán Y vẹn vẹn hét lớn một tiếng sẽ đem hơn 1 vạn ô hợp chi chúng sợ đến tè ra quần, sau đó lại bị hắn xuất lĩnh 2.000 kỵ binh giết được thầy phơi khắp nơi. Sau đó, Tắc Hán Y xuất lĩnh 2.000 kỵ binh truy sát Tắc Luân. Mà lưu vong trong Tắc Luân bên người cũng chỉ có hơn 100 võ sĩ mà thôi. Bế lấy con mắt nghĩ, dù cho dùng ngón chân nghĩ, Tắc Hán Y đều là tất thắng A Tắc Luân, hoặc là chắc chắn phải chết, hoặc là trở thành tù nhân, không có người thứ hai kết quả. Quả nhiên, ngày kế phi diêu truyền thư lại bay tới, phía trên nói xong rõ rõ ràng ràng, Tắc Hán Y đại thắng mà về, Tắc Luân đã bị bắt sống, ít ngày nữa sẽ bị mang tới Thiên Lang quan. Cái này phong ấn phi diêu truyền thư là bị buộc vọng lại, bởi vì Chi Ninh cả cái cứ điểm bí mật đều bị bưng. Vì vậy, tất cả mọi người không có đem Thiên Thủy Thành cùng Tắc Luân để ở trong mắt, tất cả tinh lực đều đặt ở Thiên Lang bên dưới thành Nghiêm Viêm đại quân. Làm sao bỗng nhiên phía dưới tình hình chợt biến thành Tắc Hán Ý chết trận, Tắc Luân đoạt được Thiên Thủy chủ thành. Hơn nữa Tắc Luân đang xuất lĩnh mấy ngàn đại quân xuôi nam, muốn từ phía sau lưng đánh Thiên Lang quan. Tại sao có thể như vậy? Tắc Luân bên người chỉ có 100 người a. Hắn làm sao có thể đánh bại Tắc Hán Ý gì? Hắn chẳng lẽ là thần sao? Không chỉ là Chi Ninh, toàn bộ Thiên Lang quan nội mọi người, phảng phất đều bị triệt để chấn choáng một dạng. Hoàn toàn không thể tin được kết quả này. Vì vậy, bọn họ trước tiên phái ra mật thám, đi nghiệm chứng tin tức này thật giả. Không cần chờ đến những thứ này mật thám hồi báo, Thiên Thủy Thành trong may mắn còn sống sót mật điệp cũng dồn dập chạy trốn tới Thiên Lang quan, xác nhận tin tức này chân thực tính. Tắc Luân đã triệt để nắm giữ Thiên Thủy chủ thành, 6000 thành vệ quân đã toàn bộ thuần phục. Phản loạn linh chủ ở lại Thiên Thủy thành 4000 quân đội cũng đã bị bắt làm tù binh, hết thảy bách phu trưởng lấy thượng quân quan toàn bộ bị giết. Bao quát Nô Nhĩ Đan con trai Nô Đạt đến hợi. Sau khi nghe được tin tức này, Nô Nhĩ Đan mắt tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi, lạc giọng quát, Tắc Luân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Lang quân nội đã hoàn toàn thần hồn nát thần tính, sĩ khí hạ. Bởi vì cái kia tín sứ vọt vào Thiên Lang quan thời điểm chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Không kịp ở Chi Ninh trước mặt bẩm báo liền trực tiếp la lên, cho nên rất nhiều người đều nghe được Thiên Thủy Thành rơi vào tay giặc, Tắc Hàn Y chết trận tin tức. Nhất truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền vạn. Cuối cùng, Thiên Lang quan nội hết thể tướng sĩ đều biết tin tức này, hơn nữa đã lan truyền e rằng so với khoa trương. Nói Tắc Luân võ công cao tới cực điểm, một người liền chiến bại 2000 kỵ binh, giết chết Tắc Hàn Y. Nói chung, đem Tắc Luân hình dung được thiên thần hạ phàm. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, toàn bộ cục diện đã lâm vào cực độ bất ham. Chi Ninh quận chúa sau khi tỉnh lại trước tiên, chính là tổ chức 4 người hội nghị. Nội Nhĩ Đan, thuộc về cầm cử, Đồ Linh Đoá, Chi Ninh. Mặc kệ bực nào kinh thế hai tục, cái này món sự tình đã xảy ra. Chi Ninh nói, tiếp đó, phải làm gì? Ba người kia rơi vào trầm mặc. Tắc Luân cách chúng ta, chỉ có không đến 200 dặm. Chi Ninh nói, tối đa hơn một ngày thời gian, hắn sẽ xuất hiện ở sau lưng chúng ta. Nên đi nơi nào? Cần quyết định. Vẫn không có người mở miệng. Chi Ninh điểm danh nói, Nô Nhĩ Đan, nơi đây chỉ có ngươi là Thiên Thủy Thành người, ngươi tới nói. Nô Nhĩ Đan sâu sâu hấp một hơi, cung kính nói, chúng ta không cần làm gì. Như trước cố thủ kiên thành, đợi Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm đại quân tới công. Chi Ninh nói, đây chính là bị tiền hậu giáp kích. Nô Nhĩ Đan đạo, không sai, là bị tiền hậu giáp kích. Nhưng là trong tay chúng ta còn có 19000 người, Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm cộng lại, cũng chính là 19000 mà thôi. Chi Ninh nói, cái kia ngươi đừng quên, Thiên Lang quan sau lưng của phòng ngự là bực nào bạc nhược. Thật đến rồi bị tiền hậu giáp kích thời điểm. Sẽ trễ. Nô Nhĩ Đan mở miệng muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Trung Quy gật đầu cung kính nói, nô thần ngu dốt. Đồ Linh Đoá, ngươi mang tới quan quân đoàn nói như thế nào? Chi Ninh hỏi. Đồ Linh Đoá nói, chúng ta cảm thấy, hẳn là phái ra bộ đội tinh nhuệ chủ động xuất kích, đánh Tắc Luân. Chi Ninh nói, phái người nào đi đánh Tắc Luân? Đồ Linh Đoá nói, 4000 hắc y quân, còn có 5000 lâm hải quân, cái này 9000 quân đội bắc thượng đánh Tắc Luân. Nộ Nhĩ Đan, các loại, chờ lãnh chúa 10000 quân đội lưu thủ Thiên Lang quan. Chi Ninh nói, cửu thiên đả Tắc Luân 5000, 6000, có thể thắng sao? Đồ Linh Đoá nghĩ một hồi, gật đầu nói, khả năng thắng. Chi Ninh hỏi sao giết chết Tắc Luân sao? Đồ Linh Đoá lắc đầu nói, rất khó, chỉ có thể cởi ra tạm thời tình thế nguy hiểm, kéo dài thời gian chiến tranh. Chi Ninh gật đầu, sau đó nhìn phía thuộc về cầm cừ nói, ngươi thấy thế nào? Thuộc về cầm cừ nghĩ một hồi, nói, lúc này thiên thủy trong chủ thành trống rỗng, chúng ta hẳn là phái đem đại bộ đội rút lui cách Thiên Lang quan, tách ra Tắc Luân quân đội, đường vòng đi đánh thiên thủy chủ thành. Đường vòng? Có đường sao? Chi Ninh hỏi. Nỗ Nhĩ Đan đạo, có đường, bất quá là sơn đạo, rất khó hành tẩu, chiến mã căn bản làm khó dễ. Chi Ninh nhắm lại con mắt, cái này ba cái phương án đều phi thường vô cùng không được, từng cái phương án đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nỗ Nhĩ Đan, ngươi cảm thấy hẳn là thủ vững Thiên Lang quan, ngồi đợi Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm tiền hậu giáp kích. Chi Ninh nói, ngươi cảm thấy làm như vậy, tỷ số thắng sẽ có bao nhiêu? Nỗ Nhĩ Đan nhắm lại con mắt, suy nghĩ một lúc lâu nói, ba thành thắng suất, dù sao chúng ta là ba nhánh quân đội, rất khó một lòng đoàn kết, hơn nữa ta 10000 quân đội không đủ mạnh. Chi Ninh nói, Đồ Linh Đoá, ngươi cảm thấy hẳn là làm cho 9000 tinh nhuệ đi đánh Tắc Luân, Nỗ Nhĩ Đan 10000 yếu quân, lưu thủ Thiên Lang quan. Ngươi cái phương án này, tỷ số thắng nhiều đến bao nhiêu? Đồ Linh Đoá nhắm mắt nghĩ một hồi, nói, không đến ba thành, trong lúc này tràn đầy sự không chắc chắn, mặc kệ cái kia phân đoạn phạm sai lầm, chúng ta đều sẽ toàn quân bị diệt. Tắc Luân mấy ngàn thành vệ quân kiên trì thời gian dài một ít, hoặc là Nô Nhị Đan đám người 10000 lưu thủ quân đội kiên trì thời gian ngắn một ít, chúng ta đều chắc chắn phải chết. Chi Ninh lại hỏi thuộc về cầm cử, ý kiến của ngươi là lượn quanh sơn đạo đi đánh thiên thủy chủ thành, ngươi tỷ số thắng có bao nhiêu? Thuộc về cầm cử nói, cũng không đến ba thành, thậm chí thấp hơn. Chi Ninh thống khổ nhắm lại con mắt. Ba cái phương án cũng chưa tới ba thành tỷ số thắng, lẽ nào liền nhất định phải hủy diệt, nhất định phải thất bại thảm hại sao? Làm cho này lần thiên thủy thành đại chiến quan chỉ huy cao nhất, nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì? Từ binh pháp bên trên, nàng không có làm sai, lựa chọn ổn thỏa nhất tổn thất thấp nhất phương án. Cố thủ kiên thành, dây dưa đến chết Nghiêm Viêm đại quân. Thế nhưng người nào lại nghĩ đến, Tắc Luân thật không ngờ thiên biến vạn hóa, mang theo hơn 1.000 người liền dám vào Thiên Thủy Thành nội địa. Ở lớn chiến bắt đầu, thì có 3 cái phương án. Nỗ Nhĩ Đan đám người phương án thứ nhất là, thừa dịp Nghiêm Viêm lớn quân trưởng đường 43, mệt mỏi dã rời bất kham, hơn nữa không có xây bất luận cái gì công sự phòng ngự thời điểm chủ động xuất kích. Cái phương án này, bị chi ninh hay không, cảm thấy đại giới quá lớn. Nghiêm Viêm đại quân am hiểu dã chiến, cái phương án này hoàn toàn là lấy đấm ngắn trưởng. Người thứ 3 phương án là Tắc Hàn Y Lìa, làm cho Thiên Thủy Thành vệ quân đường vòng Bạch Vân quận, đi Nghiêm Viêm đại quân phía sau, cùng Thiên Lang quan quân đội tiền hậu giáp kích. Cái phương án này cũng bị chi ninh hay không? Hắn lo lắng Thiên Thủy Thành vệ quân sẽ bị Tắc Luân lừa dối đi qua. Nàng lựa chọn thoạt nhìn nhất ổn thỏa nhất, nhất nhất hoàn mỹ vô khuyết phương án thứ 2, cố thủ kiên thành, dây dưa đến chết Nghiêm Viêm đại quân. Nhìn trước mắt đến, loại này bảo thủ tâm lý chính là hôm nay nguy cục nguyên nhân căn bản. Nếu như dựa theo Nô Nhĩ Đan đám người phương án thứ nhất, mặc dù là lấy đấm ngắn trưởng, khả năng giết địch 1.000, tự tổn 800 thắng thảm, nhưng chúng quy hội thắng. Nếu như dựa theo Tắc Hàn ý chiến thuật, hiện tại Nghiêm Viêm đại quân đã toàn quân bị diệt, hơn nữa liên quân thương vong đại giới sẽ rất tiểu. Hiện tại, bởi vì mình cẩn thận chặt chẽ, dĩ nhiên làm cho liên quân tiến nhập đáng sợ cục diện. Đôi khi, trong tay một bả bài tốt cũng sẽ hại chết nhân, 4 cái tạc không bỏ được ra, vương tạc cũng không bỏ được ra. Kết quả đến cuối cùng, nhân ra làm xong, ngươi một bả bài tốt toàn bộ nín chết ở trong tay. Chi Ninh cắn răng nói, sở dĩ hội rơi vào cục diện hôm nay, hoàn toàn là nguyên nhân của ta. Ta phạm vào cẩn thận dè đặt lệch lạc, nỗ lực hoàn hảo lệch lạc. Không dám. Nỗ Nhĩ Đan vội vàng nói, đều là tiểu nhân hành sự bất lực, mới, chỉ có thể dùng cục diện không chịu được như thế. Chi Ninh nói, hiện tại, là quyết đánh đến cùng lúc. Vừa rồi đã kinh thương nghị qua, bất kể là cố thủ bất động, vẫn là chủ động công kích Tắc Luân, hay hoặc giả là đường vòng đi đánh Thiên Thủy chủ thành, đều chỉ có không tới 3 thành tỷ số thắng. Nhìn thấy Chi Ninh trên mặt cuồng nhiệt biểu tình cùng quyết tuyệt ánh mắt, Đồ Linh đoá nhất thời trái tim giật mình. Chi Ninh nói, lúc đầu, ta chính là quá mức cẩn thận chặt chẽ, mới có hôm nay chi cục diện. Vậy hôm nay, chúng ta liền cần đập nồi dìm thuyền, đánh lén ban đêm Nghiêm Viêm đại doanh. Một ngày thắng lợi, chẳng những vãn hồi tình thế nguy hiểm, hơn nữa có thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Cái này vừa nói, ở đây 3 người dọa một đại nhảy. Đồ Linh đoá nói, nhưng là, Nghiêm Viêm quân đội am hiểu nhất giã chiến. Hơn nữa nghỉ ngơi lấy sức nhiều ngày, hiện tại ở chủ động xuất kích hội phi thường khó đánh. Chi Ninh nói, ta xem những công sự phòng thủ kia, vẹn vẹn chỉ là đầu gỗ hàng rào, còn có một ít cự mã mà thôi. Lập tức ở đây mấy người có chút không biết trả lời như thế nào. Những thứ này đầu gỗ giản dị phòng ngự mặc dù coi như không có gì, nhưng dù cho chỉ là chậm lại thế tiến công cũng là phi thường hữu dụng. Chi Ninh tiếp tục nói, hơn nữa, muốn sợ bị tiền hậu giáp kích, đây là biện pháp duy nhất đúng không? Cái này ngược lại thật, bất kể là tiếp tục lưu thủ Thiên Lang quan, vẫn là chủ động xuất kích đánh Tắc Luân, đều có thể bị tiền hậu giáp kích. Bởi vì, Nghiêm Viêm đại quân cách thật sự là quá gần, Chi Ninh liên quân khẽ động, nó cũng lập tức di chuyển. Mượn phương án thứ 2 mà nói, Hắc Y quân cùng Lâm Hải quân 9.000 người đi đánh Tắc Luân, Nô Nhị Đan đám người 1.000 yếu quân lưu thủ Thiên Lang quan. Kể từ đó, khả năng nhất kết quả là, 9.000 tinh nhuệ vừa ly khai không lâu sau, Nghiêm Viêm 15.000 đại quân liền đánh Thiên Lang quan. Chờ 9.000 tinh nhuệ cùng Tắc Luân mấy ngàn thành vệ quân trước mặt đánh lên, lớn đánh thời điểm xuất thủ, phía sau Thiên Lang quan đã luân hãm, Nghiêm Viêm đại quân trực tiếp từ phía sau lưng đánh tới. Mà nếu như chủ động xuất kích đánh Nghiêm Viêm đại quân, Tắc Luân quân đội vẫn còn ở 200 dặm bên ngoài. Ít nhất, còn có một ngày một đêm mới có thể chạy tới. Có một ngày một đêm qua võ thuật, cùng Nghiêm Viêm lớn chiến đã sớm kết thúc. Đồ Linh đoá nói, nếu như vậy, đó hoàn toàn là cứng đối cứng. Chi Ninh nói, chúng ta có 19.000 người. Nghiêm Viêm chỉ có 15.000 người. Chúng ta là 3 nhánh quân đội, Nghiêm Viêm đại quân thì là có thật nhiều nhánh dòng binh sáp nhập mà thành. Ta cảm thấy, chúng ta tỷ số thắng. Ít nhất, có tứ thành. Nỗ Nhĩ Đan, Đồ Linh Đoá, thuộc về cầm cử đám người hai mặt lẫn nhau dòng nó, cần quên nữa. Không muốn quên nữa, ý ta đã quyết. Chi Ninh như đinh chém sắt nói, bây giờ đã không có đường lui, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Mới có thể đưa với tử địa mà hậu sinh. Tắc Luân mang theo 1.000 người. Liền dám đánh bất ngờ Thiên Thủy Thành. Chúng ta có 19.000 người, chẳng lẽ còn không dám đi đánh Nghiêm Viêm 15.000 người sao? Sau đó, Chi Ninh chợt đứng lên nói, ta hạ lệnh. Tấn bắt đầu Thiên Lang quan nội hết thể quân đội, xuất quan đánh Nghiêm Viêm đại quân. Tuân mệnh. Nội Nhĩ Đan, thuộc về cầm cử, Đồ Linh đoá 3 người cùng quát lên. Toàn bộ chiến cuộc tham một vòng lớn, lại trở về nguyên điểm. Rất nhanh. Nội Nhĩ Đan đám người nghĩ tới một cái khả năng khác, chủ động xuất kích công kích Nghiêm Viêm đại quân, có thể thắng lợi cố nhiên tốt, coi như không thể thắng lợi, còn luôn có thể chạy ra đại bộ phận quân đội, dù sao cũng là dã chiến, hơn nữa còn là đêm chiến. Mà cố thủ Thiên Lang quan, một ngày thua trận nhưng chỉ có toàn quân bị diệt, ngay cả chạy trốn chưa từng địa phương trốn. Chỉ bất quá, lý do này là có thể làm không thể nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng to lớn ngân lang tiếng kèn, tiếp lấy vang lên kinh thiên chống trận. Một lát sau, toàn bộ mặt đất phảng phất bắt đầu rung dậy, truyền đến dày đặc rung động ầm vang tiếng bước chân. Sau đó, bên ngoài một gã thân vệ xông vào tê thanh nói, quân chúa, chư vị đại nhân, Nghiêm Viêm đại quân đánh Thiên Lang quan. Cái này vừa nói, ở đây bốn người sắc mặt kỳ biến. Khá lắm Nghiêm Viêm, đang ở bốn người vừa mới quyết định muốn chủ động đánh ra thời điểm, Nghiêm Viêm ngược lại chủ động tới đánh Thiên Lang đóng. Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, Nghiêm Viêm đây là muốn chúng ta toàn quân bị diệt. Chi Ninh thở hừng hực, đi ra tỏa thành sân thượng, ra bên ngoài nhìn ra xa. Nghiêm Viêm 15.000 đại quân, điểm bày ra vô số ngọn lửa, dường như đầy trời ngôi sao. Lúc này đang giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cái này 10 ngày, đã đầy đủ Nghiêm Viêm chế tạo ra đại lượng công thành khí đồ, tỉ như to lớn xô cửa trụ, còn có vô số đăng tường thê. Đoàng đoàng đoàng đoàng 15.000 đại quân, hạng nặng vũ trang, cả người áo giáp. Đạp chỉnh tề bước tiến, kim loại đụng đất thanh âm, làm cho mỗi người đều nghe tin đã sợ mất mật. Chi quân đội này trang bị, ước chừng hao tốn mấy trăm ngàn kim tệ. Nhiều tiền như vậy, nguyên bản dùng để vũ trang 7-8 vạn quân đội cũng đủ, bây giờ lại chỉ dùng ở 15.000 người trên người, bất kể là vũ khí, áo giáp, đều là tốt nhất. Nghiêm Viêm cưới mặt khác một con sư hổ thú, đi ở đại quân trước mặt nhất, mị bắt đầu con mắt coi rẻ Thiên Lang quan thành tường cao cao. Ở mấy giờ trước, hắn cũng bỏ vào Tắc Luân tin tức. Thiên thủy chủ thành đã bắt, Tắc Luân đang mang theo 5.000 quân đội xuôi nam, từ phía sau lưng đánh Thiên Lang quan. 4.000 thành vệ quân, còn có 1.000 là loạn thạch đảo tinh nhuệ. Nguyên bản chi quân đội này ở nửa đường phụ trách cướp sát Thiên Lang quan tín sứ, Tắc Luân xuôi nam Thiên Lang quan thời điểm, bọn họ ở nửa đường cùng Tắc Luân hội hợp. Lúc đó Nghiêm Viêm nội tâm, quả thực bị to lớn chấn động. Tắc Luân thực sự làm được, hắn thực sự dựa vào 1.000 người, bắt lại Thiên thủy chủ thành, giết chết Tắc Han Ý Ý. Người này, thực sự là dường như yêu nghiệt một dạng A. Nguyên bản, Nghiêm Viêm ổn thỏa nhất đấu pháp chính là lưu thủ đại doanh, chờ đấy Chi Ninh liên quân không chịu nổi khí chủ động tới công, như vậy tổn thất nhỏ nhất, cũng chín thành có thể thắng lợi. Duy nhất tệ đoan chính là, không cách nào đem địch nhân tiêu diệt, hội chạy thoát đại bộ phận. Mà chút chạy trốn địch nhân, sẽ biến thành hay là thiên thủy phản đối quân các loại, ở hữu tâm nhân ủng hộ và vũ trang dưới, sẽ trở thành thiên thủy thành lâu dài phiền phức. Vì vậy, Nghiêm Viêm quyết định thật nhanh, đánh Thiên Lang quan. Như vậy thì có thể mang quân địch phong kín ở Thiên Lang quan nội, sau đó chờ đấy Tắc Luân quân đội từ phía sau giáp công, đem địch nhân tiêu diệt toàn bộ. Kể từ đó, Nghiêm Viêm đại quân thương vong sẽ rất lớn. Thế nhưng hắn không để bụng, hắn muốn nói cho Tắc Luân, ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải ngồi không. Ta Ngân Lang quân đoàn, cho tới bây giờ liền không sợ tử vong. Phiêu lưu rất lớn, nhưng thu hoạch lớn hơn nữa. Ngắn ngủi hai khắc sau, Nghiêm Viêm đại quân cũng đã hội tụ ở Thiên Lang quan trước không đủ km. Người người đều nói ta Ngân Lang quân đoàn am hiểu giã chiến, không am hiểu công thành. Nghiêm Viêm cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc, vậy hôm nay liền để cho chúng ta nói cho thế nhân, ta Ngân Lang quân đoàn chẳng những có thể giã chiến, cũng có thể công thành, dù cho dùng tiên huyết, dùng thi thể cũng muốn lên tới đi. Cứ Nghiêm Viêm chợt rút ra bảo kiếm, quát tầm lên, công thành. Nhất thời, mấy ngàn cái lực sĩ, khiêng to lớn thang công thành như thủy triều xông lên. Chương 182, bại như núi đổ. Chi Ninh liên quân ngày tận thế. Kinh thiên tiếng chống trận, đinh hai nhức óc. Thiên Lang quan tường thành cũng chỉ có mấy trăm mét trưởng mà thôi, hai bên đều là kinh người vách đá thẳng đứng. Nghiêm Viêm đại quân lực sĩ ăn mặc bên trên nặng trăm cân áo giáp, khiêng gần cao 20m thang công thành, liều mạng đi về phía trước. Thả, thả, thả. Trên tường thành, mấy ngàn danh hắc y quân cung tiễn thủ, ở từng tiếng ra mệnh lệnh, tiễn như mưa rơi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số tên bắn vào lực sĩ trên người, kích khởi một chút sao hỏa. Những thứ này lực sĩ từng cái đều gần cao 2m, 3-400 cân, từng cái đều lực lớn vô cùng, mặc trên người trên trăm cân áo giáp, bình thường cung tiễn hoàn toàn không pháp bắn bị thương. Mạo hiểm đầy trời vũ tiễn, mấy trăm danh lực sĩ không ngừng tới gần tường thành. Ở phía sau bọn họ, mấy ngàn danh tinh nhuệ đến người cầm đao trốn vĩ đại đầu gỗ khiên sau tường mặt, từng bước một đẩy mạnh. Mặc dù như thế, ở nơi này dày đặc dưới mưa tên, tiếng kêu thảm vẫn là không ngừng vang lên, không ngừng có người gục xuống. Cung tiễn áp chế. Nghiêm Viêm ra lệnh một tiếng. Nhất thời, mấy trăm đại nỗ đổ, mấy ngàn danh cung tiễn thủ hướng về phía trên tường thành nổ bắn ra. Từ dưới đi lên bắn, bản thân liền phi thường bị động. Cho nên, chỉ cầu áp chế đối phương cung tiễn thủ, mà không chỉ ngắm mang đến bao nhiêu thương vong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chống trận đinh thai nhức óc. Thiên lang quan hỏa quang trùng thiên. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, mấy trăm danh lực sĩ rốt cục đem nhóm đầu tiên thang công thành mang lên dưới tường thành, sau đó gầm lên giận dữ, đem thang công thành gác ở gần 20m trên thành tường. Phanh, phanh, phanh, phanh mấy 10 trên 100 đồ thang công thành, vớt tường thành. Đỡ đi tới. Sau đó, bốn gã đại lực sĩ liều mạng đem thang công thành đặt tại trên tường thành. Đẩy ngã, đem thang công thành đẩy ngã trên tường thành quan quân giống to. Thế nhưng Nghiêm Viêm đại quân chế tạo thang công thành rất muốn chết. Cao độ cũng chính là không sai biệt lắm cùng tường thành ngang hàng, căn bản không ló đầu ra, không có cách nào khác đẩy ngã. Xông lên. Gần 2.000 danh tinh nhuệ, leo lên thang công thành. Người thứ nhất leo lên thang công thành, toàn bộ đều là tinh nhuệ võ sĩ, trong tay bọn họ giơ to lớn cái khiên vì cây thang phía dưới huynh đệ ngăn đỡ mũi tên, ngăn cản tảng đá cùng lan cây, cho nên được xưng là cái khiên võ sĩ. Những thứ này cái khiên võ sĩ không thể chết được, một ngày bọn họ chết. Liền không người vì phía sau tướng sĩ ngăn trở vũ tiễn, cổn thạch, rộ lỉnh sợ tồn. Đập tảng đá, đập lan cây. Theo ra lệnh một tiếng, trên tường thành dường như hạ mưa đá một dạng, trên 100 cân tảng đá hung mãnh nện xuống. Mấy 100 cân lan cây, điên cuồng lan xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ngân lang quân đoàn cái khiên võ sĩ. Mạo hiểm kinh người mưa đá cùng lan cây, từng bước một leo lên. Nhìn từ đằng xa, mấy 10 chiếc thang công thành phảng phất đại xà một dạng. Phía trên rậm rạp toàn bộ đều là người. Như là kiến hôi leo lên. Phanh, phanh, phanh. Một cái lại một cái đá lớn. Nện ở tinh cương đại thuẫn bài bên trên, nhưng những thứ này cái khiên võ sĩ vẹn vẹn chỉ là một hồi lay động. To lớn cái khiên như trước bảo vệ sau lưng các tướng sĩ. Chi Ninh cùng Nỗ Nhĩ Đan kinh hãi, lẽ nào vòng thứ nhất công kích sẽ để cho bọn họ xông lên tường thành. Dầu sôi xong chưa? Nỗ Nhĩ Đan giống to. Nhanh, sắp rồi. Chi Ninh nói, không cần chờ đốt biến, hiện tại liền phá xuống phía dưới, sau đó châm lửa. Phải. Sau đó, một nồi dầu bưng lên tường thành. Nghiêm Viêm hướng bên cạnh phần mạch nhìn một cái, hai người dương cung cài tên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nghiêm Viêm là tu vi kinh người, rõ ràng dùng tinh thần lực nhắm vào bắn chết. Phần mạch là trời xanh thần xạ thiên phú, hầu như không cần nhắm vào, chỉ đâu đánh đó. Nhất thời, những thứ kia nâng lên nồi chảo, còn đến không kịp dội xuống bọn lính, dồn dập ở giữa. To lớn nổi trào lật tới, khắp nơi phun tung tóe. A, cái này dầu đốt tới nửa lần cũng vô cùng kinh người, nhất thời rõ ràng đem người nấu chín. Nghiêm Viêm nhất cây tên lửa vào tới. Vâng. Nhất thời, bắt trên đất dầu bị đốt, đưa tới lửa lớn rừng rực. Đỗ Linh Đoá nhìn thấy trước mắt cái tràng diện này nhất thời trong lòng kinh hãi, chiến thế dĩ nhiên ngay từ đầu giống như này kinh người. Nhìn tư thế, phảng phất Nghiêm Viêm đại quân đợt thứ nhất công kích sẽ xông lên tường thành. Thần tiễn thủ, áp chế. Đồ Linh Đoá hạ lệnh. Lần này nàng tới Thiên Thủy Thành vẹn vẹn dẫn theo Bách Phu, tinh nhuệ quan quân đã trao quyền cho cấp dưới đến Nội Nhị Đan 1 vạn trong phản quân, chỉ huy từng cái bách nhân đội chiến đấu. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn mang đến 3 gã xạ thủ, toàn bộ đều là Long xạ thủ, đây chính là Đồ Linh gia tộc bà bối. Đồ Linh Đoá ra lệnh một tiếng phía sau, 3 gã Long xạ thủ bắt đầu dương cung bắn tên. Long xạ thủ xuất tiễn, đương nhiên không giống người thường. Nhất thời, Nghiêm Viêm cùng phần mạch bị triệt để áp chế. Hầu như không cách nào thò đầu ra, cũng vô pháp xạ kích. Lúc này, liền nhìn ra thần xạ thiên phú và tinh anh xạ thủ khác biệt. Nghiêm Viêm tiện chuẩn hơn càng mạnh, nhưng hoàn toàn là bằng vào tinh thần cùng lực lượng. Bây giờ đối phương 3 gã Long xạ thủ bắt đầu sau khi áp chế, Nghiêm Viêm hầu như không cách nào phản kích. Bởi vì Nghiêm Viêm bắn tên cần tinh thần lực nhắm vào, cần thời gian, cần thò đầu ra. Nhưng phần mạch không giống với, hắn không ló đầu ra, vẫn như cũ có thể bằng vào cảm giác bắn tên. Thuận tay bắn ra một mũi tên. Hầu như liền có thể trúng mục tiêu. Siêu siêu siêu siêu. Hơn nữa, hắn nhất bắn liền liên châu tiễn, hợp với ngũ nhanh bắn ra, hầu như mỗi một lần, đều có thể trúng mục tiêu mang nổi trảo sĩ binh. Đồ Linh Đoá thấy chi, lạnh lùng nói, vì sao không áp chế đối phương xạ thủ? Tiểu thư, đối phương là một gã thần xạ thiên phú giả. Một gã Long xạ thủ nói, hắn hết toàn bằng cảm giác bắn tên, căn bản không cần nhắm vào, cũng không cần bao nhiêu tinh thần lực, chúng ta rất khó áp chế hắn. Đồ Linh Đoá nói, hắn cái gì bắn tên cấp bậc? Nhìn hắn mũi tên tốc độ cùng lực lượng, chắc là trung giai xạ thủ. Long xạ thủ nói. Đồ Linh Đoá kinh sợ, nói, hai cái Long xạ thủ, còn không áp chế được một cái trung giai võ sĩ xạ thủ. Sự thực chính là như vậy, thần xạ thiên phú là người tiên. Thế nhưng, vẹn vẹn phần mạch một cái thần xạ thủ là không đủ. Vẫn có rất nhiều nổi trào bắt tiên xuống, bắt ở trên khiên, thang công thành bên trên. Sau đó nhất cây tên lửa xuống, nhất thời cháy hừng hực. To lớn cái khiên thiêu đốt, thang công thành thiêu đốt. Hô hô hô. Ở trong hỏa hoạn, dơ tấm thuẫn các võ sĩ rốt cục không chịu nổi, thoáng một hồi lay động. Phanh, phanh, phanh. Đáng sợ đá lớn hung mãnh nện xuống. Tên này nâng cao tấm thuẫn võ sĩ rốt cục không chịu nổi, trực tiếp vai đảo từ cao mười mấy mét trên cái thang quẳng xuống. Sau đó, siêu siêu siêu siêu. Vô số cung tiễn chiếu xuống, đá lớn lăn cây nện xuống, nóng bỏng dầu dội xuống. A tiếng hét thảm bên thai không dứt. Chỉ một lát sau võ thuật, cái này đổ thang công thành lên hết thể sĩ binh, toàn bộ chết thảm. Hoặc là bị chết cháy, hoặc là bị đập chết, hoặc là bị ném chết. Mỗi một cái thang công thành lên hết thể sĩ binh, hầu như toàn bộ dựa vào trước mặt nhất cái kia cái khiên võ sĩ che chở. Một ngày cái này người gục xuống, trên cơ bản cái này đổ thang công thành người trên toàn bộ sẽ chết xong. Phảng phất nhiều nặc cốt bài một dạng, người thứ nhất cái khiên võ sĩ ngã xuống sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Nghiêm Viêm mắt mở trừng trừng nhìn, một cái lại một cái khiên võ sĩ ngã xuống, nhất đổ lại một đồ thang công thành bị phá hủy. Mấy mười, mấy trăm người mà chết đi. Thế nhưng, hắn ngay cả khỏe mắt cũng không có có rút một cái. Đây chính là công thành chiến, hoàn toàn dựa vào lấy mạng người đóng đi lên. Cơ hồ không có bất luận cái gì xinh đẹp. Người nào cùng mạnh, người nào càng không sợ chết, người nào mới có thể thắng. Đợt thứ hai. Xông lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đợt thứ hai cuối kỳ mấy trăm danh lực sĩ. Lại mạo hiểm đầy trời vũ tiễn, mang to lớn thang công thành xông lên. Kinh thiên chống trận. Như trước đinh thai nhức óc. Toàn bộ thiên lang quan, triệt để biến thành cối xay thịt. Từ nửa đêm chiến đấu đến Phật hiểu, sau đó mặt trời mọc, sau đó lại đến trưa. Đã ước chừng mấy giờ quá khứ. Toàn bộ chiến trường, không biết bắn bao nhiêu vũ tiễn, thiên lang quan vì bên ngoài trên mặt đất, mỗi nhất tấc thổ địa đều cắm tên. Nghiêm Viêm đã không biết hạ lệnh bao nhiêu lần đánh thê công thành, nhất ba hữu nhất ba lực sĩ xông lên, nhất ba hữu nhất ba thang công thành trên kệ đi. Một cái lại một cái khiên võ sĩ không nhịn được ngã xuống, sau đó toàn bộ thang công thành mọi người, toàn bộ chết đi. Dưới thành tường thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mấy trăm đồ, hơn 1.000 đồ, 2.000. 3.000 đồ. Cuối cùng, khắp cả người đều là thi thể. Nghiêm Viêm đại quân, thủy chung không có thể xông lên cái này 20 vài mét tường thành. Mắt thấy, cuối cùng này một lớp công thành bộ đội cũng muốn không được, Nghiêm Viêm sắc mặt thiết hẳn nói, làn sóng tiếp theo, xông lên. Đầu Ngạn rung giọng nói, đại nhân, không có làn sóng tiếp theo. Tất cả cái khiên võ sĩ hầu như toàn bộ chết trận, đại lực sĩ cũng không có còn lại mấy. Nghiêm Viêm khỏe mắt run lên nói, thương vong bao nhiêu? 5.000. Đỗ Ngạn nói, chúng ta là bộ đội tinh nhuệ nhất, nhưng thương vong vượt lên trước ba thành, tan vỡ ở trước mắt. Chúng ta là dã chiến dòng binh, không am hiểu công thành. Nghiêm Viêm nói, không có gì am hiểu không am hiểu, công thành chính là bắt người mệnh đống. Đỗ Ngạn nói, nhưng là, người của chúng ta còn không có địch nhân nhiều. Hiện tại thiên lang quan nội quân địch thương vong cực kỳ bé nhỏ. Nghiêm Viêm rơi vào trầm mặc. Đỗ Ngạn nói, lui binh đi, tiếp qua mấy giờ, Tắc Luân quân đội sẽ tới, đến lúc đó lại phát động công kích. Nghiêm Viêm nhắm mắt nói, không được, hiện tại lui binh, phía trước hy sinh liền toàn bộ uống phí, kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hiện tại liều mạng đúng là tâm huyết, chính là ý chí. Đỗ Ngạn nói, nhưng là, chúng ta đã không người. Nhìn nhìn lại các huynh đệ, đã chết quá nhiều người, đã không có tinh thần. Nghiêm Viêm hướng chung quanh sĩ binh nhìn lại, quả thực trên mặt của mỗi một người đã bắt đầu kinh sợ. Cái này mấy giờ chiến đấu, hoàn toàn là một cái cối xay thịt, mặc kệ bao nhiêu võ sĩ cùng sĩ binh cử đi đi. Toàn bộ đều là chết. Không ai có thể thuận lợi leo lên tường thành. Còn dư lại 10.000 đại quân, quả thực đã đến ranh giới hỏng mất. Bất luận cái gì một chi quân đội, thương vong vượt lên trước ba thành, hậu quả đều phi thường chí mạng. Thoáng nhất lý do, đều sẽ khiến đại buôn vỡ. Mà lúc này thiên lang quân nội, đảo qua hôm qua sa sút tinh thần, có vẻ nhất là chi phân chấn. Bởi vì, địch nhân nhất ba hữu nhất ba thế tiến công bị đánh lui. Lâm Hải quân cùng Hắc Y quân quả nhiên tinh nhuệ. Không biết đánh lùi Nghiêm Viêm đại quân bao nhiêu lần tiến công. Hiện tại, Nghiêm Viêm đại quân thế đã hết, hầu như tổ chức không dậy nổi mới tấn công. Trận chiến đấu này quả thực kinh tâm động phách, Nghiêm Viêm đợt thứ nhất công kích liền kinh người như vậy, thiếu chút nữa xông lên Thiên Lang Quan. Làm hại Chi Ninh hết hồn, lấy vì Thiên Lang Quan cái này muốn luôn hãm. Lại không nghĩ tới, Nghiêm Viêm đợt thứ nhất công kích cũng là duy nhất tới gần đầu tường một lần. Sau này tiến công chung, cơ hồ không có leo lên 15 thước, liền toàn bộ tử thương hầu như không còn. Chúng ta thương vong như thế nào? Chi Ninh hỏi. Không đến 1.000. Nô Nhĩ Đan đạo. Nghiêm Viêm đại quân thương vong đâu? Chi Ninh hỏi. Vượt lên trước 5.000. Nộ nhĩ đan đạo, thương vong vượt lên trước ba thành. Trận này chiến liền không đánh xuống được, địch nhân sẽ lui binh. Chi Ninh cười lạnh nói, nhìn tới. Dòng binh quả nhiên không am hiểu công thành chiến. Một ngày Nghiêm Viêm lui binh, liền lập tức tinh nhuệ toàn bộ ra truy sát đi tới. Đến lúc đó, Nghiêm Viêm định binh bại như núi đổ. Nỗ Nhĩ Đan hương phấn nói, Nghiêm Viêm chủ lực đại quân hủy diệt phía sau, cái kia tắc luân chính là mấy ngàn người, thành tựu không là cái gì đại sự, bại diệt đã thành định cục. Bốn người đoàn trên mặt lộ ra kích thích tiếu dung, thắng lợi đang ở trước mắt. Đem chủ, lui binh đi. Đồ Ngạn nói, ta tới đoàn hậu. Nghiêm Viêm lắc đầu nói, không được, một ngày lui binh. Tất nhiên kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa này cổ khí tháo xuống sau đó, địch nhân nhân cơ hội truy sát đi lên, chúng ta binh bại như núi đổ. Đồ Ngạn nói, nhưng là, chúng ta đã tổ chức không dậy nổi mới tấn công, tất cả cái khiên võ sĩ toàn bộ chết xong. Địch nhân chỉ cần thoáng đẩy, quân đội của chúng ta liền muốn qua đời. Nghiêm Viêm khỏe mắt lại chợt có quắc một trận. Hắn xuất lĩnh dòng binh, quả thực không có bao nhiêu lần công thành chiến kinh nghiệm. Chân chính công thành chiến, xa so với trong tưởng tượng càng thêm thảm liệt khá sợ. Thảo nào đều nói, công thành chiến ít nhất phải gấp 2-3 lần quân lực mới có thể tiến hành. Bởi vì, đây hoàn toàn là dựa vào thi thể đống đi lên. Mà Nghiêm Viêm quân lực chỉ có 1 vạn ngũ, so với Thiên Lang quan 1 vạn cửu còn ít hơn. Bây giờ đã tử thương 5.000, hiển nhiên loại này huyết nhục tiêu hao mới đến phân nửa, muốn bắt Thiên Lang quan. Ít nhất, còn muốn 2 vạn người. Ít nhất, còn muốn chết hơn mấy ngàn người. Thế nhưng, hắn trên đầu đã không có xung phong võ sĩ. Không thành công, thì thành nhân. Nghiêm Viêm như đinh chém sắt nói, hiện tại lui binh, chắc chắn thất bại. Đồ Ngạn nói, nhưng là, chúng ta không có xung phong võ sĩ, không có cái khiên võ sĩ. Nghiêm Viêm đưa qua một bên to lớn cái khiên. Quắc, hết thảy bách phu trưởng, thiên phu trưởng, hết thảy trung giai võ sĩ cấp cao, ra khỏi hàng. Nhất thời, gần 100 người từ đại quân trong hàng ngũ đi ra, những người này là Ngân Lang quân đoàn hết thảy quan quân, hết thảy trung võ sĩ cấp cao. Hết thảy lực sĩ, đỡ lên còn dư lại hết thảy thang công thành. Nghiêm Viêm tiếp lấy hạ lệnh. Nhất thời còn dư lại lực sĩ, khiêng mấy 10 đồ thang công thành ra khỏi hàng. Đây đã là Nghiêm Viêm đại quân sau cùng công thành lực lượng. Nghiêm Viêm giống to, đây là chúng ta lực lượng cuối cùng, ta và Ngân Lang quân đoàn hết thảy quan quân, đem cầm đầu xung phong. Hôm nay, không thành công thì thành nhân. Xông lên, bắt Thiên Lang quan. Nhìn thấy đem chủ hòa tất cả trung cao giai quan quân toàn bộ cầm đầu xung phong, nguyên bản tinh thần đê mê, nhất thời chấn khởi. Hết thảy binh lính tiên huyết, lần nữa sôi trào. Giết. Nghiêm Viêm xuất lĩnh trên 100 danh trung võ sĩ cấp cao, mấy 100 danh lực sĩ, mấy 1000 danh tinh dị bộ binh, tiến hành một lần cuối cùng xung phong. Thiên Lang quan nội nhất thời một hồi hoảng sợ, không nghĩ tới Nghiêm Viêm thật không ngờ quyết tuyệt. Ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ. Bán tên, bán tên. Đập tảng đá, đập lan cây. Đổ dầu xuống phía dưới, đổ dầu xuống phía dưới. Sau cùng chống trận, lại một lần nữa vang lên. Nghiêm Viêm cùng 100 tên trung võ sĩ cấp cao, giơ đại thuật bài, che chở phía dưới sĩ binh, dọc theo thang công thành, mạo hiểm đá lớn, vũ tiễn, dầu sôi, liều mạng leo lên. Đây là sau cùng lực lượng tấn công. Nghiêm Viêm chợt một tiếng bạo nổ giống, cả người ở thang công thành bên trên hoàn toàn bước đi như bay. Siêu siêu siêu siêu. Mấy phút sau, hắn vọt thẳng lên Thiên Lang quan, rút ra đại kiếm. Lần đầu tiên, Nghiêm Viêm đại quân lần đầu tiên công lên đầu tường, mặc dù người kia là chính bản thân hắn. Bá hắn chợt một kiếm. Nhất thời, phía trước hơn 10 hắc y quân, toàn bộ bị vươn người cắt đoạn. Bởi vì Nghiêm Viêm đột phá, trên tường thành phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng. Phía sau Ngân Lang quân đoàn, giống như là thủy triều xông tới. Ngăn chặn, giết chết Nghiêm Viêm. Nhất thời, Chi Ninh liên quân trung vô số cao thủ, liều mạng hướng Nghiêm Viêm vào tới. 3 gã long xạ thủ, điên cuồng bắn tên. Nghiêm Viêm hoàn toàn là lấy 1 địch 10, lấy 1 địch 100. Trong tay đại kiếm cùng khổng lồ cái khiên, hoàn toàn biến thành vũ khí của hắn. Cả người hắn, phảng phất biến thành một máy cỗ máy chiến tranh một dạng, chỗ đi qua hoàn toàn thịt nát xương tan, mà trong cơ thể hắn long lực cũng điên cuồng tiêu hao. Người thứ 2 leo lên thành tường là Đồ Ngạn. Sau đó, người thứ 3, người thứ 4, thứ 5. Xông lên thành tường trung võ sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, mà phía sau bọn họ Ngân Lang quân đoàn, xông lên đầu thành càng ngày càng nhiều. Mấy 100 danh, hơn 1.000 danh, 2.000, 3.000 danh Ngân Lang quân đoàn xông lên Thiên Lang quan. Không biết chết bao nhiêu người, Ngân Lang quân đoàn rốt cục xông lên tường thành, cùng quân địch tiến hành rồi đoàn binh hàng tiếp. Ngăn chặn, ngăn chặn. Đưa bọn họ đánh tiếp. Ở cách đó không xa tòa thành, Chi Ninh nhìn thấy đây hết thảy, nhất thời nội tâm kinh sợ. Áp lên đi, tất cả mọi người áp lên đi. Nhất thời, hơn 1 vạn danh liên quân, vừa lên. Hai nhánh quân đội ở mấy trăm mét trên tường thành, điên cuồng mà chém giết. Mà cùng lúc đó, đông nhiên thiên lang quan phía sau xuất hiện một hồi ngất trời bụi mù. Ngắn ngủi một lát sau, Tắc Luân xuất lĩnh 2.000 kỵ binh tiến nhập phạm vi nhìn bên trong. Chi Ninh hoảng sợ biến sắc nói, Tắc Luân không phải hẳn là buổi tối mới đến sao? Làm sao tới được nhanh như vậy? Tắc Luân vì sao tới nhanh như vậy? Đương nhiên là ném 3.000 danh bộ binh, trực tiếp xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, hoàn toàn vui lòng mã lực, liều mạng chạy băng băng, cho nên nói trước nửa ngày chạy tới thiên lang quan. Ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn thấy thiên lang quan đã chiến thành một đoàn, sát khí trùng thiên. Tắc Luân rút ra cự kiếm, lạc giọng quát, chúng ta không có tới trễ, chiến hữu của chúng ta đang ở tắm máu phân chiến. Giết tới đi, thu gặt các ngươi kim tệ. Nhất thời, Nghiêm Mại Nhi nhẹ nhàng nhảy, cũng cười ở sư hổ thú bên trên, ngồi ở Tắc Luân trước người. Giết. Tắc Luân nhất thú trước, phía sau 2.000 kỵ binh huy vũ đại kiếm, hướng phía thiên lang quan tịch quyền đi. Lúc này, phòng ngự thiên lang quan sau lưng, là nô nhị đàn đám người lĩnh chủ phản quân, ước chừng 4-5 ngàn người. Thế nhưng, mặc dù có cự mã, có hàng rào, thế nhưng sư hổ thú chợt một hồi bay vọt, Nghiêm Mại Nhi đại kiếm điên cuồng chém xuống. Nhất thời, một loạt tường gỗ trực tiếp sụp đổ. Sau đó, sư hổ thú vác Tắc Luân cùng Nghiêm Mại Nhi, trực tiếp biến thành cỗ máy giết người, trực tiếp lê tới. Siêu siêu siêu siêu. Vô số tiên huyết vẩy ra vô số người đầu điên cuồng phi. Từ nơi này chỗ hổng, 2.000 kỵ binh cuộn trào mãnh liệt mà vào. Phía trước 4.000 danh lĩnh chủ phản bội quân đội trận, vẹn vẹn ngăn trở 5 phút đồng hồ, vẹn vẹn chết không đả thương được 200 người, liền triệt để tan vỡ, quỷ khóc sói chu, xoay người chạy trốn. Tuyến 2 quân đội, chính là tuyến 2 quân đội. Tắc Luân xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, giống như một nhánh lợi kiếm, hung hăng đâm về phía thiên lang quan sau lưng của. Trên thành bảo Chi Ninh quận chủ kiến đến một màn này, nhất thời trái tim chợt một hồi quặn đau. Nàng khoảng cách thắng lợi đã từng chỉ có một bước ngắn, nhưng là bây giờ, đã triệt để xong. Thiên lang quan quân đội ngày tận thế, chính thức phủ xuống. Chi Ninh liên quân ngày tận thế, lại tới. Chương 183, Chi Ninh bị bắt, Đồ Linh Đoá bị bắt. Chú thích, canh thứ nhất hơn 4.000 chữ đưa lên, tại đây hắn địa phương đọc sách huynh đệ, bái cầu chính bản đạt, bánh ngọt một nhà năm miệng ăn, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ từ gõ chữ chúng đến, bái thác. Sự thực chứng minh, Nghiêm Viêm Ngân Lang quân đoàn ở một người chiến đấu rèn luyện hàng ngày bên trên, viện siêu hắc ý quân cùng Lâm Hải quân. Một ngày để cho bọn họ xông lên đầu tường, như vậy tất cả trở nên không cách nào cản trở. Trước hết xông lên đầu thành chính là Nghiêm Viêm cùng trên trăm danh trung võ sĩ cấp cao, bọn họ phải đối mặt mấy ngàn danh địch nhân vây công, còn có ba cái long xạ thủ xạ kích. Siêu siêu siêu. Tránh ở trong đám người ba cái long xạ thủ, đích thực quá đáng sợ, hầu như mỗi một tiễn đều muốn đoạt đi một cái Ngân Lang trung võ sĩ cấp cao tính mệnh. Những người này, có thể đều là Ngân Lang quân đoàn hạch tâm, thiếu một cái đều là tổn thất thật lớn. Nghiêm Viêm giơ một mặt to lớn cái khiên, giống như một đài to lớn nghiền ép cơ khí, một đường đẩy qua, hướng ba cái long xạ thủ phóng đi. Ba cái kia long xạ thủ cả kinh, nhất thời toàn bộ hỏa lực, toàn bộ nhắm vào Nghiêm Viêm tiến hành bắn chết. Thế nhưng, bọn họ tiến đối với Nghiêm Viêm mà nói, còn chưa đủ nhanh. Nghiêm Viêm một bên chặt chém đón đỡ, một bên nghiền ép lên đi, khoảng cách ba cái long xạ thủ càng ngày càng gần. Khoảng cách còn có 20 vài mét thời điểm, ba cái long xạ thủ nhanh lên giấu ở quân địch bên trong, nỗ lực đào tẩu, bởi vì long xạ thủ đánh cận chiến lực là phi thường yếu. Muốn đi? Nghiêm Viêm lạnh lùng nói. Sau đó như tia chớp nắm lên quân địch. Dường như đạn pháo một dạng hướng phía ba cái long xạ thủ ném tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Nghiêm Viêm tốc độ quá nhanh, chỉ một lát sau võ thuật, liền ném ra mấy chục người. Ba cái long xạ thủ liều mạng né tránh, thế nhưng nơi đây chu vi đều là người. Bọn họ liều mạng thả ra tinh thần lực, làm cho cảm giác thế giới giảm bớt, sau đó tránh né Nghiêm Viêm nhân đạn công kích. Thế nhưng, ngay sau đó trong nháy mắt kế tiếp, Nghiêm Viêm dường như đại bàng dương cánh một dạng, chợt nhào tới, rơi ở bên người của bọn họ. Ê! Nghiêm Viêm chợt bắt lại một người trong đó long xạ thủ đầu, chợt sờ. Phanh cái này đổ linh gia tộc long xạ thủ. Đầu dường như dưa hấu một dạng, chợt nổ tung. Mặt khác hai cái hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Nghiêm Viêm trong tay lớn đại thuẫn bài, chợt ném một cái. Hô to lớn cái khiên, như là một ngọn núi, chợt đánh tới. Long xạ thủ liều mạng tránh né, nhưng còn chưa đủ nhanh, cả người chợt bị Nghiêm Viêm cái khiên từ sau bối vỗ chúng. Ba cả người, trong nháy mắt trở thành một mảnh nhỏ nhục bính. Ngay cả kêu thảm đều kêu không được, trực tiếp bị mất mạng. Người cuối cùng Long Vũ Sĩ, cực nhanh lên xuống, nỗ lực để cho mình ẩn giấu ở trong đám người chạy trối chết. Cách còn có hơn 10 thước, Nghiêm Viêm ngưng tụ long lực, nhắm ngay cuối cùng long xạ thủ sau lưng của, chợt một kích nắm tay đập ra. Phanh quyền mang gào thét mà thôi. Đồ Linh đoá một tên sau cùng long xạ thủ sau lưng của trái tim vị trí, chợt sụp đổ, trong nháy mắt bị mất mạng. Ba cái long xạ thủ, toàn bộ giết chết. Mà ngay tại lúc đó, vô số danh ngân lang quân đoàn đã kinh trào lên đầu thành, bắt đầu đè nặng hắc y quân cùng Lâm Hải quân, một thước tầm ăn lên thiên lang đóng lại địa bàn. Mà nhưng vào lúc này, Nghiêm Viêm nhìn thấy Tác Luân xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, thế như trẻ che mở dạng, vọt thẳng sụp đổ thiên lang quan sau lưng của phòng tuyến, tiến quân thần tốc. Nghiêm Viêm trong lòng đại thả lỏng, tên hôn đản này rốt cuộc đã tới, hơn nữa tới so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Đồ Ngạn giống to, chúng ta viện quân tới, giết đi qua cùng Tác Luân thành chủ hội hợp. Nhất thời, ngân lang quân đoàn sĩ khí đại trấn, mặc dù chỉ có 3-4 ngàn, lại đem gấp 2 hắc ý quân cùng Lâm Hải quân giết được liên tục bại lui. Nhất là Nghiêm Viêm xuất lĩnh trên 100 danh trung võ sĩ cấp cao, sức chiến đấu quá kinh người. Hoàn toàn một đường nghiền ép lên đi. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, liền hầu như chiếm lĩnh toàn bộ thiên lang quan tường thành. Mà Tác Luân bên kia thế tiến công càng thêm kinh người, bởi vì bọn họ đối mặt đều là nô nhi đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao lãnh chúa phản bội quân lực số lượng, càng là dường như nung đỏ dao găm đâm vào dầu mỡ heo mở dạng, một đường chém giết hoành quét tới. Ngân lang quân đoàn, cùng Tác Luân xuất lĩnh thành vệ quân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vẫn là Tác Luân nhanh hơn, trực tiếp đẩy qua nô nhị đan phản quân, xông tới sát thiên lang quan cửa thành phía dưới. Lúc này, cửa thành bên trong dũng đạo, còn có ước chừng trên 100 tên địch nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt Nghiêm Mại Nhi trong tay long kim kiếm, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, chỗ đi qua, toàn bộ thịt nát xương tan. Rất nhanh, Tác Luân xuất quân chiếm lĩnh cửa thành dũng đạo. Thiên lang quan cửa thành, có chừng gần một thước dày, phía sau cửa ước chừng cắm mười mấy cây sắt thép môn xuyên. Mỗi một căn đều có 4-5 tấc đường kính. Đáng sợ như vậy cửa thành, muốn dùng cự mục đụng vỡ hoàn toàn là không có khả năng. Cửa thành bên ngoài, như trước có mấy ngàn danh ngân lang quân đoàn sĩ binh ở số cửa, chỉ dựa vào bò thang công thành thực sự quá chậm. Mại Nhi tiến lên, ngưng tụ long lực, nhắm ngay những thứ này môn xuyên chợt chém dụng. Đang kinh người long kim kiếm trước mặt, những thứ này 4-5 tấc đường kính môn xuyên, như là đậu hũ, dễ dàng bị chém đứt. Tác Luân nhìn trông mà thèm, còn có cuối cùng một căn thời điểm. Hắn không khỏi đến, Mại Nhi, cuối cùng một căn để cho ta tới chặt đứt. Mại Nhi đem long kim kiếm đưa cho Tác Luân. Tác Luân sau khi nhận lấy, chợt đối với cuối cùng một căn sắt thép môn xuyên chém xuống. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là chém vào nửa tấc sâu, hơn nữa bị đập ở nơi đó, lúng túng không thôi. Cái này long kim kiếm mặc dù chém sắt như chém bùn, thế nhưng quá nhẹ, Tác Luân long lực không đủ mạnh, cho nên như trước không cách nào chặt đứt nửa thước đường kính của thép. Mại Nhi đưa qua long kim kiếm, ngưng tụ long lực, chém xuống một kiếm. Nhất thời, cuối cùng một căn môn xuyên như trước như là đậu hũ, bị trực tiếp chặt đứt. Phanh. Sau đó, thật dày cửa thành chợt bị giải khai. Bên ngoài, mấy ngàn danh ngân lang quân đoàn cuộn trào mãnh liệt mà vào. Ngân lang quân đoàn, Thiên Thủy thành vệ quân chính thức hội hợp, nhất vạn 2000 danh tinh nhuệ, dũng mãnh vào Thiên Lang quan trung. Hắc Y quân, Lâm Hải quân, cao giai lĩnh chủ phản quân, dường như thái dương biến hóa tuyết một dạng, thần tốc tăng dã, một tên tiếp theo một tên, trở thành dưới đao chi quỷ. Trước mắt đây hết thảy, hoàn mỹ giải thích binh bại như núi đổ ý nghĩa. Lùi giữ tòa thành. Chi Ninh ra lệnh một tiếng. Nhất thời, may mắn còn sống sót quân đội bắt đầu hướng phía sau cùng pháo đài thối lui. Thiên Lang tòa thành, ở Thiên Lang quan bên trong. Theo sát Thiên Thủy dãy núi vách núi xây lên, phía sau km vách đá thẳng đứng chính là nó một mặt tường. Toàn bộ tòa thành, toàn bộ từ khổng lồ cái thạch lũy thành, kiên cố không gì sánh được. Hơn nữa trên thành bảo khắp nơi đều là xạ thủ lỗ, xạ thủ đống. Chi Ninh quận chúa, Đồ Linh Đoá, Nội Nhi Đan. Thuộc về cầm cử đám người vẫn luôn ở lâu đài này chung chỉ huy chiến đấu. Hiện tại, cái này thành bảo thành vì bọn họ sau cùng phòng ngự. May mắn còn sống sót quân đội, liều mạng lui giữ đến tòa thành bên trong. Tác Luân cùng Nghiêm Viêm quân đội, ép sát theo. Một đường lướt đi. Nửa giờ sau, toàn bộ thiên lang quan triệt để rơi xuống Tác Luân đại quân trong tay. Chi Ninh liên quân may mắn còn sống sót mấy ngàn quân đội. Toàn bộ lui vào đến to lớn thiên lang tòa thành bên trong, làm chó cùng rất dậu. Lâu đài phía sau là km vách núi, không còn đường để đi. Tòa thành trước mặt, bị Tác Luân hơn một vạn đại quân đoàn bao vây, chật như nêm cối. Thiên lang tòa thành trước, chính là một cái to lớn giáo trường, mỗi một lần thiên lang quan thủ quân đều ở chỗ này tập kết điểm binh. Lúc này, Tác Luân hơn một vạn đại quân, ở nơi này cái trên giáo trường bảy binh bố trận, mấy ngàn danh cung tiễn thủ, mấy trăm đồ cường nỗ. Nhắm ngay tòa thành duy nhất đại môn, còn có tòa thành tất cả sân phơi mái nhà. Cửa lâu đài đóng chặt. Chi Ninh bọn 4 người. Còn có mấy ngàn danh tàn quân đều ở đây trong pháo đài, tiến hành sau cùng chú đóng ở. Nghiêm Viêm tiến lên, nhìn cái này to lớn tòa thành nói, có thể đập ra cái này vỏ rùa đen sao? Tắc Luân lắc đầu nói, cái này thành bảo tường, nhất mỏng địa phương cũng đầy đủ có gần 2 thước, hiện nay còn không có một loại vũ khí có thể đập ra. Trừ phi dùng hiện đại thế giới đại pháo tới hoành, hơn nữa còn là muốn đường kính lớn đạn tháo. Một cái thiên lang quan, một cái man hoang thung lũng, hai cái cửa ải đều có như vậy to lớn tòa thành. Tắc thị gia tộc vận dụng mấy vạn người lực, ước chừng tìm vài chục năm mới, chỉ có xây cất hai cái này yếu tắc. Hai cái yếu tắc sau khi xây xong, man tộc bộ lạc dễ dàng có thể thâm nhập thiên thủy thành cướp bóc thời gian. Một đi không trở lại. Ước chừng 200 năm thời gian, hai cái này yếu tắc cũng không có rơi vào tay giặc quá. Nói đến, thiên lang quan yếu tắc vẫn là 100 năm thứ nhất lần đầu tiên rơi vào tay giặc. Đương nhiên, là luân hãm vào Tắc Luân quân đội của mình trong tay. Tắc Luân nói, hơn nữa bất kể là thiên lang quan, vẫn là man hoang thung lũng, đều là ta Tắc thị tiêu hao vô số tâm huyết mới, chỉ có xây cất yếu tắc, ta không muốn hủy ở trong tay của ta. Nghiêm Viêm nói, trong pháo đài, có bao nhiêu lương thực? Tắc Luân nói, rất nhiều, đủ mấy ngàn người ăn mấy tháng. Hơn nữa, trong lòng đất còn có vài cửa cái giếng sâu. Thủy giã không thiếu. Nghiêm Viêm nói, nhà ngươi tiền nhân nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Chẳng qua cứ như vậy, Chi Ninh Liên quân trốn cái này vỏ rùa đen trong pháo đài, thật đúng là để cho chúng ta vô kế khả thi. Đầu Ngạn ở bên cạnh nói, có thể hay không sát tiến đi. Nghiêm Viêm nói, bên trong lâu đài không thi triển được, một ngày sát tiến đi, ngược lại rơi vào địch nhân trùng vây bên trong. Kể từ đó, quả nhiên là chó cùng rất dậu a. Chi Ninh mấy ngàn quân đội trốn bên trong lâu đài không được, bên ngoài Tắc Luân lại không đánh vào được, cũng chỉ có thể vẫn bao quanh, chờ đấy bên trong lương thực đoạn tuyệt. Tắc Luân khỏe miệng tiếu dung nhất thời trở nên có chút tà ác, sau đó nói, đem đồ vật mang lên. Nhất thời, Tắc Luân gia tộc võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí mang mấy con trên cái dương tới. Mấy thứ này, hắn là tìm số tiền lớn từ những thuật sĩ trong tay mua được, bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Thiên lang lâu đài phòng họp, Chi Ninh, Đồ Linh Đoá, Nội Nhi Đan, thuộc về cẩm cử sắc mặt trắng bệnh, tĩnh lặng không tiếng động.